Chiêu Lâm trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ta hiểu được. Hai vị khó được tới đây, đừng ở bên ngoài đứng, ta làm người chuẩn bị vài món thức ăn. Hôm nay buổi tối, hảo hảo chiêu đãi hai vị, cảm tạ các ngươi trong khoảng thời gian này đối Chiêu Hoa chiếu cố. Tiểu Vượng Tài ở bên cạnh thẳng điểm đầu, không sai không sai, nữ ma đầu đối ta còn là thứ tốt. Chiêu Lâm nghe vậy, nhịn không được quay đầu lại, trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Sắc thật đối với ngươi không tồi, đều đem ngươi dưỡng đến như vậy phì. Ngươi nhìn xem nhân gia Hương Hương, phỏng trừng còn không có ngươi một nửa trọng. Hai chỉ tiểu phượng hoàng biểu hiện ra ngoài tuổi không sai biệt lắm, nhưng là, tiểu vượng tài rõ ràng so nhân gia béo một vòng. Mặt đều là thịt đô đô. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác có điểm xấu hổ. Giống như có điểm thực xin lỗi Chiêu Lâm, đem nhà hắn hải tử sùng hư. Chương 4321 10 vạn năm trước, 2. Cũng may, Chiêu Lâm cũng không có so đo. Một tay dắt đệ đệ, một tay làm cái thỉnh thủ thế, đem hai người mang vào hắn nhà cỏ. Tuy rằng là tộc trưởng, nhưng là, Chiêu Lâm nơi cũng không so bình thường tộc nhân xa hoa. Chiêu Lâm thỉnh Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngồi xuống, giải thích nói, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, vốn dĩ liền tôn trọng tự nhiên, tuần hoàn thiên đạo, ngày thường phần lớn hiện ra nguyên thân ở trong núi Ngao Du, này đó nhà ở rất ít trụ, cho nên cũng không chú ý. Hai vị liền ở chỗ này trụ chút thời gian, không chê. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không có gì nghị. Buổi tối, Chiêu Lâm chuẩn bị một bàn đồ ăn, chiêu đãi bọn họ. Bất quá, Tiểu Vượng Tài cũng không có tham dự. Dựa theo Chiêu Lâm cách nói, hắn linh thể suy yếu, yêu cầu hảo hảo khôi phục một chút. Luận nấu nướng kỹ thuật, hiển nhiên cùng nhân tộc đầu bếp không thể so, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là thức ăn chay. Cũng may, Phượng Hoàng nhất tộc củ rượu kỹ thuật thực không tồi. Hẻm núi gian sinh trưởng hiếm quý trái cây rất nhiều, đều bị chúng nó gây thành rượu thuốc. Hoàng Nguyệt Ly bưng lên chén rượu, màu đỏ thấm rượu thanh triệt cam liệt, tản mát ra nồng đậm hương khí. Này hương khí! Chẳng lẽ nói? Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lược hiện kinh ngạc thần sắc, Chiêu Lâm hơi hơi mỉm cười, xem ra, Hoàng cô nương đối linh dược thuật cũng có nhất định nghiên cứu. Không sai, nay đủ rượu dùng chủ liêu, chính là xích hồn quả, trừ cái này ra, còn phối hợp vài loại hỏa thuộc tính dược liệu. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, âm thầm liễu lưới. Sinh hồn quả là hỏa thuộc tính đỉnh cấp dược liệu, có thể luyện chế hỏa thuộc tính võ giả tiến giai mệnh huyền cảnh khi tăng lên đột phá tỷ lệ thiên cấp đan dược. Liêu Bất Ngôn tìm sinh hồn quả thật lâu, các đại nhà đấu giá đều không có bán. Kết quả, nhân gia Phượng Hoàng nhất tộc đều là dùng để ủ rượu. Hơn nữa, xem này rượu tỷ lệ, mỗi một thùng bên trong phóng sinh hồn quả phỏng trừng còn không ngừng một hai viên. Hoàng Nguyệt Ly ngửa đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nàng lập tức cảm giác được, một cổ nóng rực dòng khí từ đan điền dâng lên, chậm rãi chảy về phía kinh mạch bên trong. Nay cổ khí lưu cùng nàng tự thân huyền lực dung hợp ở bên nhau, thực mau ở trong kinh mạch lưu chuyển một cái chu thiên. Làm nàng rõ ràng mà cảm giác được, tự thân huyền lực có tiểu biên độ tăng lên. Không hổ là xích hồn quả sản xuất rượu thuốc. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được khen một tiếng. Âm thầm cân nhắc, xem ra, Phượng Hoàng nhất tộc tại đây hẻo lánh ít dấu chân người thiên ngoại hẻm núi, xác thật tìm được rồi không ít bảo vật, không biết đi thời điểm có thể hay không nghĩ cách đổi một chút trở về. Chiêu Lâm nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, sinh hồn quả ở Tê Phượng hẻm núi cũng không hiếm thấy, chỉ là ngắt lây cất chứa có chút phiền phức thôi, nếu là Hoàng cô nương thích, không ngại mang một ít trở về. Chỉ là, chúng ta nơi này không có gì lôi thuộc tính nguyên liệu nấu ăn, thỉnh Lê công tử không lấy làm phiền lòng. Lê Mặc Ảnh trên mặt trước sau không có gì biểu tình, nhưng vẫn là khách khí mà chắp tay. Không sao. Trong bữa tiệc, Chiêu Lâm nói không ít cảm kích lời nói. Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới chính sự, Chiêu Lâm đại nhân, thật không dám giấu giếm, ta lần này mang Chiêu Hoa lại đây, chính là muốn cho hắn khôi phục thân thể. Nghe nói Phượng Hoàng nhất tộc có niết bàn trọng sinh nghi thức, không biết có phải hay không xác có việc này. Chiêu Lâm nghe vậy, nở nụ cười, không tồi. Chúng ta trong tộc điển tịch xác thật ghi lại niết bàn nghi thức, hơn nữa, liền ở ta sinh thời, còn chính mắt thấy quá rất nhiều lần. Niết bàn nghi thức, quan trọng nhất chính là yêu cầu đại lượng quý hiếm tài liệu, còn có yêu cầu 8 vị thực lực cao cường tộc nhân phụ trợ, bất quá, này đó đều không phải vấn đề. Tộc của ta tại nơi đây nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, tiêu hao tài nguyên rất ít, này đó tài liệu đều có sẵn. Chương 4322 10 vạn năm trước, 3. duy nhất khả năng tồn tại vấn đề, chính là chiêu hoa linh thể rời đi thân thể lâu lắm, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể đạt tới niết bàn nghi thức yêu cầu. Cho nên, ta hôm nay liền vội vã làm hắn đi tu luyện. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, tiểu vượng tài thực mau là có thể khôi phục thân thể của mình. Lần này tìm kiếm vượng hoàng nhất tộc di tích, tuy rằng quá trình lược có khúc chiết, nhưng tổng thể tới nói vẫn là thực thuận lợi. Phượng hoàng nhất tộc hiện tại số lượng như vậy thưa thớt, chiêu lâm lại là vượng tài huynh trưởng, bọn họ khẳng định thực hy vọng tiểu vượng tài có thể thuận lợi khôi phục. Cho nên, chiêu lâm nếu đánh cam đoan, chuyện này khẳng định có thể thành công. Hoàng Nguyệt Ly thật cao hứng, liên thanh cảm tạ. Chiêu lâm cười nói, Hoàng cô nương, ngươi nghĩ sai rồi đi, hẳn là ta cái này làm ca ca cảm ơn ngươi mới đúng. Tới, ta kính ngươi một ly. Hoàng Nguyệt Ly cũng uống nhiều vài ly. Rượu quá ba tuần, trong bữa tiệc mọi người dần dần thân thiện lên. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi đưa ra một cái vẫn luôn quanh quẩn ở trong tim vấn đề. Chiêu lâm đại nhân, có một việc. Ta thật sự khó hiểu, không biết ngài có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Chiêu lâm nói, chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, không biết 10 vạn năm phía trước, Thánh Hoàng tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi đều phải trở lại Tê Phượng hẻm núi luận cư, mà tiểu vượng tài lại tao ngộ như vậy bất hạnh? Nghe được lời này, Chiêu Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, có vẻ có chút khó xử. Này! Việc này nói ra thì rất dài. Huống hồ, đã qua đi 10 vạn năm, lại nhắc lại chuyện xưa, cũng không có gì ý nghĩa. Mặc kệ nói như thế nào, liền tính Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thánh Hoàng tộc có thù oán, kia cũng là cùng ngươi tổ tiên chi gian thù hận. Ngươi cùng Lê Công Tử là tộc của ta khách quý, không cần suy xét những cái đó. Khu khu, Chiêu Lâm đại nhân, ngài quá khách khí. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra Chiêu Lâm không muốn trả lời, cũng liền không hảo truy vấn đi xuống. Nhưng là, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Nay một đường lại đây, tựa hồ có điểm quá thuận lợi. Tuy rằng nàng từ trước đến nay vận khí thực hảo, nhưng là, vận khí tốt đến loại trình độ này, nhiều ít có điểm quỷ dị. Còn tưởng rằng cấp tiểu vượng tài trọng tố thân thể quá trình, ít nhất đến muốn vài thập niên chậm rãi thăm dò. Kết quả, nhanh như vậy liền thu phục. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly suy tư thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Trước mắt cảnh vật cũng nháy mắt trở nên mơ hồ. Nàng thân thể lung lay một chút, lung lay sắp đổ, chạy nhanh dùng tay chi ở đầu. Nô! Nàng phát ra một tiếng kêu rên. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, ôm lấy nàng bả vai, nôn nóng hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ta đầu có điểm vựng. Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly thuận thế dựa vào phu quân trên vai, muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Chính là, trong đầu choáng váng cảm lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chiêu Lâm cũng có vẻ có chút khẩn trương, từ trên chỗ ngồi đứng lên, Hoàng cô nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải là uống say đi. Hắn bước nhanh đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, làm bộ muốn nâng nàng. Nhưng mà, hắn ngón tay khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly còn có nửa thước thời điểm. Đồng nhiên, bên hai truyền đến sặc một tiếng giòn vang. Một đạo sắc bén hàn quang đột nhiên ở hắn trước mắt hiện lên, làm cho người ta sợ hãi sát ý bỗng nhiên đánh út lại. Chiêu Lâm hoảng sợ, còn hảo hắn thực lực đủ cường, phản ứng rất nhanh, lập tức bước ra chiều sau bạo lui. Lúc này mới ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, tránh thoát này nhất kiếm. Ngươi! Lê Công Tử, ngươi làm gì vậy? Lê Mặc Ảnh tuấn Mỹ vô chủ trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thượng không ngừng hiện lên màu tím lam điện quang. Hàn khí lạnh lạnh. Chương 4323 10 vạn năm trước, 4. Ngươi đối Tiểu Ly Nhi làm cái gì? Lê Mặc Ảnh môi mỏng hơi sốc, thanh âm lãnh lệ. Chiêu Lâm trên mặt tràn đầy khó hiểu thần sắc, nhíu nhíu mày, Lê Công Tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng cô nương đột nhiên té xỉu, chỉ sợ là thân thể không khỏe, sao có thể có liên quan tới ta đâu? Ngươi đừng vội, đem nàng buông xuống nằm yên, ta lược thông y y thuật. Có thể thế nàng chẩn trị một chút. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ gắt gao nắm lấy trong tay trường kiếm, cũng không có bởi vì Chiêu Lâm biện giải mà thả lỏng. Chiêu Lâm thở dài, thần sắc nghiêm túc, có vẻ phi thường thành khẩn. Lê Công Tử, ngươi đừng như vậy. Nếu là Hoàng cô nương thân thể thật sự ra cái gì vấn đề, ngươi như vậy, sẽ chậm trễ trị liệu thời gian. Ngươi yên tâm đi, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng là có không ít y thuật điển tịch, ta sống 10 vạn năm, điểm này kiến thức vẫn phải có, sẽ không sai khám. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nhìn thẳng hắn, các hạ cho rằng lời này có thể lừa đến qua ta. Ngươi rõ ràng là, hắn nói đến một nửa, đồng nhiên, cũng cảm giác được một trận kịch liệt choáng váng. Trước mắt cảnh vật lập tức liền trở nên mơ hồ. Lê Mặc Ảnh thân ảnh lắc lư hai hạ, một đầu chiều trên bàn ngã quỵ. Chiêu Lâm mở to hai mắt nhìn, khẩn trương mà vọt qua đi. Lê Công Tử, Lê Công Tử, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào cũng té xỉu. Ngươi mau tỉnh lại a. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh an tĩnh mà ghé vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích. Vô luận Chiêu Lâm như thế nào kêu to, thậm chí còn dùng lực mà đẩy hắn vài đêm, hắn đều không có một chút phản ứng. Qua ước chừng 15 phút lúc sau, Chiêu Lâm trên mặt lo âu chi sắc dần dần rút đi. Thay thế, là vẻ mặt lạnh băng hàn ý. Hắn đứng thẳng thân mình, hướng ra phía ngoài phân phó nói, người tới. Hai cái Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân tiến vào, trong đó một người đúng là Viêm Trúc. Hai người nhìn tê liệt ngã xuống ở bên cạnh bàn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, nhỏ giọng vấn đề, tộc trưởng đại nhân, này liền xem như thu phục. Chiêu Lâm gật gật đầu, cuối cùng là thượng câu. Nếu không phải ta mấy năm trước tẩu hỏa nhập ma bị nội thương, đến nay chưa lành, này hai cái thần cấp thiên tài lại có điểm tà môn, ta cũng không đáng phí lớn như vậy công phu. Cuối cùng, hiện tại hết thể thuận lợi, cũng không có khiến cho Chiêu Hoa chú ý. Nói, hắn chuyển hướng hai người, phân phó nói, các ngươi đem bọn họ dẫn đi đi. Bất quá, ngàn vạn phải chú ý điểm, tuyệt đối không thể làm Chiêu Hoa biết. Nếu là hắn dò hỏi lên, các ngươi liền nói, này hai cái thần tộc võ giả có việc gấp, đã đi trở về. Viêm Trúc sửng sốt một chút, có chút chần chờ, chính là, tộc trưởng đại nhân, cái này. Chiêu Hoa thiếu gia sẽ tin tưởng loại này lời nói sao? Ta xem, Chiêu Hoa thiếu gia đối này hai cái thần tộc võ giả thập phần tín nhiệm. Huống hồ, Chiêu Hoa thiếu gia hiện tại là linh thể, bản thân liền không khả năng rời đi hoàng cô nương cái này chủ nhân lâu lắm. Loại này lời nói dối, nói ra, hắn thật có thể tin. Tin hay không, kia đến xem ngươi nói như thế nào. Chiêu Hoa có vẻ có chút không kiên nhẫn, quét hai người liếc mắt một cái. Chiêu Hoa đã rời đi Phượng Hoàng nhất tộc 10 vạn năm, trước kia tại gia tộc thời điểm, tuổi cũng tiểu, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Ngươi muốn biểu đặt mấy cái lý do, nói cho hắn linh thể rời đi ký chủ cũng không thành vấn đề, hắn chẳng lẽ còn sẽ hoài nghi sao? Viêm Trúc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Hai người vội vàng tiến lên, kéo Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, liền hướng bên ngoài kéo. Nhưng ai biết, bọn họ vừa đem người kéo dài tới cửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Nữ ma đầu, các ngươi như thế nào uống rượu uống đến nửa đêm? Chương 4324 10 vạn năm trước, Nam. Đừng uống, nữ ma đầu, có thể ra tới. Ngươi không phải vẫn luôn nói cho ta, uống rượu không tốt, muốn tiết chế sao? Tiểu vượng tài lược hiện non nớt thanh âm, từ trên hành lang truyền đến. Trong nháy mắt, Viêm Trúc cùng hắn đồng bạn đều sững sờ ở tại chỗ, ngay cả Chiêu Lâm bản thân đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Đáng chết, Chiêu Hoa như thế nào sẽ qua tới? Không phải làm Viêm Phong bọn họ nhìn hắn sao? Này mấy cái phế vật, đều là làm sao bây giờ sự? Mấy người một trận ngạc nhiên, nhưng là, lúc này nói cái gì đều không còn kịp rồi. Tiểu vượng tài đã một bên lớn tiếng kêu to, một bên nhằm phía phòng. Chiêu Lâm bỗng nhiên phản ứng lại đây, một cái bước xa liền từ cửa sông ra ngoài, dọc theo hành lang mấy cái lắp mình, vừa lúc ngăn chặn hướng bên này chạy tới tiểu vượng tài. Tiểu vượng tài giống như một cái tiểu đạn pháo giống nhau hướng bên trong hướng. Thình lình mà, trước mắt xuất hiện một cái chướng ngại vật. Hắn phanh lại không kịp, trực tiếp một đầu đánh vào chiêu tới người thượng, tức khắc đem cái mũi đều đâm cho đỏ bừng. Ai ra? Ai a, cái nào không có mắt dám cản tiểu ra ta lộ a? Tiểu vượng tài che lại cái mũi, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lớn tiếng kêu to. Chiêu Lâm khỏe miệng run rẩy một chút, dùng sức ho khan một tiếng. Chiêu Hoa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Vì ngươi linh thể có thể trở nên càng thêm ngưng thật, để ứng phó Niết Bàn Đại Điển Thượng đánh sâu vào, cho nên, ngươi cần thiết dựa theo ta cho ngươi tu luyện kế hoạch, hảo hảo tu luyện. Ngươi hiện tại không ngốc tại trong phòng của mình tu luyện, chạy ra làm gì? Tiểu vượng tài nhìn thấy là nhà mình đại ca, kiêu ngạo khí thế tức khắc liền dập tắt hơn phân nửa. Đối với cái này ở trong trí nhớ liền thập phần lợi hại đại ca, hắn vẫn là có điểm sợ hãi. Ách! Đại ca, ta biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng là, hôm nay tu luyện kế hoạch, ta đã hoàn thành. Ngươi không phải cũng nói, tu luyện cần thiết muốn tuần tự tiệm tiến, không thể chỉ dựa vào một lòng một dạ liều mạng, muốn căng giãn vừa phải sao. Kia hôm nay kế hoạch hoàn thành, ta còn ngốc tại trong phòng làm gì? Chiêu Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, cái gì? Ngươi đã đem hôm nay huấn luyện kế hoạch hoàn thành. Tiểu vượng tài nói như vậy, thật sự quá làm hắn ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn vì có thể bám trụ tiểu gia hỏa, cố ý ở bình thường tu luyện kế hoạch mặt trên, gia tăng rồi 5 thành tả hữu nội dung, chính là hy vọng hắn có thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng tu luyện, không cần phân tâm suy xét khác vấn đề. Chính là, liền tính là như vậy, tiểu gia hỏa cư nhiên còn đem kế hoạch trước tiên như vậy nhiều hoàn thành. Sao có thể đâu? Hắn hiện tại thân là linh thể, tốc độ tu luyện hẳn là xa xa so ra kém bình thường có thân thể tuổi nhỏ Phượng Hoàng mới đúng. Huống hồ, ở hắn trong ấn tượng, Chiêu Hoa cũng không có như vậy kinh người thiên phú. Nay 10 vạn năm chung, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tiểu vượng tài hoàn toàn không có phát hiện ca ca rồi dám. Hắn dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, ta đã hoàn thành. Hảo, ca ca, ngươi nhanh lên tránh ra, ta mau chân đến xem nhà ta nữ ma đầu. Ta cùng nàng có cảm ứng, nàng có điểm không thích hợp, khẳng định là lại con ta trộm uống rượu, hừ hừ. Nữ nhân này thật quá đáng, đối ta liền quản đầu quản chân này không được kia không được, chính mình liền có thể uống rượu. Ta muốn vạch trần nàng. Tiểu vượng tài vừa nói, một bên liền tưởng từ chiêu tới người biên vòng qua đi. Nhưng ai biết, hắn chân ngắn nhỏ một mại, lại phát hiện Chiêu Lâm cũng hướng bên trái di động một bước. Vừa lúc hảo, liền chắn hắn trước mặt. Tiểu vượng tài hướng bên kia, chạy vài bước. Kết quả, Chiêu Lâm chân dài lại hướng bên phải một mại, chặn hắn đường đi. Chương 4325 10 vạn năm trước, 6. Tiểu vượng tài bước đoàn chân, tả chạy hữu chạy, chạy trốn thở hừng hộp. Chính là, hắn ca ca chỉ cần bước chân dài hơi chút di động vài bước, liền nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Không bao lâu, tiểu vượng tài chán thượng liền toát ra mồ hôi. Mắt thấy chính mình khẳng định chạy bất quá đại ca. Hắn dứt khoát ngừng lại. Ca, ngươi nhanh lên tránh ra. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Có phải hay không nhà ta nữ ma đầu đã uống say? Chiêu Lâm nghe hắn tựa hồ hiểu lầm, thuận nước đẩy thuyền, nghiêm mặt, nói, ngươi một cái tiểu hài tử, cũng đừng quản đại nhân sự tình. Hoàng cô nương uống mấy khẩu rượu lại tính cái gì? Nàng đã cùng Lê công tử cùng nhau nghỉ ngơi đi, ngươi không cần quấy rầy nhân ra. Cái gì? Nữ ma đầu thật sự con ta uống rượu, hừ hừ. Tính, ngày mai ta lại cười nhạo nàng. Tiểu vượng tài nói, xoay người muốn đi. Chiêu Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên lại một cái xoay người, không thích hợp a. Lòng ta bỗng nhiên cảm thấy thực hoảng. Đại ca, nữ ma đầu sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Chiêu Lâm nhíu nhíu mày, ngươi suy nghĩ nhiều. Không, không đúng. Ta không có tưởng nhiều. Ta cùng nữ ma đầu nguyên thần tương thông, nàng xảy ra chuyện thời điểm ta đều có cảm ứng, tuyệt đối sẽ không tính sai. Đại ca, ngươi nhanh lên tránh ra. Ngươi thật sự tưởng. Chiêu Lâm còn không có đem nói cho hết lời, tiểu vượng tài đã bỗng nhiên lấp mình, từ hắn bên cạnh người chạy trốn đi ra ngoài. Tiểu vượng tài lần này dùng ra chính mình vừa mới học được phượng hoàng tộc bí kỹ, đem chính mình tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Chiêu Lâm không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ kích động như vậy. Lời nói cũng chưa nói xong, liền trực tiếp chạy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không có thể ngăn lại hắn. Chiêu Lâm thực mau phản ứng lại đây, lập tức đuổi theo qua đi. Chính là, này hành lang tổng cộng cũng chỉ có mấy mét trường, tiểu vượng tài một chạy đến chiêu tới người sau, cũng đã thấy được phòng cửa chạm hướng. Hắn hoảng sợ, lạnh giọng hét lên, nữ ma đầu. Nữ ma đầu, ngươi. Ngươi thế nào? Các ngươi mấy cái. Đây là đang làm gì? Muốn đem nhà ta nữ ma đầu kéo dài tới chạy đi đâu? Buông ra nàng, mau buông ra nàng. Tiểu vượng tài lập tức bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trên người, hoảng sợ mà bắt lấy nàng cổ áo, một trận lay động. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào hoảng, Hoàng Nguyệt Ly đều vẫn không nhúc nhích. Viêm Trúc đám người thấy thế, cũng không dám mạnh mẽ đem hắn kéo ra, chỉ có thể buông lỏng ra Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, biểu tình xấu hổ mà đứng ở một bên. Chiêu Lâm theo sát đi đến. Chiêu Hoa. Tiểu Vượng Tài vừa nghe đến ca ca thanh âm, lập tức giống một cái pháo trúc giống nhau nhảy dựng lên. Ca, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì đem nhà ta nữ ma đầu mê đi? Ta còn tưởng rằng ngươi càng những cái đó chẳng phân biệt thị phi người không giống nhau đâu. Nguyên lai, ngươi chỉ là càng thêm âm hiểm, cư nhiên con ta trộm hại nữ ma đầu bọn họ, ta thật là nhìn lầm ngươi. Hắn tính trẻ con trên mặt tràn đầy tức giận, hai cái đôi mắt trừng đến đại đại, một bộ hận không thể nhào qua đi cắn chết hắn ca tư thế. Chiêu Lâm nhíu nhíu mày, Chiêu Hoa, chuyện này sự ra có nguyên nhân, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái giám. Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Nói cái gì muốn tu luyện, cũng là gạt ta đi. Chính là vì đem ta chi khai, hảo đối nữ ma đầu xuống tay. Ta nói rồi bao nhiêu lần, nữ ma đầu đối ta thực tốt, bọn họ là chuyên môn đưa ta trở về, muốn giúp ta chữa trị thân thể, chưa từng có yếu hại Phượng Hoàng nhất tộc ý tứ. Ngươi căn bản là không nghe ta. Không, không phải như thế, Chiêu Hoa, việc này không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chương 4326 10 vạn năm trước, 7. Chiêu Lâm còn tưởng giải thích. Chính là, Tiểu Vượng Tài trên người đã bắt đầu phát ra từng trận hồng quang. Đây đúng là Phượng Hoàng nhất tộc muốn biến hóa hồi nguyên thân dấu hiệu. Thực hiển nhiên, Tiểu Vượng Tài là không tính toán nghe Chiêu Lâm tiếp tục nói tiếp, chuẩn bị khôi phục nguyên thân, đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh từ Tê Phượng hẻm núi mang đi. Chiêu Lâm thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc. Từ từ, Chiêu Hoa, ngươi đừng như vậy. Ngươi hiện tại thân thể trạng huống tuy rằng còn tính ổn định, nhưng là, cũng kéo không được lâu lắm, ngươi cần thiết nhanh chóng hoàn thành niết bàn nghi thức, ngươi không thể đi. Tiểu Vượng Tài lạnh lùng mà nói, ta đã không tin ngươi nói. Dù sao, ta này 10 vạn năm đều hảo hảo, ta tin tưởng về sau cũng sẽ không có vấn đề. Không, việc này không phải ngươi tưởng như vậy. Nhưng mà, từng đợt sóng nhiệt thổi quét mà đến, nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng nhanh chóng đầy đủ toàn bộ phòng. Tiểu Vượng Tài sau lưng thậm chí đã bắt đầu xuất hiện thật lớn cánh ảo ảnh. Chiêu Lâm chạy nhanh lạnh giọng quát, đều còn thất thần làm gì đâu. Nhanh lên ngăn lại hắn. Viêm Trúc đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng chạy qua đi, để lại Tiểu Vượng Tài. Chiêu Lâm cũng thi triển công pháp, đem chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng tất cả đều phong bế lên. Tiểu Vượng Tài vừa rồi còn hùng hổ, bất quá mấy tức thời gian, đã bị ấn ngã trên mặt đất. Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Người xấu! Ta không bao giờ tin tưởng các ngươi. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào dễ rủa vặn mẹo, đều không hề tác dụng. Đừng nói Chiêu phút cuối cùng, chính là Viêm Trúc đám người, cũng là ít nhất có mấy vạn năm thọ mệnh thành niên Phượng Hoàng, pháp lực vô biên, căn bản không phải Tiểu Vượng Tài có thể chống cự. Thật sự muốn chế trụ hắn, căn bản không chút nào cố sức. Tiểu Vượng Tài dễ rủa một hồi lâu, mới ý thức được điểm này, dứt khoát nằm ngã xuống trên mặt đất, bất động. Trong miệng lầu bầu nói, các ngươi nếu là muốn giết nữ ma đầu, liền trước đem ta giết đi. Dù sao, ta ở các ngươi trong mắt, cũng là cái đã chết 10 vạn năm người. Ngươi đang nói cái gì đâu? Chiêu Lâm sinh khí mà nói, cái gì có chết hay không? Nếu không phải vì có thể cứu ngươi, ta đáng giá cùng này hai cái thần tộc không qua được sao? Không được ngươi lại nói cái này chết tự. Cái gì vì cứu ta, ta hiện tại hảo thật sự. Ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Ngươi! Chiêu Lâm thiếu chút nữa bị đệ đệ quật cường lời nói cùng biểu tình khí ngất xỉu đi. Hảo, một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng đi. Buông ra hắn. Chính là, tộc trưởng đại nhân, ta sợ Chiêu Hoa thiếu gia sẽ trực tiếp chạy trốn Viêm Trúc có chút không yên tâm. Chiêu Lâm lạnh lùng xốc môi, yên tâm, chỉ cần cái kia hoàng cô nương còn ở nơi này, tên tiểu tử thúi này chạy không được. Viêm Trúc buông lòng tay. Tiểu Vượng Tài trước tiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đối hắn ca ca trợn mắt giận nhìn, nhanh lên nói. Ta đảo muốn nghe nghe, ngươi có thể bịa đặt ra cái gì lý do. Chiêu Lâm quét hắn liếc mắt một cái, hảo, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi linh thể bị phong vào thiên hoàng quyết bên trong. Tuy rằng cái này dị bảo ổn định ở ngươi linh thể, qua 10 vạn năm vẫn như cũ không có tiêu tán. Nhưng là, này cũng có chỗ hỏng. Đó chính là, ngươi linh thể đã cùng thiên hoàng quyết hoàn toàn dung hợp, trừ phi phá hư thiên hoàng quyết, bằng không, ngươi linh thể liền vô pháp tách ra tới, càng vô pháp trọng tố thân thể. Tiểu Vượng Tài kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Chính là, Thiên Hoàng Quyết hiện tại nhà ta nữ ma đầu nguyên thần bên trong, lấy đều lấy không ra, căn bản không có biện pháp phá hư a. Nói đến một nửa, hắn ngẩng đầu đối Thượng Chiêu Lâm giàu có thâm ý lạnh băng tầm mắt. Đống nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Tức khắc, ngực căng thẳng. Chương 4327 10 vạn năm trước, 8. Chẳng lẽ, ngươi phải đối nữ ma đầu. Tiểu vượng tài cái miệng nhỏ trương trương, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh trắng bệnh. Ngươi không phải là tưởng đem nữ ma đầu cấp giết, mạnh mẽ phá hư Thiên Hoàng Quyết đi. Chiêu Lâm thấy thế, rốt cuộc vẫn là đau lòng đệ đệ, đi qua, muốn đem hắn bế lên tới. Chiêu Hoa, đây cũng là bất đắc dĩ. Ta là ca ca ngươi, đương nhiên chỉ có thể cố thượng ngươi. Dù sao, Thánh Hoàng tộc cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay liền có huyết hải thâm thù. Thánh Hoàng tộc người dám xâm nhập Tê Phượng hẻm núi, vốn dĩ chính là tìm chết. Chiêu Lâm tuy rằng không có chính diện trả lời Tiểu Vượng Tài nói, nhưng ngụ ý, đã cam chịu Tiểu Gia Hỏa suy đoán. Tiểu Vượng Tài tức khắc tức giận đến mặt đều đỏ, ca, ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là như thế này một cái máu lạnh người. Thính ta nhìn lầm ngươi, ta mới không ngươi như vậy ích kỷ, ta sẽ bị phong tiến Thiên Hoàng Quyết, cùng nữ ma đầu lại không quan hệ. Nàng nếu không phải vì ta, sẽ tới Tê Phượng hẻm núi tới sao? Ngươi nếu là muốn giết nàng, trước đem ta giết. Chiêu Hoa, ngươi lý trí một chút. Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại đã không dư lại vài người, ngươi không thể lại lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Ta mặc kệ. Liên tính Phượng Hoàng nhất tộc thật sự tuyệt chủng, cùng ta lại có quan hệ gì? Dù sao ta là linh thể, đều đã chết quá một lần. Ngươi nói lời này, là muốn tức chết ca ca sao? Chiêu Hoa sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Ta Tiểu Vượng Tài thấy thế, có điểm không đành lòng, thanh âm phóng thấp một ít, ngươi nếu là không làm loại này máu lạnh sự tình, ta lại như thế nào sẽ khí ngươi? Tiểu Gia Hỏa cắn chặt răng, tính, nếu muốn đáp thượng nữ ma đầu mệnh mới có thể đổi về ta thân thể, ta đây thả rằng tiếp tục bảo trì hiện tại bộ dáng. Ngươi nhanh lên đem nữ ma đầu cứu tỉnh, chúng ta lập tức liền rời đi. Không được. Không có khả năng. Chiêu Lâm lạnh giọng cự tuyệt, ta không có khả năng nhìn ngươi như vậy hồ nháo. Vậy đừng trách ta. Mắt thấy huynh đệ hai người lập tức muốn vung tay đánh nhau. Đồng nhiên, một đạo thanh âm từ hai người phía sau truyền đến, cho nên nói, đây là ngươi trộm ở ta cùng phu quân rượu hạ mê dược nguyên nhân. Thanh âm này mềm nhẹ điềm mỹ, không nhanh không chậm, phá lệ dễ nghe. Nhưng là, Chiêu Lâm cùng Chiêu Hoa lại đều là cả kinh. Cuống quýt xoay người. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh không biết khi nào đã bỏ dậy, mà vốn dĩ phụ trách trông coi hai người Viêm Trúc lại ngã trên mặt đất, bị người chế trụ kinh mạch, không thể động đậy. Chiêu Lâm cảnh giới lên, trên người tản mát ra mãnh liệt huyền lực dao động. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không cho là đúng mà nói, chuẩn xác nói, ta ngay từ đầu liền không có bị ngươi mê choáng. Ta đã sớm tại hoài nghi ngươi, rốt cuộc các tộc nhân của ngươi đối thần tộc sâu như vậy ác đau tuyệt, ngươi thân là tộc trưởng, ngược lại đối chúng ta như vậy nhiệt tình, liền tính là bởi vì Chiêu Hoa quan hệ, ta cũng cảm thấy thực không bình thường. Ngươi vừa rồi hướng chúng ta kính rượu thời điểm, ta vẫn luôn ở quan sát ngươi, phát hiện chính ngươi chỉ là dơ chén rượu nhấp một ngụm, cũng không có uống xong đi, ta liền biết việc này không đúng, cho nên, cũng không có uống ngươi đưa qua rượu. Chiêu Lâm khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, cho nên các ngươi vừa rồi đều là giả vờ. Sao? Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly nói, này có cái gì không có khả năng. Chiêu Lâm không dám tin tưởng mà nhìn hai người, đáy mắt dần dần nổi lên một tầng tức giận. Thực hảo, ta quả nhiên xem thường các ngươi. Thượng cổ thần tộc, quả nhiên một cái so một cái âm hiểm xảo trá. Chương 4328 10 vạn năm trước, 9. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được bật cười. Các hạ lời này liền nói đến quá có ý tứ. Chúng ta cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền âm hiểm xảo trá. Rõ ràng là ngươi trộm cắp khách nhân hạ dược, lần này tâm tư ngoan độc. Ngươi! Chiêu Lâm bị nàng đổ trở về, trong lúc nhất thời đều nói không nên lời phản bác nói. Qua một hồi lâu, mới cắn răng nói, ta nói bất quá các ngươi này đó thần tộc. Bất quá, liền tính các ngươi biết kế hoạch của ta, kia thì thế nào? Tê Phượng hẻm núi có 100 nhiều chỉ Phượng Hoàng, mỗi một con ít nhất là tương đương với thần tộc nói huyền cảnh võ giả thực lực, các ngươi còn tưởng từ nơi này chạy đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi rũ xuống mi mắt. Triều Lâm những lời này nhưng thật ra cũng chưa nói sai, này cũng đúng là nàng nhất lo lắng sự tình. Bất quá, nàng cũng không có đem nội tâm nghi ngờ biểu hiện ở trên mặt, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình. Cho nên, theo ý của ngươi, ta nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho các ngươi đem ta giết, phải không? Triều Lâm lạnh lùng cười, lời này cũng không thể nói như vậy. Ta biết, ngươi cùng Triều Hoa quan hệ thực hảo, Triều Hoa vừa rồi lời nói ngươi cũng đều nghe được, hắn liều chết cũng muốn bảo hộ các ngươi, thậm chí không tiếc cùng ta cái này ca ca trở mặt. Hắn đối với ngươi một mảnh chân thành, vậy ngươi như thế nào liền không thể vì hắn hy sinh một chút đâu? Đại ca! Ngươi ở nói bừa chút cái gì đâu? Mau câm miệng! Triều Lâm nheo nheo mắt, đống nhiên giơ tay, ấn ở tiểu vượng tài ngực, cũng không biết như thế nào động tác một phen, liền chế trụ tiểu gia hỏa kinh mạch. Làm hắn chỉ có thể ngồi dưới đất, mở to hai mắt nhìn lo lăng xuông, lại không thể động đậy, thậm chí liền một chữ đều nói không nên lời. Triều Lâm lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, thế nào? Nghĩ kỹ rồi không có. Nếu ngươi cùng Triều Hoa cảm tình hảo, kia vì hắn hy sinh một chút, hẳn là cũng không tính cái gì việc khó đi. Vẫn là nói, ngươi chỉ là đem ta đệ đệ trở thành sủng vật. Chưa từng có đem hắn trở thành quá chân chính đồng bạn. Ngông nô. Tiểu vượng tài trên mặt đất tránh động. Nhưng mà, bị hắn ca ca hoàn toàn làm lơ. Triều Lâm hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng mỉm cười. Các hạ này xem như có ý tứ gì. Vẫn luôn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau yên lặng bảo hộ nàng Lê Mặc Ảnh, nghe đến đó, thật sự nhịn không được. Vài bước vòng đến Hoàng Nguyệt Ly phía trước, đem nàng hộ ở chính mình phía sau, trên người khí thế không ngừng bỏ lên. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh kéo lại hắn tay áo. Mặc Ảnh, ngươi đừng vội, chờ ta đem nói cho hết lời. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Triều Lâm. Nếu hy sinh tánh mạng của ta, thật sự có thể cứu Chiêu Hoa nói, ta cũng không có gì ý kiến. Nhưng là, ngươi vừa rồi nói những cái đó, rõ ràng chính là ở lừa gạt ngươi đệ đệ, sự tình căn bản không phải như ngươi nói vậy đi. Nghe được lời này, Chiêu Lâm đồng tử sầu súc, cảm căng thẳng, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá, hắn thực mau liền bình tĩnh lại, một lần nữa bày ra dường như không có việc gì biểu tình. Ha ha, có ý tứ. Ta vì cái gì muốn gạt ta đệ đệ? Sự thật chính là sự thật. Ngươi ích kỷ, không nghĩ vì ta đệ đệ hy sinh, vậy nói thẳng, thiếu ở nơi đó cho chính mình tìm lý do. Hoàng Nguyệt Ly như là không nghe được hắn nói giống nhau, lo chính mình nói đi xuống. Chiêu Hoa tuy rằng này đây linh thể hình thức ngốc tại Thiên Hoàng Quyết Trung, nhưng là, nó cùng bình thường khí linh không giống nhau, nó là bị ngươi cái này ca ca phong ấn đi vào. Cũng không phải linh khí sư ở luyện khí trong quá trình phong ấn đi vào. Ta không tin, ngươi làm ca ca, sẽ không có suy xét quá về sau như thế nào làm nó thoát thân vấn đề. Chương 4329 10 vạn năm trước, 10. Cho nên, ít nhất ngay từ đầu, ngươi là có nắm chắc ở thích hợp thời cơ, làm Chiêu Hoa linh thể từ Thiên Hoàng Quyết Trung hoàn hảo không tổn hao gì mà thoát ly ra tới. Chỉ là, ngươi không nghĩ tới, Thiên Hoàng Quyết đột nhiên biến mất. Lại tìm được nó thời điểm, 10 vạn năm qua đi, này trung gian đã xảy ra quá nhiều biến cố. Quan trọng nhất biến cố, chính là nguyên bản chỉ là mảnh nhỏ Thiên Hoàng Quyết, cư nhiên bị ta cấp chữa trị, hơn nữa, chữa trị trong quá trình, còn cùng ta nguyên thần kết hợp ở cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly nói tới đây, cố ý dừng một chút, dương mắt đi xem Triều Lâm. Triều Lâm mặt trầm như nước, nheo lại đôi mắt, không nói một lời. Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không sợ hãi. Khỏe miệng còn gợi lên một tia ý cười, cho nên nói, Chiêu Hoa linh thể bên trong, đã dung hợp một bộ phận ta nguyên thần. Nếu hắn một như vậy trạng thái niết bàn trọng sinh, trên người liền sẽ trước sau có chứa ta nguyên thần ấn ký, nói cách khác. Chúng ta chi gian khế ước vĩnh viễn tồn tại. Hơn nữa, loại này khế ước còn so bình thường linh thú khế ước càng cường đại hơn, vô luận chúng ta cách xa nhau rất xa, đều sẽ đã chịu khế ước ảnh hưởng. Cho nên, nếu muốn cho Chiêu Hoa thoát khỏi cái này khế ước, thoát khỏi ta, trở thành chân chính tự do thân, duy nhất biện pháp chính là đem ta cấp giết. Thế nào? Ta đoán được đúng không? Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà nói xong, mới ngừng lại được. Chiêu Lâm sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Hắn rốt cuộc duy trì không được ưu nhã cao ngạo quý công tử khí độ, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, nghiến răng nghiến lợi. Không hổ là âm hiểm xảo trá thần tộc. Ta đây chính là đoán đúng rồi. Hoàng Nguyệt Ly cười đến có chút trào phúng, ngươi luôn khinh bỉ thần tộc, nhưng ta xem, ngươi cách làm, cũng hoàn toàn không như thế nào quang minh chính đại đi. Hừ, ta lại thế nào, cũng so các ngươi thần tộc khá hơn nhiều. Nếu ngươi đều đoán được, ta đây cũng không có gì hảo biện giải, dù sao các ngươi cũng trốn không thoát, liền cho ta ngoan ngoan ngốc tại nơi này, chờ đến Niết Bàn đại điển ngày đó, chính là các ngươi ngày chết. Nói đến cái này phân thượng, Chiêu Lâm mục đích đã bị hoàn toàn vạch trần. Hắn dứt khoát xé rách ra mặt, trực tiếp cười lạnh một tiếng, quay đầu phân phó Viêm Trúc đám người, được rồi, đem bọn họ cho ta dẫn đi. Viêm Trúc do dự một chút, chính là, tộc trưởng đại nhân, ngươi xem Chiêu Hoa thiếu gia. Tiểu vượng tài ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước người, chết sống không chịu tránh ra. Chiêu Hoa, ngươi cho ta tránh ra. Ngươi đều nghe được, ca ca là vì ngươi hảo. Chiêu Lâm giơ tay, muốn đem tiểu vượng tài túm lại đây. Chính là, tiểu vượng tài một cái lắc mình tránh thoát. Đồng thời, hai chỉ tay nhỏ chặt chẽ ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly đuổi, thế nào cũng không chịu buông ra. Không, ngươi căn bản không phải vì ta hảo. Ngươi vừa rồi những cái đó đều là lấy cớ. Liên tính nữ ma đầu bất tử, ta cũng có thể niết bàn trọng sinh, ngươi liền vì chúng ta chi gian khế ước liền phải giết nàng. Ca ca, ngươi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn? Quả thực thật là đáng sợ. Ta đáng sợ. Chiêu Lâm không nghĩ tới, chính mình một phen khổ tâm, cư nhiên bị đệ đệ lý giải thành như vậy. Thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu đi. Tiểu vượng tài vẻ mặt quật cường, ngươi chẳng lẽ không đáng sợ sao? Bất quá chính là cái khế ước mà thôi, lại không phải nữ ma đầu bức bách ta. Ngươi dựa vào cái gì sát nàng? Ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng này chỉ là khế ước. Chiêu Lâm đều khí cười, có cái này khế ước, ngươi lời này đều phải chịu cái này tiểu nha đầu khống chế. Nàng muốn hại ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngươi nhất định sẽ chết ở nàng trong tay. Chương 4330 10 vạn năm trước, 11. Ca, ngươi ở nói bừa cái gì? Nữ ma đầu sao có thể hại ta? Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Tiểu vượng tài căn bản không tin như vậy chuyện ma quỷ. Hoàng Nguyệt Ly cũng vẻ mặt kinh ngạc, ngắt lời nói, Chiêu Lâm các hạ, ngươi nói như vậy liền quá mức. Ta sao có thể hại chết chính mình đồng bọn? Ngươi thiếu ở chỗ này rào biện. Chiêu Lâm quay đầu lại, không chút khách khí mà đánh gãy nàng lời nói. Ta còn không hiểu biết các ngươi thánh hoàng tộc sao. Mỗi một cái đều là dối trá vô sỉ hạng người. Mặt ngoài giả bộ hiền lành bộ dáng, kỳ thật một bụng âm mưu tinh kế. Nếu không phải như vậy, 10 vạn năm trước, chúng ta phượng hoàng nhất tộc cũng sẽ không chúng các ngươi bấy dập, lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. 10 vạn năm trước? Có ý tứ gì? 10 vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chiêu Lâm lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, thiếu tại đây giả ngu. Ngươi chính là thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, sao có thể không biết 10 vạn năm trước sự tình? Nhưng là, ta thật sự không biết. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, nhớ tới này đã không phải nàng lần đầu tiên nghe được Chiêu Lâm cùng mặt khác Phượng Hoàng nói như vậy. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh tiến vào Tê Phượng hẻm núi thời điểm, còn bởi vì thần tộc thân phận, bị Phượng Hoàng nhóm vây công. 10 vạn năm trước, nhất định đã xảy ra cái gì rất nghiêm trọng đại sự. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng ra tiếng truy vấn, Chiêu Lâm các hạ, ta không phải trang, ta là thật sự không biết, ta từ hạ giới phi thăng đến thần giới. Về đến gia tộc cũng bất quá chỉ có mấy tháng mà thôi. Ha ha, hảo, nếu ngươi một hai phải nói chính mình không biết, ta đây liền nói cho ngươi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có biện pháp nào cấp thánh hoàng tộc tẩy trắng? Chiêu Lâm cười lạnh một tiếng, dứt khoát ngồi xuống. Nhìn tiểu vượng tài liếc mắt một cái, mới nhớ lại tới, 10 vạn năm trước, chúng ta phượng hoàng nhất tộc cũng không phải sinh hoạt ở Tê Phượng hẻm núi, mà là ở khoảng cách thần tộc 12 châu không xa một chỗ trên núi lửa. Nơi đó hỏa thuộc tính huyền lực càng thêm đầy đủ, hơn nữa hoàn cảnh trống trải, chung quanh có rất nhiều linh thú tụ cư. Lúc ấy, chúng ta tộc nhân cũng càng nhiều, ít nhất có hơn 1.000 chỉ phượng hoàng tồn tại. Phượng hoàng nhất tộc cùng thánh hoàng tộc từ trước đến nay có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngẫu nhiên còn sẽ có thánh hoàng tộc võ giả, có thể được đến chúng ta trong tộc tuổi nhỏ phượng hoàng tán thành, hai bên ký kết khế ước, trở thành cùng sinh cùng tử đồng bọn. Không chỉ có như thế, chúng ta toàn bộ phượng hoàng tộc, đều đem thánh hoàng tộc trở thành chính mình hảo bằng hữu. Lãnh địa của chúng ta cũng không làm nhân tộc cùng thần tộc tiến vào, nhưng thánh hoàng tộc tộc nhân lại đây, chúng ta đều sẽ nhiệt tình khoản đãi. Nhưng là, hắn dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, gàn từng chữ một mà nói, chúng ta tộc nhân đều không nghĩ tới, chúng ta hảo bằng hữu cư nhiên sẽ có một ngày, trực tiếp thanh đao huy hướng chúng ta đỉnh đầu. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật đã đoán được vài phần. Nhưng là, nghe được Chiêu Lâm trong miệng nghẹn ra này mấy cái lạnh băng chữ, trong lòng vẫn là cả kinh. Chiêu Lâm nói, ngày đó, ngay lúc đó tộc trưởng triệu tập tộc nhân, nói thánh hoàng tộc tộc trưởng tự mình tới rồi, còn mang theo một đám tuổi trẻ võ giả, hy vọng đến chúng ta này rèn luyện một phen. Mọi người đều thật cao hứng, nhiệt tình mà nghênh đón bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, vừa đến buổi tối, này đó ban ngày còn ở cùng chúng ta cùng nhau bắt chuyện bằng hữu, cư nhiên âm thầm đánh lén, đem chúng ta tộc nhân tất cả đều đánh thành trọng thương, bức bách chúng ta theo chân bọn họ ký kết khế ước. Có chút tộc nhân cự không chịu tiếp thu, thế nhưng bị bọn họ đương trường chém chết, còn góp nhặt máu, lông chim, thậm chí là nội tạng. Nói là phải dùng tới luyện chế đan dược. Ngày đó buổi tối, Phượng Hoàng nhất tộc nơi làm tổ, thành một cái biển máu. Chương 4331 Hoàng Nguyệt Ly. Cần thiết chết. 1. Chiêu Lâm ngữ khí kỳ thật thực bình tĩnh, ngữ tốc cũng hoàn toàn không mau. Chính là, hắn theo như lời mỗi một chữ, đều là như thế kinh tâm động phách, nói năng có khí phách. Ở hắn không nhanh không chậm tự thuật chung, Hoàng Nguyệt Ly phảng phất thấy được 10 vạn năm trước phát sinh ở Phượng Hoàng nhất tộc kia vừa ra thảm kịch. Đã từng tín nhiệm nhất bằng hữu vì chính mình ích lợi, đồng nhiên huy đao tương hướng. Đã từng yên ắng lại tường hòa gia viên lọt vào phá hư, các tộc nhân bị tàn sát, thậm chí bị tàn nhẫn mà làm đủ. Mấy chục vạn năm tới tích lũy hữu nghỉ nháy mắt rách nát, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc vì thế trả giá vô pháp thừa nhận đại giới. 10 vạn năm lịch sử quá mức xa xăm. Hiện tại sinh hoạt ở Tê Phượng hẻm núi Phượng Hoàng nhóm, đã từng kinh nghiệm bản thân quá kia không thấy ánh mặt trời một đêm. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Chiêu Lâm một cái. Chiêu Lâm không chỉ có thấy này hết thảy, bảo hộ đệ đệ hướng ra phía ngoài buôn đảo, rồi lại tận mắt nhìn thấy đến đệ đệ bị giết, chỉ để lại linh thể. Hoàng Nguyệt Ly đều khó có thể tưởng tượng, nay sẽ là như thế nào tâm tình. Nếu là nàng lời nói, chỉ sợ lúc ấy liền thừa nhận không được, nhất định phải liều chết hướng địch nhân báo thù, chẳng sợ giết không được địch quân thế lực cao thủ đứng đầu, cũng muốn giết chết những cái đó bình thường tộc nhân. Làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Từ góc độ này tới nói, Chiêu Lâm muốn sát nàng, thật sự là quá bình thường. Chiêu Lâm trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có càng thêm lạnh băng ánh mắt, chiết xạ ra hắn nội tâm cừu hận. Hắn tầm mắt từ Hoàng Nguyệt Ly trên mặt đảo qua, tiếp tục nói, ta cùng Chiêu Hoa phụ thân, lúc ấy chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, hắn liều chết chặn địch nhân, làm ta mang theo đệ đệ chạy trốn. Ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết ở ta trước mặt. Nhưng là, ta không có thời gian khóc giống, bởi vì đệ đệ còn như vậy tiểu, ta cần thiết bảo hộ hắn. Nhưng mà, đến cuối cùng, ta liền Chiêu Hoa cũng không có thể bảo vệ. Tuy rằng ta miễn cưỡng bảo vệ hắn linh thể, đem hắn phong tiến Thiên Hoàng Quyết Trung, nhưng là, ta chính mình cũng bị Thánh Hoàng tộc trưởng lão bị thương nặng, Thiên Hoàng Quyết mảnh nhỏ cũng đi theo đánh rơi. 10 vạn năm, đêm khuya mộng hồi, đêm hôm đó ác mộng còn thường xuyên làm ta bừng tỉnh. Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc không nói. Liên nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thánh hoàng tộc tiền bối xác thật làm một kiện thương thiên hại lý sai sự, không có bất luận cái gì biện giải đường sống. Hoa một tiếng, tiểu vượng tài khóc thảm thiết ra tiếng, lập tức nhào vào Chiêu Lâm trong lòng ngực. Đại ca! Ô ô ô, ta nhớ ra rồi. Ngày đó buổi tối hào hắc, thật đáng sợ. Thật nhiều huyết. Ô ô ô. Nghe được Chiêu Lâm tự thuật. Tiểu vượng tài trong đầu những cái đó mơ hồ chi tiết, một chút mà trở nên rõ ràng lên. Lúc ấy cái loại này lệnh người hít thở không thông hắc ám cùng sợ hãi, cũng một lần nữa về tới hắn trong trí nhớ. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại biến trở về cái kia tránh ở ca ca trong lòng ngực run bần bật tiểu phượng hoàng ấu tể. Chiêu Lâm ôm chặt lấy tiểu vượng tài, đáy mắt tràn đầy đau kịch liệt chi sắc. Tiểu vượng tài càng là không quan tâm mà khóc lớn lên. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi ninh khởi mi. Không có ra tiếng. Lê Mặc Ảnh biết nàng tâm tình phức tạp, duỗi tay, đem nàng trắng non tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Nam nhân nóng rực nhiệt độ cơ thể, làm Hoàng Nguyệt Ly dần dần bình tĩnh trở lại, thân thể không tự chủ được mà hướng Lê Mặc Ảnh phương hướng lại gần qua đi. Qua non nửa cái canh giờ, khóc lớn tiểu vượng tài mới dần dần trở nên bình tĩnh một ít. Nhưng là, còn túm ca ca tay háo, không ngừng mà khụt khịt. Quá đáng sợ. Cha mẹ cùng các tộc nhân đều chết thật là thảm. Ô ô, cách. Chiêu Lâm sờ sờ hắn đầu nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, vì cấp tộc nhân báo thủ, Hoàng Nguyệt Ly. Cần thiết chết. Chương 4332 Hoàng Nguyệt Ly. Cần thiết chết. 2. Nghe được lời này, vừa rồi còn vùi đầu ở ca ca trong lòng ngực tiểu vượng tài đột nhiên cả kinh. Nho nhỏ thân mình chấn động một chút, đột nhiên nâng lên đầu nhỏ. Ca. Ca, ngươi nói cái gì? Vì cái gì vẫn là muốn sát nữ ma đầu? Chiêu Lâm lạnh lùng nói, ta vừa rồi không phải đều nói cho ngươi sao? Chúng ta cùng thánh hoàng tộc chi gian thù hận, không chết không ngừng. Ta đã sớm phát quá thề, sinh thời, chỉ cần nhìn đến thánh hoàng tộc võ giả, một cái đều không buông tha, thấy một cái, sát một cái. Ngươi, ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Nữ ma đầu cùng chúng ta không oán không thù. Chiêu Lâm vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, ta lời nói mới rồi đều nói vô ích sao? Ngươi quên những cái đó tộc nhân đều là chết như thế nào sao? Tiểu vượng tài cứng họng, đối mặt tức giận bừng bừng phân chấn Chiêu Lâm, hắn rõ ràng có chút sợ hãi. Chính là, vì nhà hắn nữ ma đầu, hắn vẫn là lấy hết can đảm, tiếp tục theo lý cố gắng. Chính là, 10 vạn năm trước sự tình, cùng nữ ma đầu có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, nàng còn đối ta có ân. Ha ha, có ân. Ngươi không cần quá ngây thơ rồi. Nếu không phải ngươi làm khí linh, có thể tăng cường thực lực của nàng, nàng sẽ đối với ngươi tốt như vậy sao? Lại nói, 10 vạn năm trước sự tình như thế nào liền cùng nàng không quan hệ. Chỉ cần trên người nàng chảy thánh hoàng tộc máu, liền cùng nàng có quan hệ. Huống hồ, từ trên người nàng phát ra hơi thở xem ra, nàng cũng tiếp thu quá huyết hoạch quán đỉnh đi. Những cái đó huyết hoạch đều là như thế nào tới, ngươi nghĩ tới sao? Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly đều sợ hãi cả kinh. Điểm này, liền nàng chính mình đều không có nghĩ tới. Các lớn hơn cổ thần tộc dùng để tiến hành huyết hoạch quán đỉnh nghi thức huyết hoạch, đều là đến từ thượng cổ thần thú trong cơ thể ngưng kết tinh hoạch, ở thần thú sau khi chết, từ bọn họ thi thể chung lấy ra, bảo lưu lại tới. Nhưng là, này đó thần thú rốt cuộc là tự nhiên tử vong, vẫn là lọt vào thần tộc săn giết, ai cũng nói không rõ. Kết hợp Chiêu Lâm vừa rồi nhắc tới 10 vạn năm trước lần đó tàn sát, nàng có lý do tin tưởng, ít nhất, thánh hoàng tộc này đó vượng hoàng huyết hoạch, đều lây dính vượng hoàng nhất tộc máu tươi. Tiểu vượng tài cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Chiêu Lâm liếc xéo hắn, lạnh lùng câu môi, thế nào? Hiện tại bình tĩnh sao? Thanh tỉnh sao? Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có tộc nhân của ngươi mới là người kiên cường hậu thuẫn, những cái đó thần tộc cùng ma tộc đều âm hiểm xảo trá, căn bản là không thể tin. Hảo, cho ta lại đây. Tiểu vượng tài cúi đầu, không có phản bác ca ca nói, cũng phản bác không được. Nhưng là, hắn dưới chân lại như là sinh căn giống nhau, một bước cũng không chịu hoạt động, vẫn như cũ ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Chiêu Lâm cũng mất đi nhẫn mại, mày kiếm một trọn, lạnh giọng quát, cho ta lại đây. Có nghe hay không? Tiểu vượng tài rõ ràng bị kinh hách, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Hắn lại do dự một hồi lâu, mới chậm rãi hoạt động bước chân, chiều chiêu trước khi đi qua đi. Chiêu Lâm trên mặt tức giận lúc này mới biến mất vài phần, mắt đen thâm trầm, nhìn tiểu vượng tài một chút mà dịch bước chân, lại không có thúc giục hắn. Tiểu vượng tài động tác rất chậm, môi đi một bước, trên mặt đều là vạn phần rối rắm thần sắc, tựa hồ nội tâm đang ở thống khổ mà dãy rủa. Liên ở hắn khoảng cách chiêu tới người trước còn có 3 mét tả hữu thời điểm, bước chân một đốn, bỗng nhiên ngừng lại. Chiêu Lâm đợi trong chốc lát, thấy hắn bất động, nhịn không được ra tiếng. Ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Nhanh lên lại đây. Có nghe hay không? Tiểu vượng tài bỗng nhiên cắn chặt răng, lại nhấc chân, hướng phía trước đi rồi vài bước. Mắt thấy tiểu vượng tài đã muốn chạy tới trước mặt hắn, Chiêu Lâm trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Đây mới là ngoan. Hắn mới vừa mở miệng, biến cố đầu sinh. Chương 4333 Hoàng Nguyệt Ly. Cần thiết chết. 3. Tiểu vượng tài đi đến trước mặt hắn. Khoảng cách chỉ có 3 bước thời điểm, trên người khí thế đột nhiên bùng nổ. Nho nhỏ thân hình, đống nhiên trào ra vô cùng tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng. Quanh thân sáng lên từng đạo kim sắc quang mang, đem hắn vờn quanh ở trong đó. Năng lượng nhanh chóng ở trên người hắn ngưng kết lên, mà này cổ vừa mới hình thành còn không quá ổn định năng lượng, không có một lát dừng lại, bay thẳng đến Chiêu Lâm ngực đống nhiên oanh kích mà ra. Chiêu Lâm đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiên. Thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn đệ đệ, trên đời duy nhất thân nhân, cư nhiên sẽ chiều hắn ra tay. Hơn nữa, vẫn là như thế không hề giữ lại mà thiêu đốt chính mình linh thể nội còn sót lại linh lực. Hỏa thuộc tính năng lượng chính chính hảo hảo đánh vào Chiêu Lâm ngực, làm hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, che lại ngực, chiều lui về phía sau ra vài bước. Tiểu vượng tài đánh lén đắc thủ, đôi mắt lập tức biến sáng, lớn tiếng kêu lên, nữ ma đầu, ngươi nhanh lên mang theo đại ma vương rời đi. Ta xem qua nơi này bản đồ, chỉ cần dọc theo phía tây cái kia đường nhỏ vẫn luôn chạy, chạy đến cuối liền có cái sườn dốc, từ nơi đó đi xuống, liền tính sẽ không phi, bằng các ngươi thực lực cũng là không chết được. Vừa rồi tiểu vượng tài tới gần Chiêu Lâm thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã đoán được hắn ý đồ. Hiện tại vừa nghe lời này, nàng cùng Lê Mặc Ảnh lập tức hầm hực dựng lên, quay đầu liền chạy. Này có thể là bọn họ thoát đi Tê Phượng hẻm núi duy nhất cơ hội. Tiểu vượng tài thật vất vả mới cho bọn họ tranh thủ đến cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí. Hai người đều am hiểu thân pháp huyền kỹ, tốc độ cực nhanh, bất quá là mấy cái lắc mình chi gian, cũng đã vọt tới hành lang cuối. Mắt thấy hai người liền phải từ sân đại môn chạy ra, Chiêu Lâm cũng từ kinh ngạc chung phản ứng lại đây. Hắn một phen đẩy ra tiểu vượng tài. Tu luyện 10 vạn năm phượng hoàng thần thú, thực lực tuyệt phi vượng tài như vậy nhóc con có thể so sánh, vừa rồi hắn có thể được tay, toàn dựa đánh lén. Hiện tại Chiêu Lâm nghiêm túc lên, tiểu gia hỏa tuy rằng đem hết toàn lực muốn ngăn trở hắn, lại liền một tức đều không thể kiên trì. Tiểu vượng tài nghiêng ngả lảo đảo mà đảo hướng một bên. Đáng chết! Các ngươi cho ta đứng lại! Chiêu Lâm quanh thân khí thế bạo trướng. Trung quanh không khí đều ở một cái chớp mắt chi gian trở nên bị bỏng giống nhau, giữa không trung đám mây đều nhanh chóng nhiễm huyết hồng màu sắc. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh động tác lập tức trở nên trì hoãn rất nhiều. Ở thanh niên phượng hoàng thần thú hoàn toàn phóng xuất ra huy áp dưới, cho dù là thần cấp thiên tài, đều không thể cùng chi chống lại. Lê Mặc Ảnh hô hấp cứng lại, phản ứng đầu tiên chính là đem bên người thiếu nữ hướng hắn phía sau kéo, muốn đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Nhưng mà Hoàng Nguyệt Ly lại không muốn tránh ở hắn phía sau. Buông ta ra. Tiểu Ly Nhi, ngươi nhanh lên đi. Bị Chiêu Lâm bắt lấy, ngươi sẽ chết. Lê Mặc Ảnh chán nản. Hoàng Nguyệt Ly nhấp môi. Chính là bởi vì sẽ chết, nàng mới không thể làm Lê Mặc Ảnh một người đối mặt. Cho dù là hôm nay muốn đem tánh mạng chôn vùi ở chỗ này, nàng cũng muốn cùng Lê Mặc Ảnh kề vai chiến đấu. Nàng đã không kịp nói thêm nữa cái gì. Bởi vì Chiêu Lâm cường đại thế công đã tới gần hai người trước mặt. Cứ việc bọn họ đã toàn lực ứng đối, nhưng ở như vậy cường đại đánh sâu vào dưới, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh muốn che chở nàng, nhưng là, chính hắn thừa nhận áp lực kỳ thật so Hoàng Nguyệt Ly lớn hơn nữa, căn bản không có dư lực thoát thân. Chiêu Lâm trên mặt tràn đầy lạnh lùng thân sắc, khỏe miệng gợi lên một tia tàn khốc cười lạnh. Vốn định ở các ngươi hôn mê chung giải quyết các ngươi, ít nhất có thể thiếu chịu điểm tội, cũng coi như là đối với các ngươi đối xử tử tế chiêu hoa hồi báo. Chương 4334 Hoàng Nguyệt Ly. Cần thiết chết. 4. Chính là, các ngươi cố tình muốn tự cho là thông minh, không uống kia ly hạ dược rượu, chính mình tìm tội chịu, này đã có thể trách không được ta. Nói, hắn thao tác hỏa thuộc tính năng lượng lại lần nữa bạo trướng. Nô. Hoàng Nguyệt Ly trong miệng tràn ra một tia kêu rên. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt thống khổ thần sắc, cái gì đều không rảnh lo, lập tức phi phát qua đi. Chẳng sợ hắn không màng tất cả, đều chỉ có thể làm Hoàng Nguyệt Ly sống lâu mấy tức, hắn cũng không muốn làm nàng đã chịu một tia thương tổn. Ít nhất, hắn tồn tại thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn tâm ý tương thông, biết hắn ý tưởng, sắc mặt đột biến. Chiêu Lâm ý vị không rõ mà câu môi, nhưng thật ra tình thâm ý trọng, cũng thế, ta liền thành toàn các ngươi, làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Hắn nói còn chưa dứt lời, đồng tử chợt co rụt lại. Một đạo nho nhỏ màu đỏ thân ảnh, đồng nhiên từ trong một góc chạy trốn ra tới. Trực tiếp bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trước người, vừa lúc chặn hắn chiều hai người hoành kích mà đi cuối cùng một đạo linh lực. Thân ảnh nho nhỏ rõ ràng không chịu nổi như vậy cương mãnh cường thế lực lượng. Chỉ là hơi hơi chấn động một chút, giống như là một con như diều đứt dây, nghiêng lệch ngã bay đi ra ngoài. Chiêu Lâm vốn tưởng rằng, vừa rồi kia một chút công kích là có thể đem này hai cái chán ghét thần tộc bị thương nặng, làm cho bọn họ mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Nhưng không nghĩ tới tiểu vượng tài sẽ đột nhiên lao tới, hơn nữa, thế nhưng trực tiếp dùng thân thể của mình đi chán. Chiêu Lâm sững sờ ở tại chỗ, qua mấy tức, mới đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức hướng tới tiểu vượng tài rơi xuống đất phân phương hướng vọt qua đi. Chiêu Hoa, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại a! Tiểu vượng tài đơn bạc tiểu thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt không có một tia huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua liền cùng đã chết không hai dạng. Chiêu Lâm kinh hoàng thất thố, trong lòng một trận hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay, muốn cùng tiểu gia hỏa bắt mạch, tra xét trong thân thể hắn tình huống. Nhưng mà, đương hắn đáp thượng tiểu vượng tài thủ đoạn kia một khắc, hắn bỗng nhiên cả người chấn động, như là bị lửa đốt giống nhau, bắt tay buông lỏng ra. Đáng chết! Chiêu Lâm không có sở đến hắn kinh mạch. Lúc này mới nhớ tới, tiểu vượng tài kỳ thật cũng không phải chân chính Phượng Hoàng, hiện tại chỉ là lấy linh thể hình thức tồn tại. Tuy rằng trong thân thể hắn linh lực ngưng thật, ngày thường thoạt nhìn cùng bình thường Phượng Hoàng ấu tể không nhiều lắm khác biệt, nhưng là, này cũng không thể thay đổi hắn là linh thể sự thật. Cho nên, hắn không có mạch đập, cũng không có kinh mạch. Một khi đã chịu mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào, thân thể là vô pháp bị hao tổn, nhưng là linh thể. Nghĩ đến đây, Chiêu Lâm chạy nhanh cúi đầu, lập tức hoảng sợ phát hiện, tiểu vượng tài thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trong suốt. Đây đúng là hắn linh thể ở bay nhanh mà suy yếu biểu hiện. Nếu là linh thể hoàn toàn biến thành trong suốt, cũng liền hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc vô pháp ngưng tụ. Kia nhưng chính là chân chính tử vong, không bao giờ khả năng niết bàn trọng sinh. Chiêu Hoa, đáng chết. Ngươi không thể như vậy, kiên trì trụ. Nhất định phải kiên trì trụ. Chiêu Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu vượng tài cư nhiên sẽ không màng tánh mạng mà đi cứu Hoàng Nguyệt Ly cái này thần tộc. Hiện tại, nói cái gì đều đã chậm, hắn bắt lấy tiểu vượng tài thân thể, một tay ấn ở ngực hắn, điên cuồng mà hướng trong thân thể hắn đưa vào linh lực. Chiêu Lâm linh lực phi thường cường đại, chính là, tiểu vượng tài trên người biến hóa vẫn là không có đình chỉ là hơi chút trì hoãn một chút. Chiếu như vậy đi xuống, hắn nếu không hai cái canh giờ, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chiêu Lâm gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, lại bất lực. Chương 4335 Niết Bàn Trọng Sinh, 1. Vượng Tài, ngươi thế nào? Đồng nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ ở hắn đỉnh đầu vang lên. Chiêu Lâm sửng sốt một chút, đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kia trương trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng đầy mặt lo âu thần sắc khẩn trương. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Chiêu Lâm kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp ngồi xổm xuống, nhào vào tiểu vượng tài trên người. Ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a. Sao lại thế này? Hắn rốt cuộc thương đến nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly vô vô vượng tài thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, phát hiện hắn không có phản ứng, lập tức quay đầu hỏi Chiêu Lâm. Chiêu Lâm ngơ ngẩn mà mở miệng, hắn linh thể đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Quả nhiên là linh thể bị hao tổn. Ta xem hắn linh lực sói mòn đến phi thường mau, làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể trị hảo sao? Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương hỏi. Chiêu Lâm hơi chút bình tĩnh một chút, lắc lắc đầu, ta hiện tại cũng không có gì biện pháp. Ngươi như thế nào có thể không có cách nào đâu? Ngươi không phải Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, đã sống 10 vạn năm sao? Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc có thể lấy linh thể trạng thái tồn tại, các ngươi hẳn là rất có kinh nghiệm mới đúng. Sao có thể không có biện pháp cứu hắn? Này! Ta! Chiêu Lâm bị nàng một hồi chất vấn, cứng họng, nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đứng dậy, đối với phía sau chân tay luống cuống Viêm Trúc đám người quát, còn thất thần ở chỗ này làm gì? Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc chẳng lẽ không có y y sư sao? Nhanh lên đi tìm người A! Nga! Là! Viêm Trúc đám người phản ứng lại đây, vội không ngừng mà xoay người, chạy đi tìm người. Chiêu Lâm lúc này mới phát giác, sự tình có chỗ nào không quá thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng là chính mình chạy về tới không thành. Hắn đệ đệ chính mình đánh vào hắn công kích dưới, còn không phải là vì cứu cái này tiểu nha đầu mệnh sao? Nàng không chạy nhanh nhân cơ hội đào tẩu, còn trở về làm gì? Còn có Viêm Trúc bọn họ mấy cái, hắn cái này tộc trưởng còn không có lên tiếng đâu, chỉ bằng vào kia tiểu nha đầu nói mấy câu. Bọn họ liền ngoan ngoãn mà nghe lời làm theo. Này! Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Không đợi hắn nói cái gì, Hoàng Nguyệt Ly lại chiều hắn trừng mắt nhìn lại đây. Còn có ngươi? Ngẩn ngươi làm gì a? Không thấy được vượng tài mau không được sao? Chạy nhanh cho hắn đưa vào linh lực a. Bằng không hắn kiên trì không được bao lâu. Hoàng Nguyệt Ly xem Chiêu Lâm còn phát ngốc, tức khắc giận sôi máu. Đáng tiếc nàng chính mình trong cơ thể chỉ có huyền lực, linh lực là này đó thượng cổ thần thú độc hữu, nói cách khác, cũng không cần chờ này đó ngốc nết phượng hoàng nhóm động thủ. Nàng đi theo Lê Mặc Ảnh thời gian lâu rồi, khí thế thượng cũng dần dần cùng hắn tiếp cận, trở nên càng ngày càng cường thế. Ngay thường đảo còn không rõ ràng, tới rồi loại này thời khắc mấu chốt, trên người nàng uy áp đột nhiên bùng nổ. Ngay cả Chiêu Lâm đều theo bản năng mà nghe theo nàng mệnh lệnh, lập tức cúi đầu, đè lại tiểu vượng tài ngực, tiếp tục chiều trong thân thể hắn đưa vào linh khí. Nhìn đến tiểu vượng tài tình huống hơi chút ổn định một chút, Hoàng Nguyệt Ly tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí. Lê Mặc Ảnh đứng ở nàng phía sau, không nói thêm gì. Nhưng là, hắn lúc này đã hoàn toàn tiến vào đề phòng trạng thái, toàn thân huyền lực đều hướng tới đan điền bộ vị ngưng tụ, tay phải nhẹ nhàng mà đáp ở trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhà hắn tiểu Ly Nhi lựa chọn chạy về tới cứu người, hắn vô pháp ngăn cản nàng, cũng sẽ không ngăn cản nàng. Tiểu vượng tài cũng từng vài lần đã cứu hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly mệnh. Bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Chiêu Lâm xúc phạm tới nàng. Cũng may, Chiêu Lâm hiện tại một lòng một dạ đều ở hắn đệ đệ thương thế thượng, cũng không có phải đối bọn họ ra tay ý tứ. Chương 4336 Niết Bàn Trọng Sinh 2. Không bao lâu, một cái đầy đầu đầu bạc lão giả vọt tiến vào. Lê Mặc Ảnh nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Phượng Hoàng nhất tộc thọ mệnh cực kỳ dài lâu, giống như vậy lão nhân già phi thường hiếm thấy. Thoạt nhìn, tựa hồ so Chiêu Lâm tuổi tác đều phải lớn. Lão giả đi vào tiểu vượng tài bên người, túi đầu kiểm tra rồi một hồi lâu, trầm ngâm không nói gì. Hắn rốt cuộc thế nào? Sao lại thế này? Ngươi nhanh lên nói a. Hoàng Nguyệt Ly cùng Chiêu Lâm cơ hồ đồng thời ra tiếng thúc giục. Lão giả vẻ mặt có chút khó xử, nhìn Hoàng Nguyệt Ly, quay đầu lại đối Chiêu Lâm nói, tộc trưởng đại nhân, cái này, có thể hay không làm Hoàng tiểu thư lảng tránh một chút? Chiêu Lâm cả người chấn động. Hắn vừa rồi gấp đến độ mất đi lý trí, thẳng đến lúc này, mới ý thức được Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đều ở trong phòng. Bọn họ không có rời đi. Chiêu Lâm đôi mắt đột nhiên meo lại, các ngươi. Hắn mới nổi lên cái đầu, Hoàng Nguyệt Ly liền cấp khó dằn nổi mà đánh gây hắn. Hảo, hiện tại đều khi nào, còn nói cái gì lảng tránh không trở về tránh. Nhanh lên nói đi, muốn cái gì biện pháp mới có thể cứu được vượng. Chiêu Hoa, ta có lý do tin tưởng, muốn cứu hắn, khẳng định yêu cầu ta phối hợp đi. Thân là tiểu vượng tài khế ước đối tượng, nàng nguyên thần thậm chí đã cùng Thiên Hoàng Quyết dung hợp ở cùng nhau. Tiểu vượng tài linh thể cùng nàng liên hệ dị thường chặt chẽ. Vô luận phải dùng biện pháp gì tới trị liệu tiểu vượng tài, đều không thể cùng nàng thoát ly quan hệ. Đây cũng là vì cái gì, nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy về tiểu vượng tài bên người. Bởi vì, linh thể khoảng cách ký chủ càng xa, linh thể năng lượng liền càng nhược. Tiểu vượng tài trọng thương dưới tình huống, nàng nếu là mang theo Thiên Hoàng Quyết đào tẩu, hai người chỉ cần khoảng cách vượt qua 10 dặm. Tiểu vượng tài liền sẽ đương trường toi mạng, mặc kệ thế nào đều cứu không trở lại. Lão giả do dự một chút. Chiêu Lâm cắn chặt răng, được rồi, ngươi nói đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Lão giả lúc này mới nói, Chiêu Hoa thiếu gia linh thể lọt vào bị thương nặng, nguyên bản hẳn là trực tiếp biến mất, nó có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Một phương diện là tộc trưởng đại nhân ngài cho hắn đưa vào linh khí, nhưng càng quan trọng nguyên nhân là nó hiện tại là Thiên Hoàng Quyết khí linh. Thiên Hoàng Quyết uy lực cường đại, cực đại mà giảm sóc nó đã chịu bị thương, ổn định ở hắn linh thể. Nhưng là, này hết thể chỉ là tạm thời, tin tưởng tộc trưởng đại nhân ngài cũng đã nhìn ra, chỉ cần ngài đỉnh chỉ đưa vào linh khí, nó linh thể liền sẽ dần dần suy yếu. Ta biết, Chiêu Lâm không kiên nhẫn mà ra tiếng, nói thẳng trọng điểm, muốn như thế nào mới có thể cứu hắn. Lão giả lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là thừa dịp Chiêu Hoa thiếu gia linh thể còn có thể miễn cưỡng kiên trì, lập tức cho hắn cử hành niết bàn nghi thức. Nếu có thể thành công trọng tố thân thể, kia hắn linh thể là có thể ổn định xuống dưới, tuy rằng thực lực sẽ lùi lại, nhưng là giả lấy thời gian, còn có thể một lần nữa tu luyện trở về. Này Chiêu Lâm không khỏi ngẩn ra. Này cái gì này? Lập tức cho hắn tổ chức niết bàn nghi thức. Hoàng Nguyệt Ly cắm tiến vào, ta nhớ rõ các ngươi ngày hôm qua nói qua. Niết bàn nghi thức yêu cầu tài liệu cùng nhân thủ các ngươi đều có. Kia còn đang đợi cái gì? Lão giả vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Chiêu Lâm sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi, ninh mày, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn một hồi lâu, mới nói, sự tình không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng, ta cho rằng cái gì? Hoàng Nguyệt Ly khó hiểu. Chiêu Lâm mím môi, ngươi nguyện ý không tiếc hết thể đại giới tới cứu ta đệ đệ sao? Chương 4337 Niết Bàn Trọng Sinh, 3. Đương nhiên, ta nguyện. Hoàng Nguyệt Ly buột miệng thốt ra. Nhưng mà, nàng lời nói mới nói đến một nửa, đã bị người đánh gãy. Nàng không muốn. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, đông nhiên trên cổ tay một trận mạnh mẽ truyền đến, nàng bị Lê Mặc Ảnh một phen kéo đến phía sau. Lê Mặc Ảnh tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, gàn từng chữ một mà lặp lại, nàng, không, nguyện, ý. Chiêu Lâm, sự tình hôm nay tất cả đều là ngươi tự tìm. Nếu không phải ngươi một hai phải tính kế chúng ta, ngươi đệ đệ cũng sẽ không vì bảo hộ tiểu Ly Nhi, chịu như vậy trọng thương. Đả thương người của hắn là chính ngươi. Xét đến cùng, đây đều là chính ngươi trách nhiệm. Ngươi dựa vào cái gì làm tiểu Ly Nhi cứu người? Hơn nữa, còn muốn nàng không tiếc hết thể đại giới. Ngươi thật khi chúng ta ngu xuẩn. Lê Mặc Ảnh thanh âm lãnh trầm, đáy mắt hàn mang thoáng hiện. Trong cơ thể huyền lực uy áp cũng đi theo dần dần phóng xuất ra tới. Tay phải khấu ở bên hông trên chuôi kiếm, đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, theo bản năng mà nói, Mặc Ảnh, lời nói không thể nói như vậy. Vừa tai là vì bảo hộ ta mới bị thương, ta không thể. Câm miệng. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly câu nói kế tiếp tức khắc nghẹn ở trong cổ họng. Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay đối nàng thiên ý gì hay bách thuận, chẳng sợ đối người ngoài lại như thế nào lánh khốc nghiêm khắc, đối nàng đều thực ôn nhu. Rất ít sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Liên ở nàng trố mắt thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã lại lần nữa chuyển hướng về phía Chiêu Lâm, mặc kệ ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý, ta cũng sẽ không làm tiểu Ly Nhi mạo hiểm. Chúng ta đi. Hắn cường kiện hữu lực cánh tay khâu ở Hoàng Nguyệt Ly eo thon phía trên, một cái dùng sức, đem nàng ôm tiến trong lòng lực. Ngay sau đó, thi triển thân pháp huyền kỹ, liền phải rời đi. Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, ở hắn trong lòng ngực dãy rủa, Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi nghe ta nói, ngươi. Ngươi trước buông ta ra, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Nàng nôn nóng không thôi, đôi mắt đều có chút đỏ. Nàng không phải không biết Lê Mặc Ảnh bảo hộ nàng quyết tâm, cũng minh bạch bọn họ không sấn cái này Chiêu Lâm tâm hoảng ý loạn thời điểm rời đi, liền thật sự không có biện pháp chạy ra Tê Phượng hẻm núi. Nhưng là, nghĩ đến tiểu vượng tài là vì cứu nàng mới bị đả thương, linh thể lập tức liền phải tiêu tán. Nàng nếu là liền như vậy đi rồi, chỉ sợ cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đã sớm dự đoán được nàng sẽ không nghe lời, cho nên, sớm nàng vừa rồi không có phòng bị, đã chế trụ nàng kinh mạch. Hoàng Nguyệt Ly huyền lực bị cấm, căn bản không có khả năng cùng Lê Mặc Ảnh chống lại, chỉ có thể bị hắn ôm đi. Kia tư thế, liền cùng ác ba ăn chơi chắc táng cường đoạt dân nữ không có hai dạng. Lê Mặc Ảnh biết bọn họ đào tẩu khả năng tính rất nhỏ, cho nên, từ lúc bắt đầu cũng đã dùng ra cả người thủ đoạn, trực tiếp thiêu đốt bộ phận bản mạng tinh huyết, tăng lên tốc độ. Bất quá là một cái chớp mắt công phu, bọn họ đã thoát ra hơn 1.000 mét. Chiêu Lâm lúc này mới phản ứng lại đây, phát hiện hai người đều đã chạy nhanh không ảnh. Hắn có tâm muốn đuổi theo, nhưng là, tiểu vượng tại như bây giờ chẳng huống, hắn lại hoàn toàn không thể rời đi hắn bên người một bước. Một khi đưa vào tiểu vượng tài trong cơ thể linh lực có điều giảm bớt, chỉ cần không đến 15 phút thời gian, tiểu vượng tài liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, hắn không đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly, liền không có biện pháp tiến hành niết bàn nghi thức, tiểu vượng tài cũng giống nhau sẽ tiêu tán. Lưỡng nan dưới, Chiêu Lâm đã bất chấp mặt khác, chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một chút cơ hội, ở hai người phía sau kêu to. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi! Ngươi trở về! Chỉ cần có thể cứu sống ta đệ đệ, Phượng Hoàng nhất tộc tất có thâm tạng. Chương 4338 Niết Bàn Trọng Sinh, 4. Chiêu Lâm áp lực tiếng nói ở giữa không trung xoay chuyển. Nhưng mà, hắn đợi trong chốc lát, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có gió thổi qua phụ cận đại thụ, chi đầu lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Thực hiện nhiên, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã chạy ra rất xa khoảng cách. Mà giờ này khắc này, hắn bàn tay hạ, tiểu vượng tài nhỏ yếu thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Chiêu Lâm vừa rồi phân thần đi xem Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tung tích, đưa vào tiểu vượng tài trong cơ thể linh lực hơi chút yếu bớt một chút, khiến cho hắn không chịu nổi. Chiêu Lâm chạy nhanh một lần nữa cúi đầu, đem lực chú ý thả lại tiểu vượng tài trên người. Bởi vậy, tiểu vượng tài linh thể lại một lần ổn định xuống dưới. Ít nhất, không có lại trở nên càng thêm trong suốt. Nguy cơ tạm thời giải trừ, chính là, Chiêu Lâm mày lại nhăn đến càng khẩn. Như vậy đi xuống, khi nào mới là cái đầu? Căn bản không có khả năng kiên trì bao lâu. Chính hắn linh lực cũng có hao hết thời điểm. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc bảo trì toàn thân chăm chú, căn bản là không hiện thực. Đúng lúc này, đứng dậy đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly bọn họ Viêm Trúc đám người, vội vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Thế nào? Đuổi tới người sao? Viêm Trúc đám người thở hừng hộp, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, bọn họ chạy trốn quá nhanh, truy. Đuổi không kịp. Chiêu Lâm tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng sắc mặt vẫn là âm trầm xuống dưới. Mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, không dám mở miệng. Chỉ có tuổi già y thiền sư, ở một lát do dự lúc sau, vẫn là nhịn không được ra tiếng. Tộc trưởng đại nhân, Chiêu Hoa thiếu gia linh thể kiên trì không được bao lâu. Niết bàn nghi thức thế ở phải làm, nhất vãn vào ngày mai trời tối phía trước liền phải tiến hành. Ta biết, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly không màng Chiêu Hoa chết sống, chính mình chạy, ta có biện pháp nào? Chiêu Lâm tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, các ngươi đều thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi ra ngoài tìm người. Nhưng mà, mọi người đều không có động. Viêm Trúc suy tư một lát, căng ra đầu đi lên trước, tộc trưởng đại nhân, chúng ta đã tận lực, mới vừa không có bắt được bọn họ, hiện tại bọn họ khẳng định chạy xa. Nhưng là, nếu là, ách, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng có rông dài. Chiêu Lâm nghe được tâm phù khí táo, nhịn không được thúc giục. Viêm Trúc cắn răng, thuộc hạ vừa rồi ở bên cạnh nhìn, cảm thấy cái kia hoàng cô nương cũng không giống như là vô tình vô nghĩa người, là thiệt tình quan tâm Chiêu Hoa thiếu gia. Nếu tộc trưởng đại nhân hứa hẹn không thương tổn nàng cùng Lê công tử tánh mạng, sự thành lúc sau đưa bọn họ an toàn rời đi, ta tưởng hoàng cô nương hẳn là nguyện ý tham gia niết bàn nghi thức. Quả thực là nhất phái nói bậy. Chiêu Lâm cả giận nói, ta vừa rồi không đều nói sao? Chỉ cần nàng chịu cứu Chiêu Hoa, tất có thâm tạ, nàng cũng không có dừng bước. Huống hồ, ta vừa rồi hỏi nàng có nguyện ý hay không trả giá đại giới tới cứu Chiêu Hoa, cái kia họ Lê không cũng không đồng ý. Viêm Trúc đám người. Tộc trưởng đại nhân như vậy hỏi pháp, ngốc tử mới có thể đồng ý đi. Rõ ràng chính là muốn lợi dụng xong nhân gia lúc sau lại giết nhân gia. Hoàng cô nương cùng Lê công tử chính là thần cấp thiên tài, như thế nào sẽ liền điểm này đều nhìn không thấu. Nhận thấy được mọi người tầm mắt, Chiêu Lâm có điểm xuống đài không được. Như thế nào đều nhìn ta? Ta nói không đúng. Chúng ta cùng Thánh Hoàng tộc chi gian thâm cựu đại hận, các ngươi đều quên mất. Nếu là ta thật sự phong kia hai cái thần tộc đi rồi, như thế nào đối liệt tổ liệt tông công đạo? Y sư khuyên đủ, thâm cựu đại hận chúng ta không quên, nhưng là, này không phải vì cứu Chiêu Hoa thiếu gia mệnh sao? Hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc điêu tàn đến tận đây. Vì có thể nhiều cứu sống một cái tộc nhân tánh mạng, buông tha hai cái thần tộc, tổ tiên khẳng định có thể lý giải. Nghe xong lời này, Chiêu Lâm sắc mặt rõ ràng toát ra do dự chi sắc. Hắn so với ai khác đều tưởng cứu đệ đệ, chỉ là kéo không dưới mặt mà thôi. Hiện tại y sư nói lời này, xem như cho hắn dưới bậc thang. Chiêu Lâm cắn chặt răng, hảo, vậy nghe các ngươi, vì Chiêu Hoa. Các ngươi này liền thả ra tin tức đi. Hiện tại là đêm khuya. Bọn họ không có khả năng mạo hiểm xuống núi, khẳng định sẽ trốn đến Hừng Đông mới đi, cho nên, còn kịp tìm được bọn họ. Chiêu Lâm sở liệu không tồi. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly, một đường đi vào hẻm núi nhất phía tây, tiểu vượng tài nhắc tới cái kia đường mòn. Chương 4339 Niết Bàn Trọng Sinh, Nam. Hoàng Nguyệt Ly bị Lê Mặc Ảnh chế trụ kinh mạch, tuy rằng không ảnh hưởng bình thường hành động, nhưng là trong cơ thể huyền lực hoàn toàn phát huy không ra. Căn bản không thể cùng Lê Mặc Ảnh lực lượng cường đại chống lại, chỉ có thể bị hắn khiêng đi. Nàng lòng nóng như lửa đốt, Mặc Ảnh, ngươi. Ngươi trước đỉnh một chút. Chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Vừa rồi tiểu vượng tài suy yếu bộ dáng, thật sự là nhìn thấy ghê người. Nàng có lý do tin tưởng, bọn họ như vậy vừa đi, không ra một ngày thời gian, tiểu vượng tài liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không dao động, không được. Chúng ta không thể trở về. Lê Mặc Ảnh. Ta không thể như vậy ích kỷ a. Nếu là vượng tài xảy ra chuyện, ta. ta cả đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ kêu to lên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nhìn nàng một cái, dưới chân tốc độ lại một chút đều không có yếu bớt. Ta nói không được, chính là không được. Ngươi nếu là ra một chút việc, ta cũng cả đời vô pháp tha thứ chính mình. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, thậm chí nói không nên lời cái gì phản bác lời nói. Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay theo nàng ý tứ, chính là, một khi gặp được đối nàng nhân thân an toàn có uy hiếp sự tình, thái độ của hắn nháy mắt liền sẽ trở nên vô cùng cứng ngạnh, mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, đều sẽ không thỏa hiệp. Điểm này, đã ở qua đi vô số lần sinh tử nguy cơ hết sức, được đến nghiệm chứng. Lê Mặc Ảnh ôm chặt lấy trong lòng ngực thiếu nữ, một đường chạy như bay, sau lưng thậm chí hiện ra rõ ràng kỳ lân ảo ảnh. Hoàng Nguyệt Ly biết, đây là nhà nàng phu quân thiêu đốt tinh huyết tạo thành huyền lực tiết ra ngoài biểu hiện. Hắn vì có thể cứu nàng, đã liều mạng đến loại trình độ này. Nàng không thể cô phụ hắn này phiên trả giá. Chính là tiểu vượng tài. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tiến thoái lưỡng nan thời điểm, mặt đất đông nhiên một trận kịch liệt chấn động. Lê Mặc Ảnh thân thể cũng tùy theo lắc lư một chút, nhưng là, hắn thực mau khống chế được chính mình, cũng không có té ngã. Bước chân không chỉ có không có thả chậm, ngược lại còn nhanh hơn tốc độ. Hoàng Nguyệt Ly ghé vào trên vai hắn, xa xa mà nhìn Tê Phượng trong hạp cốc tâm. Nguyên bản một mảnh hắc ám sơn cốc bên trong, đông nhiên dâng lên một đạo lửa cháy, này nói lửa khói xông thẳng phía chân trời. Đồng thời phát ra thứ người mắt màu bạc quan mang, hơn nữa, càng ngày càng cường liệt, làm người suýt nữa không mở ra được đôi mắt. Ngay cả một lòng lên đường Lê Mặc Ảnh, bước chân đều tùy theo một đốn. Đáng chết, đã xảy ra cái gì? Chiêu Lâm lại đang làm cái quỷ gì? Nung liệt đến cực điểm hỏa thuộc tính từ lửa cháy trung tâm phun trào mà ra, nghị bốn phương tám hướng tỏa khắp mở ra. Cứ việc bọn họ hai người đã rời đi trong hạp cốc tâm, chính là vẫn là đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Hoàng Nguyệt Ly đảo còn tính hảo, rốt cuộc nàng bản nhân chủ tu chính là hỏa thuộc tính, có thể hóa giải rất một bộ phận. Nhưng là, này đối Lê Mặc Ảnh tới nói, chính là dị thường trầm trọng gánh nặng. Hắn dưới chân tốc độ rõ ràng chậm lại. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đại biến, vô vô Lê Mặc Ảnh bả vai, Mặc Ảnh, chúng ta trở về đi. Lê Mặc Ảnh đen đặc mày kiếm đột nhiên linh khởi, nhữ mày nói, không được. Ta đã nói qua vô số lần, ngươi mệnh so vượng tài quan trọng nhiều, loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không nghe ngươi. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, giải thích nói, không, không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta hiện tại trở về, đã không có gì nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói. Nhà hắn tiểu hồ ly vì bảo hộ bên người quan trọng người, sự tình gì đều làm được ra tới. Chương 4340 Niết Bàn Trọng Sinh, 6. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn vẻ mặt lênh trầm chi sắc, gấp đến độ muốn mệnh, Lê Mặc Ảnh, ta thật sự không có lừa ngươi. Như bây giờ, là bởi vì, nàng lời còn chưa dứt, trên mặt đống nhiên hiện ra thống khổ chi sắc, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng ưng. T. Đau quá. Lê Mặc Ảnh hoảng sợ biến sắc, Tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, ôm lấy đầu, toàn bộ thân thể đều cuộn tròn lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán đại tích mồ hôi nhắm thẳng rơi xuống. Lê Mặc Ảnh tâm tức khắc trầm xuống dưới, cảm giác sợ hãi nháy mắt tràn ngập toàn thân. Tiểu Ly Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nơi nào không thoải mái? Chẳng lẽ là Chiêu Lâm bọn họ lại đang làm trò quỷ? Hắn cuồng quýt duỗi tay ấn ở Hoàng Nguyệt Ly đan điền vị trí, chiêu nàng trong cơ thể rót vào chính mình huyền lực. Giải khai hắn vừa rồi thêm ở Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch thượng cấm chế. Đồng thời, tra xét nàng trong cơ thể tình huống. Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch cũng không có lọt vào cái gì tổn thương, huyền lực lưu chuyển cũng còn xem như thông thuận. Lê Mặc Ảnh nhăn lại mi, túi đầu, cùng Hoàng Nguyệt Ly cái chán tương để, ý đồ tra xét nàng nguyên thần tình huống. Nhưng mà, liền ở hắn đem chính mình thần thức đưa vào nháy mắt, một cổ kịch liệt đau đớn xông thẳng hắn nguyên thần. Lê Mặc Ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị bắn mở ra. Đáng chết. Thật đúng là như vậy. Này đó đáng chết Phượng Hoàng thật là âm hồn không tan. Nếu là Tiểu Ly Nhi xảy ra chuyện, ta cho dù chết, cũng muốn kéo này Tê Phượng hẻm núi mọi người cùng nhau chôn cùng. Hắn cố nén phẫn nộ cùng đau lòng, ở nhẫn không gian tìm kiếm. Bởi vì hắn đã từng nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, lúc ấy vì kéo dài tánh mạng của hắn, Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly chuyên môn nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, dùng để chữa trị nguyên thần, giảm bớt phát tác khi thống khổ. Tuy rằng hắn hiện tại đã dùng không đến, nhưng ngay lúc đó đan dược còn sót lại một ít, hắn chạy nhanh tìm ra, trực tiếp đảo ra một đống, nhét vào Hoàng Nguyệt Ly trong miệng. Cũng may, này đó đan dược hiệu quả vẫn như cũ không tồi. Qua mấy tức lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng một lần nữa hòa hoãn xuống dưới. Bất quá, nàng vẫn như cũ ninh mày, có vẻ thập phần không khỏe. Mặc Ảnh, mang ta trở về. Lê Mặc Ảnh cắn răng, hung hăng mà trừng mắt nàng, Tiểu Ly Nhi, ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ như vậy, rõ ràng là Chiêu Lâm bọn họ đang làm trò quỷ. Chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này, chỉ có thoát ly Phượng Hoàng nhất tộc thế lực phạm vi, mới có cơ hội cứu ngươi, ngươi còn tưởng trở về. Hoàng Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, duỗi tay nhéo Lê Mặc Ảnh ống tay áo. Không, không phải như thế. Bọn họ là ở. Tổ chức niết bàn nghi thức. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, cái gì? Ta có thể cảm giác được đến Hoàng Nguyệt Ly thở hổn hển nói, bởi vì niết bàn nghi thức bắt đầu, vượng tài nó. Nó linh thể, cần thiết từ thiên hoàng quyết trung thoát ly đi ra ngoài, cho nên, mới có thể tác động ta nguyên thần. Ta cần thiết trở về, nói cách khác. Niết bàn nghi thức nhất định sẽ thất bại. Vượng tài sẽ hồn phi phách tán. Tiểu vượng tài làm thiên hoàng quyết khí linh, đã cùng Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần chặt chẽ mà kết hợp ở cùng nhau. Nó linh thể muốn thoát ra, một lần nữa dung nhập thân thể bên trong, tất nhiên sẽ xé rách một bộ phận Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng vừa rồi mới có thể như vậy thống khổ. Lê Mặc Ảnh mày gắt gao mà nín khởi, không được. Không được đi. Ta không phải không cho ngươi cứu người, nhưng Chiêu Lâm bọn họ. Ngay trong ngày khởi khôi phục ngày càng. Chương 4341 Niết Bàn Trọng Sinh, 7. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu, chỉ cần Niết Bàn nghi thức bắt đầu, bọn họ liền vô pháp giết ta. Có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhướng mày nhìn nàng. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là, hắn biết nhà hắn Tiểu Ly Nhi là không có khả năng tại đây loại sự tình thượng ba hoa trích tròe. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà giải thích nói, Niết Bàn nghi thức chỉ cần chính thức bắt đầu. Liền yêu cầu ta phối hợp mới có thể tiếp tục tiến hành đi xuống, bằng không, liền tính bọn họ mạnh mẽ chóc vượng tài linh thể, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Một khi thất bại, vượng tài linh thể sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà với ta mà nói, tuy rằng nguyên thần sẽ gặp bị thương nặng, lại sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, bọn họ cần thiết dựa vào ta, mới có thể bảo đảm vượng tài niết bàn thành công. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh nhíu chặt mày hơi giãn ra. Nhưng là, tay phải vẫn là bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, không cho nàng rời đi. Hảo, hiện tại bọn họ xác thật là yêu cầu ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chờ đến niết bàn nghi thức kết thúc, ngươi không có giá trị lợi dụng lúc sau, chúng ta lại nên như thế nào thoát đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, niết bàn nghi thức sau khi chấm dứt, chúng ta liền càng không cần lo lắng. Vượng tài linh thể trùng, dung hợp ta bộ phận nguyên thần. Cho nên, nếu ta bị thương nói, vượng tài cũng sẽ bị thương, thậm chí sẽ so với ta bị thương càng trọng. Nếu là ta đã chết, vượng tài hơn phân nửa cũng sống không được. Đây là vì cái gì? Chiêu Lâm ngay từ đầu một hai phải đem nàng mê choáng khấu hạ tới. Bởi vì duy nhất có thể giết chết nàng còn không ảnh hưởng tiểu vượng tài biện pháp, chính là ở niết bàn nghi thức bắt đầu phía trước, dùng đặc thù thủ pháp giết chết nàng, bước ra nàng trong cơ thể nguyên thần. Nói chung, nguyên thần ly thể, bất quá mấy tức liền sẽ tiêu tán. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là sẽ có thượng cổ bí pháp, có thể đem nàng nguyên thần ở một đoạn thời gian duy trì bất diệt. Mà Chiêu Lâm đám người nhất định phải tại đây điểm thời gian, chóc tiểu vượng tài linh thể, hoàn thành niết bàn nghi thức. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, lại muốn giết chết nàng, cơ hội chính là không có khả năng sự tình. Sự ra khẩn cấp, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể phi thường giản lược mà đem sự tình giải thích một chút. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng là kiến thức uyên bác người, không cần nàng nói tỉ mỉ, đã minh bạch hơn phân nửa. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng mà nói, Mặc Ảnh, cái này ngươi minh bạch chưa? Phượng Hoàng nhất tộc mạnh mẽ khởi động niết bàn nghi thức, chính là ở hướng ta cho thấy lập trường, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ cứu vượng tài, không nghĩ lại nhằm vào chúng ta. Bọn họ mạo tiểu vượng tài hồn phi phách tán nguy hiểm, đem quyền chủ động giao cho chúng ta trong tay, cho nên, ta liền càng đến chạy trở về. Dưới tình huống như thế, nàng nếu là còn không có có thể cứu tiểu vượng tài, kia thật sự sẽ trở thành cả đời tâm ma, ngày sau sẽ ảnh hưởng tiến giai. Lê Mặc Ảnh cũng minh bạch điểm này, rốt cuộc tùng khẩu, ta hiểu ngươi ý tứ, chúng ta hiện tại liền đi. Ân, chúng ta nhanh lên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bên người Tuấn Mỹ đĩnh bạt phu quân liếc mắt một cái, không nói thêm gì. Bọn họ tâm hữu linh tê, này nam nhân. Trước sau là nhất hiểu được nàng người. Hai người thi triển thân pháp huyền kỹ, xoay người, dọc theo bọn họ con đường từng đi qua kính, bằng nhanh tốc độ chạy như bay trở về. Giờ này khắc này, Tê Phượng hẻm núi. Một tòa tinh xảo trận pháp xuất hiện ở hẻm núi trung tâm. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc võ giả suốt đêm bố trí ra tới, nguyên bản cho rằng quá mấy ngày mới có thể dùng đến, nhưng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối liền khẩn cấp khởi động. Tộc trưởng đại nhân, này, này trận pháp, còn có chút không hoàn thiện, chỉ sợ uy lực không đủ. Chương 4342 Niết Bàn Trọng Sinh, 8. Chiêu Lâm thật sâu hít một hơi, phất phất tay. Không sao, ta vừa rồi đã kiểm tra qua. Tuy rằng có chút tài liệu không có thể lộng tới, trận pháp bản thân uy lực sẽ suy yếu một ít, nhưng là, hôm nay tiến vào trận pháp trung hộ pháp tộc nhân, đều là thực lực siêu quần hạng người, so niết bàn nghi thức sở cần tu vi cao hơn rất nhiều. Đã từng, Phượng Hoàng nhất tộc phong cảnh vô hạn thời điểm, tuy rằng cao thủ số lượng so hiện tại nhiều ra rất nhiều, nhưng là, phần lớn đều ở bên ngoài du lịch, căn bản không có khả năng giống như bây giờ, vung tay một hô là có thể toàn bộ triệu tập lại đây. Viêm Trúc đầy mặt sầu lo chi sắc, chính là, tộc trưởng đại nhân, các tộc nhân tu vi lại cao cũng vô dụng, nếu là thiếu nhất mấu chốt. Hắn trộm liếc liếc mắt một cái Chiêu Lâm sắc mặt, không dám lại tiếp tục nói tiếp. Chiêu Lâm mím môi cánh, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có khác lộ có thể đi. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hy vọng hắn đệ đệ ánh mắt đủ chuẩn, đi theo nữ chủ nhân không phải cái lòng lang dạ sói đồ vật. Nói cách khác, ngày sau hắn sẽ tự mình rời đi Tê Phượng hẻm núi, đi thần tộc 12 châu đuổi giết kia hai cái thần tộc thiên tài. Bắt đầu đi. Chiêu trước khi đi tới rồi trận pháp trung tâm vị trí, ngồi xuống. Theo hắn một tiếng hai hạ, trận pháp trung sở hữu hộ pháp Phượng Hoàng đồng loạt ra tay. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt chi gian, cường đại hỏa thuộc tính năng lượng đống nhiên bạo liệt mở ra, lại bị phức tạp trận văn dẫn đường, hướng trận pháp trung tâm tụ tập. Cuối cùng, hình thành một đạo thông thiên của sáng. Tiểu vượng tài liền thân ở với này đạo quang trụ trung tâm. Nó linh thể đã bắt đầu tan rã, nguyên bản đều mau duy trì không được thân thể hình dạng. Nhưng là, ở cột sáng trung cường đại năng lượng khống chế dưới, mạnh mẽ ngưng tụ ở bên nhau. Làm như vậy, nó xác thật có thể ở một đoạn thời gian rất ngắn giữ được linh thể, chính là, lại cần thiết thừa nhận thật lớn thống khổ. Có thể nhìn ra được tới, cột sáng trung, tiểu vượng tài mặt đã hoàn toàn vặn mẹo. Thân thể còn ở run nhẹ nhẹ. Chỉ là, nó hiện tại phi thường suy yếu, liền tiếng kêu đều không thể phát ra tới. Tê Phượng hẻm núi sở hữu Phượng Hoàng đều đã ra tới, liền tính không có tiến vào trận pháp chung, cũng đều vây quanh ở bên cạnh quan khán. Nhìn đến tiểu vượng tài lúc này chẳng uống, mọi người đều vì hắn nhéo một phen hãn. Tại sao lại như vậy? Không phải nói, chiều nay không phải còn nói Chiêu Hoa thiếu gia tình huống không tồi, có thể nhiều chuẩn bị mấy ngày. Lại tiến hành nghi thức sao? Còn không phải bởi vì tộc trưởng đại nhân khăng khăng muốn khoảnh khắc hai cái thần tộc thiên tài sao? Chiêu Hoa thiếu gia là vì bảo hộ bọn họ, mới. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Muốn ta xem, kia hai cái thần tộc không giống cái gì người xấu a? Ai, mau đừng nói nữa, hiện tại phiền toái nhưng lớn, nếu là cái kia thần tộc không trở lại nói, Chiêu Hoa thiếu gia liền. Thời gian một chút qua đi. Tiểu vượng tài tình huống cũng càng ngày càng nguy cấp. Cho dù là ở cột sáng năng lượng thêm vào dưới, nó linh thể đều bắt đầu không chịu khống chế mà biến đạo, lại biến đạo. Chiêu Lâm xem ở trong mắt, trong lòng giống như đao rảo giống nhau. Đây chính là hắn duy nhất thân nhân. Chiều nay mất mà tìm lại thời điểm, có bao nhiêu kinh hỉ, hiện tại, hắn liền có bao nhiêu đau lòng cùng hối hận. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Chiêu Hoa mắt thấy liền phải bởi vì hắn chấp niệm mà chết ở chỗ này, trừ phi. Không, xem bộ dáng này, kia thần tộc là không có khả năng sẽ đã trở lại. Thần tộc bản thân đều là âm hiểm xảo trá hạng người, không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng như hại bọn họ liền không tồi. Sao có thể mạo nguy hiểm chạy về tới, liền vì cứu một con đã nửa chết nửa sống tiểu phượng hoàng đâu. Chương 4343 Niết Bàn Trọng Sinh, 9. Nhìn tiểu vượng tài thân ảnh một chút tan rã ở cột sáng bên trong, Chiêu Lâm cắn răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, liền ở hắn lâm vào tuyệt vọng trước kia một khắc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ âm u trong rừng cây vọt ra. Chiêu Lâm đám người tức khắc ánh mắt sáng lên, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Hoàng Nguyệt Ly chạy vội tốc độ cực nhanh, quanh thân thậm chí hiện ra nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, vài giọt mồ hôi theo nàng trắng nón như tuyết da thịt chảy xuống dưới. Nàng ở trận pháp phía trước dừng lại, còn ở hơi hơi thở hổn hển, các ngươi thật sự khởi động niết bàn nghi thức. Chiêu Lâm nhìn Hoàng Nguyệt Ly vội vàng bộ dáng, tâm tình phi thường phức tạp. Từ 10 vạn năm trước kia một lần gần như diệt tộc đại tàn sát phát sinh lúc sau, ở hắn cảm nhận chung, sở hữu thần tộc đều là ti tiện vô sỉ đại danh tử. Chẳng sợ tiểu vượng tài lần nữa cường điệu Hoàng Nguyệt Ly là người tốt, hắn sâu trong nội tâm trước sau ôm hoài nghi. Thế cho nên, Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện kia một khắc, hắn đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Cái này thần tộc thiếu nữ thật sự đã trở lại. Thật sự vì cứu hắn đệ đệ chủ động đã trở lại. Chiêu Lâm há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nhưng thật ra nóng nảy, nhịn không được dầm dầm chân, uy, ngươi ngẩn người làm gì đâu. Ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Có thể hay không nhanh lên nói rõ ràng a? Vượng tài chính là chờ không mất bao nhiêu thời gian. Chiêu Lâm lúc này mới tỉnh táo lại, vội nói, Hoàng cô nương, ngươi nhìn đến trận pháp ở giữa không có. Chính đông cùng chính tây phương hướng các có một cái mắt trận, Chiêu Hoa chiếm cư trong đó một cái, ngươi chờ hạ tiến vào một cái khác mắt trận, chờ một chút, trận pháp chính thức mở ra, Chiêu Hoa thân thể sẽ dần dần thành hình, ở thành hình kia một khắc, nó linh thể sẽ từ ngươi nguyên thần trung chóc mở ra. Hy vọng ngươi chủ động phối hợp, làm nó phóng xuất ra tới, trợ giúp nó tiến vào thân thể bên trong. Chiêu Lâm đơn giản mà giải thích một chút, đem Phượng Hoàng nhất tộc khống chế nguyên thần độc môn công pháp cũng truyền thụ cho Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly mặc niệm một lần, đã hoàn toàn nhớ kỹ. Nàng không dám tiếp tục chậm trễ đi xuống, vội vàng gật gật đầu, hảo, ta hiểu được, ta đây liền tiến vào trận pháp chung. Hoàng Nguyệt Ly xoay người muốn đi hướng của sáng, đồng nhiên, cánh tay bị người từ phía sau bắt lấy. Tiểu Ly Nhi, nghe được Lê Mặc Ảnh trầm thấp thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, quay đầu lại. Nam nhân tuấn Mỹ trên mặt vẫn như cũ biểu tình đạm mạc, nhưng là, đáy mắt toát ra tràn đầy sầu lo. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn chớp chớp mắt, ra vẻ thoải mái mà nói, yên tâm đi, Mặc Ảnh, ta không có việc gì, ngươi hơi chút chờ ta một lát liền được rồi. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày. Nghe Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, hắn nội tâm sầu lo cũng không có giảm bớt. Bởi vì, hắn biết rõ, tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly chóc nguyên thần cũng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, này toàn bộ quá trình là phi thường thống khổ. Hơn nữa, bộ phận nguyên thần ly thể lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly tu vi khả năng đều sẽ yếu bớt, thân thể càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải vì tiểu vượng tài, nàng vốn dĩ không cần mạo như vậy nguy hiểm. Càng đừng nói, tiểu vượng tài linh thể thân thể trọng tố lúc sau, nó thực lực của chính mình là tăng lên. Nhưng đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, đánh mất khí linh thiên hoàng quyết, uy lực ít nhất muốn giảm xuống một cái cấp bậc. Nàng làm như vậy, hy sinh thật sự quá lớn. Bất quá, Lê Mặc Ảnh tuy rằng trong lòng không quá nhận đồng nàng cách làm, lại không có ra tiếng ngăn cản hắn. Làm một cái thâm niên thế nô, hắn sớm đã thành thói quen vạn sự đều nghe chính mình nương tử an bài. Người tiểu tâm một ít. Lê Mặc Ảnh ra tiếng dặn dò. Chương 4344 Niết Bàn Trọng Sinh. 10. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nam nhân nhíu chặt mày kiếm, trong lòng một mảnh mềm mại. Hảo, ta nhất định sẽ cẩn thận. Phu quân ngươi không cần lo lắng. Nói xong, nàng liền xoay người đi vào trận pháp bên trong. Hoàng Nguyệt Ly ở Chiêu Lâm chỉ định vị trí thượng đứng yên. Mở ra trận pháp. Chiêu Lâm cũng về tới chính mình vị trí thượng, chỉ huy trong tộc các cao thủ đồng thời ra tay, lại một lần tăng mạnh trận pháp chung năng lượng cường độ. Thứ người mắt lửa cháy lại lần nữa phóng lên cao. Chẳng qua, lúc này đây không phải chỉ có một đạo, mà là xuất hiện lưỡng đạo. Một đạo quay chung quanh ở tiểu vượng tài trên người, một khác đạo tắc là triền ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Tiểu vượng tài trên mặt thần sắc rõ ràng phi thường thống khổ, mà Hoàng Nguyệt Ly thoạt nhìn liền bình tĩnh nhiều. Nàng khoanh chân ngồi ở mắt trận vị trí thượng, hai mắt hơi hạp, cánh môi nhẹ nhấp, túi đầu, trên mặt cái gì biểu tình đều không có. cường đại năng lượng không ngừng hướng tới trận pháp trung đưa vào, trong ngọn lửa phát ra mãnh liệt độ ấm, làm chung quanh không khí đều phảng phất động lại lên, chung quanh vây xem Phượng Hoàng trung thực lực độ chênh lệch, lúc này đều đã không chịu nổi, không tự chủ được mà chiều lui về phía sau khai. Lê Mặc Ảnh cao lớn đĩnh bạt thân ảnh lại giống như một cây thanh tùng, đứng sừng sững không diêu. Tuy rằng hắn chủ tu không phải hỏa thuộc tính, nhưng dù sao cũng là thần cấp thiên tài, thừa nhận như vậy một chút năng lượng đánh sâu vào, cũng không xem như vấn đề. Hắn vẫn luôn chuyên chú mà nhìn chằm chằm trận pháp Trung Hoàng Nguyệt Ly, tựa hồ, chung quanh những người khác căn bản là không tồn tại giống nhau. Bởi vì có Hoàng Nguyệt Ly phối hợp, lúc này đây, trận pháp uy lực bị hoàn toàn mà kích phát rồi ra tới. Trận pháp bên ngoài trận văn theo thứ tự sáng một lần, ngay sau đó, một cổ nùng liệt mùi máu tươi tỏa khắp ra tới. Lê Mặc Ảnh lúc này mới phát hiện, trận pháp bên trong vài cái mấu chốt vị trí đều phóng đại bổn phượng hoàng máu, còn có phượng hoàng linh vũ cùng các loại quý hiếm thảo dược. Ở trận pháp uy lực kích phát dưới, này đó phượng huyết cùng linh vũ bị nháy mắt bốc hơi thành trong hư không từng đoàn năng lượng. Này đó năng lượng từ bốn phương tám hướng, đồng loạt hướng về trận pháp trung tâm vị trí tụ tập lên. Ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiểu Vượng tại trung gian vị trí, hình thành một cái thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh. Cái này hư ảnh là từ hỏa thuộc tính năng lượng tạo thành, cho nên, ngay từ đầu có vẻ phi thường hư ảo, trừ bỏ phiếm nhàn nhạt màu đỏ quang mang ở ngoài, cơ hồ có thể nói chính là trong suốt. Chính là, theo thời gian trôi qua, cái này thật lớn hư ảnh bắt đầu chậm rãi hướng tới bên trong co rút lại, lại co rút lại. Nguyên bản cao tới vài trăm thước hư ảnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, đã trải qua hơn nửa canh giờ lúc sau, biến thành chỉ có mấy thước cao. Mà hư ảo năng lượng cũng ở cái này trong quá trình trở nên càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng kiên cường dẻo dai. Lê Mặc Ảnh thấy thế, cũng dần dần duy trì không được lãnh đạm thần sắc, kinh ngạc nhướng mày. Nguyên lai, Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn nghi thức, là phải dùng tiền bối lưu lại Phượng huyết cùng Linh Vũ, dung hợp hỏa thuộc tính năng lượng, một lần nữa đắp nặn khởi tân thân thể. Thân thể đã gần như thành hình, kế tiếp, chính là nhất mấu chốt một bước. Nếu Tiểu Vượng tài linh thể vô pháp thuận lợi mà từ Thiên Hoàng quyết chóc, hoặc là ở dung hợp đến tân thân thể trong quá trình xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, bọn họ liền phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, lãng phí sức người sức của vẫn là tiếp theo, Tiểu Vượng tài mệnh là khẳng định cứu không trở lại. Cơ hội, chỉ có như vậy một lần. Nghĩ vậy một chút, Chiêu Lâm đám người trên mặt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, cột sáng trung Tiểu Vượng tài đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng đột nhiên một bạch. Chương 4345 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 1. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc, Lê Mặc Ảnh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Bất quá, hắn biết rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, cho nên, vẫn là cố kiềm nén lại tưởng đem Tiểu Ly Nhi kéo trở về xúc động. Niết bàn nghi thức đã tới nhất mấu chốt thời khắc. Tiểu Vượng tài linh thể như là bị một cây vô hình tuyến liên lụy, chậm rãi bay tới giữa không trung, ngay sau đó, hướng về thân thể phương hướng di động qua đi. Linh thể khoảng cách thân thể càng gần, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt liền càng thêm tái nhợt. Nàng trên trán mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống nhỏ giọt, tú khí ánh mắt cũng ninh thành một đoàn. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly cảm giác sẽ không so Tiểu Vượng tài dễ chịu, thậm chí thừa nhận thống khổ còn do hữu quá chi. Bởi vì, Tiểu Vượng tài linh thể muốn từ Thiên Hoàng quyết trung chóc ra tới, liền cần phải có cũng đủ đánh sâu vào đến cái này pháp khí cường đại năng lượng phụ trợ. Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần đã cùng Thiên Hoàng quyết hòa hợp nhất thể, này đó năng lượng đánh sâu vào Thiên Hoàng quyết thời điểm, kỳ thật cũng là ở đánh sâu vào nàng nguyên thần. Cứ việc nàng thực lực đủ cường, nguyên thần củng cố, nhưng ở như vậy đánh sâu vào dưới, không bị thương là không có khả năng. Nhưng mà, vì Tiểu Vượng tài có thể thuận lợi niết bàn, nàng không chỉ có không thể phản kháng hoặc là phòng ngự, còn cần thiết chủ động gánh vác như vậy thương tổn. Theo thời gian một chút chuyển rời, Hoàng Nguyệt Ly đầu tóc cơ hồ đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, chính là, Tiểu Vượng tài vẫn là không có thể thuận lợi mà thoát ly đi ra ngoài. Rốt cuộc, Tiểu Vượng tài tiến vào Thiên Hoàng quyết đã có 10 vạn năm, cùng pháp khí bản thân kết hợp đến quá củng cố. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly đã dốc hết sức lực mà phối hợp, nhưng là, này toàn bộ quá trình vẫn như cũ phi thường thong thả. Thấy thế, Chiêu Lâm bọn người trở nên tương đương nóng nảy. Sở hữu Phượng Hoàng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Chiêu Lâm. Tộc trưởng đại nhân, cái này, nên làm cái gì bây giờ? Chiêu Hoa thiếu gia linh thể đều có chút không chịu nổi a. Đúng vậy, nếu là lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ niết bàn nghi thức liền sẽ thất bại. Đều đã thành công ngưng kết thân thể, nếu là lúc này thất bại, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Mau ngẫm lại biện pháp a. Chiêu Lâm mày đã ninh thành bánh qua trèo trạng. Nếu là, có thể nghĩ cách, hắn sao có thể không nghĩ? Chính là, mặc kệ là ở đây Phượng Hoàng nhất tộc cao thủ, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly, đều đã tới cực hạn. Hiện tại, duy nhất có thể trợ giúp tiểu vượng tài, cũng chỉ có Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Nếu nàng ý chí lực đủ cường, hơn nữa nguyện ý chủ động vứt bỏ càng đa nguyên thần nói, vẫn là có thể miễn cưỡng làm tiểu vượng tài niết bàn thành công. Chỉ là, cứ như vậy, nàng trả giá đại giới liền quá lớn. Không chỉ có yêu cầu thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, hơn nữa, thực lực cũng sẽ giảm xuống đến phi thường lợi hại, thậm chí ảnh hưởng đến ngày sau tu hành. Đối với tiền đồ vô lượng thần cấp thiên tài tới nói, đây chính là so chết còn muốn thống khổ sự tình. Khẳng định sẽ không có người nguyện ý làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ, Chiêu Hoa thật sự không cứu sao? Chiêu Lâm nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên, trận pháp trung tâm đột nhiên đại phóng quang minh, bạo liệt hỏa thuộc tính năng lượng, đem toàn bộ Tê Phượng hẻm núi đều chiếu đến lượng như ban ngày. Trong nháy mắt, cường đại năng lượng đánh sâu vào trận pháp mỗi một góc. Lấy Chiêu Lâm thực lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đều thiếu chút nữa vô pháp tiếp tục ngồi ở tại chỗ. Hắn hít sâu một hơi, thật vất vả bảo trì thân thể cân bằng, không có ngã ra đi. Mà lúc này, ở bên thai hắn, đồng nhiên nhớ tới một đạo bén nhọn Phượng Hoàng hí vang thanh. Này thanh hí vang vô cùng dài lâu. Chương 4346 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 2. Tất cả mọi người bị này một tiếng hí vang chấn đến màng thai sinh đau, hảo một trận đều không phục hồi tinh thần lại. Qua ước chừng 15 phút, hí vang thanh mới dần dần yếu bớt. Trận pháp trung tâm năng lượng cũng bắt đầu hướng tới bốn phía tỏa khắp mở ra. Chiêu Lâm phản ứng lại đây, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc, là Chiêu Hoa. Chiêu Hoa niết bàn thành công. Theo Chiêu Lâm này thanh kêu gọi, sở hữu Phượng Hoàng nhóm đều hiểu được. Mọi người lập tức vây quanh đi lên, vọt vào trận pháp. Trận pháp trung tâm vị trí, chói mắt cường quang dần dần rút đi, lộ ra một con màu kim hồng tiểu Phượng Hoàng. Nay chỉ Phượng Hoàng chính mở ra hai cánh, dừng lại ở giữa không trung. Luận hình thể, nó bất quá vẫn là một con không có thành niên tuổi nhỏ thể, lửa đỏ cánh chim mở ra đến mức tận cùng, cũng bất quá chỉ có 2 mét cánh triển, cùng Chiêu Lâm thổi quét phía chân trời nguyên thân căn bản không thể so. Nhưng là, thân thể hắn chung quanh năng lượng lại phi thường ổn định ngưng thật. Nhìn thấy một màn này, Chiêu Lâm vạn phần kinh hỉ, cơ hồ đều phải khóc ra tới. Hắn chia liệu 10 vạn năm, cho rằng sớm đã mất đệ đệ, rốt cuộc lại lần nữa về tới hắn bên người, hơn nữa, còn thành công ngưng tụ nổi lên thân thể. Cái này thân thể, liền cùng hắn 10 vạn năm trước nhìn đến giống nhau xinh đẹp. Chiêu Hoa, ngươi rốt cuộc khôi phục, thật tốt quá. Lúc này Chiêu Lâm, đã sớm đem chính mình tộc trưởng thân phận quên mất, hoàn toàn không rảnh lo chính mình hình tượng, trực tiếp nhào hướng Tiểu Vượng Tài. Tiểu Vượng Tài nghe được động tĩnh, nguyên thân ở không trung hơi hơi chấn động một chút, ngay sau đó, ngân quang chợt lóe, liền biến thành tiểu sò tạ bộ dáng. Chiêu Hoa, mau đến ca nơi này tới, làm ca ca hảo hảo xem. Chiêu Lâm chạy đến hắn bên người, lớn tiếng nói, vươn tay chuẩn bị đem hắn kéo qua tới, làm Tiểu Vượng Tài cảm thụ một chút thân nhân ấm áp. Nào biết, Tiểu Vượng Tài biến thành nhân thân lúc sau, lại liền xem đều không có liếc hắn một cái. Quay người lại, liền nhằm phía cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly. Nữ ma đầu. Ngươi thế nào? Không cần làm ta sợ a. Trận pháp một khắc đầu, Hoàng Nguyệt Ly thật vẻ mặt tái nhợt suy yếu, nằm ở Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực. Niết bàn nghi thức kết thúc, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân đều trước tiên nhằm phía Tiểu Vượng Tài, chỉ có Lê Mặc Ảnh lập tức chạy tới, tiếp được nhà mình nương tử. Hắn nắm Hoàng Nguyệt Ly mạch môn, tra xét một chút nàng trong cơ thể tình huống, mày lập tức nhíu lại. Tiểu Ly Nhi nguyên thần bị hao tổn tình huống, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến hắn vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi xả ra vẻ tươi cười, Mặc Ảnh, ngươi đừng quá lo lắng. Ta không có gì đại sự. Chính là có điểm không thoải mái, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là có thể hảo. So với nguyên thần bị hao tổn thống khổ, càng làm cho nàng không thói quen, kỳ thật là nguyên thần chung đã không có cùng Tiểu Vượng Tài trực tiếp liên hệ. cái này làm cho nàng cảm giác trong lòng có điểm vắng vẻ. Tuy rằng ngày thường luôn là ghét bỏ này hùng hài tử quá hùng, nhưng rốt cuộc cũng cùng nhau ở chung đã nhiều năm, vô số lần kề vai chiến đấu, cùng thân tỷ đệ không có hai dạng. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lòng tràn đầy không vui. Ngươi còn dám nói không có việc gì. Nguyên thần tổn thương đến trình độ này, ngươi có phải hay không về sau đều không nghĩ tiến giai? Vì một cái hùng hài tử, đến nỗi làm được loại tình trạng này. Lê Mặc Ảnh cũng không phải không thích tiểu vượng tài, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến hắn hại nhà mình tiểu hồ ly bị trọng thương, liền hận không thể trực tiếp đem hắn ném tới dưới vực sâu mặt đi. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không để bụng, còn cười tủm tỉm hỏi hắn, ta nếu là thực lực không được, không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi sẽ bỏ vợ cưới người mới sao? Chương 4347 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 3. Lê Mặc Ảnh hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn dám hỏi loại này lời nói. Là tưởng tức chết ta sao? Mắt thấy Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên rõ ràng tức giận, Hoàng Nguyệt Ly không dám lại nói lung tung, trộm thẻ lưỡi, nhắm lại miệng. Lê Mặc Ảnh thấy nàng còn cười được, cuối cùng yên tâm một chút. Dùng để chữa trị nguyên thần đan dược còn dư lại không ít, hắn đều đem ra, tự mình đút cho Hoàng Nguyệt Ly ăn. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản ghét bỏ đan dược quá khổ, không quá muốn ăn, nhưng xem Lê Mặc Ảnh sụ mặt, sắc mặt căng chặt đến dọa người, nàng cũng không dám nhiều lời nói, ngoan ngoãn đem đan dược nuốt đi xuống. Ăn xong lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt huyết sắc quả nhiên khôi phục một chút. Lê Mặc Ảnh cong lưng, đang chuẩn bị ôm lấy nhà mình tức phụ rời đi, đồng nhiên, nghe được sau lưng truyền đến tiểu vượng tài thanh âm. Nữ ma đầu, nữ ma đầu, ngươi thế nào? Có phải hay không đầu rất đau rất khó chịu? Tiểu vượng tài vừa mới thức tỉnh, liền một lòng một dạ mà hướng Hoàng Nguyệt Ly bên này chạy. Này nhưng đem phượng hoàng nhất tộc tộc nhân đều cấp sợ hãi. Chiêu Lâm đám người tất cả đều nhảy dựng lên, truy ở hắn phía sau. Chiêu Hoa, ngươi mau cho ta dừng lại, không được chạy loạn. Chiêu Hoa thiếu gia, mau trở lại đi, ngài hiện tại thân thể trạng huống thực suy yếu a. Chiêu Hoa thiếu gia. Liên tiếp tiếng kêu sợ hãi chung, tiểu vượng tài đã chạy tới Hoàng Nguyệt Ly bên người. Vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hắn nhịn không được trực tiếp hướng Hoàng Nguyệt Ly trên người phát. Nữ ma đầu, người rốt cuộc thế nào? Có phải hay không? Nhưng mà, tiểu vượng tài tay còn không có đụng tới Hoàng Nguyệt Ly trên người, đã bị người dẫn theo gáy cổ áo, giống chảo tiểu kê giống nhau bắt lên. Không được dựa như vậy gần. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà cảnh cáo. Tiểu vượng tài mặt đều tái rồi, đại ma vương, ngươi. Nay đều khi nào, ngươi còn nói loại này lời nói. Mau làm ta nhìn xem nữ ma đầu. Không có gì đẹp, đơn giản là nguyên thần bị hao tổn mà thôi. Chính là, tiểu vượng tài còn tưởng nói cái gì nữa, phượng hoàng nhóm đã từ hắn phía sau đuổi theo lại đây. Chiêu Lâm thở hổn hển, ở tiểu vượng tài bên gối nghe xong xuống dưới, đáy mắt vẫn là kinh hồn chưa định. Chiêu Hoa, ngươi, ngươi chạy loạn cái gì a? Ngươi có biết hay không, niết bàn nghi thức vừa mới kết thúc, ngươi linh thể kỳ thật cùng thân thể kết hợp còn chưa đủ củng cố, cho nên, chẳng những không thể đã làm với kịch liệt động tác, hơn nữa, cũng không thể đại bi đại hỷ. Đúng vậy, Chiêu Hoa thiếu gia, tộc trưởng đại nhân phí như vậy nhiều công phu, mới làm ngài thành công niết bàn, ngài nhưng ngàn vạn không cần lấy thân thể của mình nói dân a. Nếu là nơi nào thương tới rồi, tộc trưởng đại nhân chính là sẽ rất khổ sở. Chiêu Hoa thiếu gia, ngài, đủ rồi. Tiểu vượng tài nghe, thật sự nghe không nổi nữa, phồng má tử, phẫn nộ mà đánh gãy bọn họ. Hắn một tiếng quát chói tai, đảo làm ở đây tộc nhân đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn còn đầy mặt tính trẻ con tiểu vượng tài sẽ đột nhiên phát hỏa. Hơn nữa, hắn phát hỏa bộ dáng cư nhiên còn rất có vài phần uy thế, thoạt nhìn giống như là thu nhỏ lại bản Chiêu Lâm. Thấy mọi người đều an tĩnh lại, tiểu vượng tài mới cắn chặt răng. Các ngươi không cần lầm, lao lực công phu cứu ta chính là nhà ta nữ ma đầu. Nếu không phải nàng không tiếc phân liệt nguyên thần tới cứu ta, ta hiện tại đã sớm đã hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại, nàng bởi vì cứu ta, nguyên thần bị hao tổn, bị như vậy nghiêm trọng thương, các ngươi cư nhiên không ai quản nàng. Mọi người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Chương 4348 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 4. Lúc này mới nhớ tới. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở vừa rồi niết bàn nghi thức trung bị thương, hơn nữa, nguyên thần bị hao tổn tình huống còn rất nghiêm trọng. Chẳng qua, bọn họ một lòng nhớ tiểu vượng tài, căn bản không có người nghĩ vậy một chút. Tiểu vượng tài hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng thật quá đáng. Như thế nào còn không biết xấu hổ nói thần tộc vong ân phụ nghĩa? Các ngươi đâu? Bị hắn như vậy vừa nói, phượng hoàng nhóm đều xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Lúc này, Chiêu Lâm cũng đuổi lại đây. Nghe được tiểu vượng tài nói, hắn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, Hoàng cô nương, hôm nay thật là ít nhiều có ngươi hỗ trợ, ta đệ đệ mới có thể thành công niết bàn. Hiện giờ, hắn linh thể cùng tân thân thể đã kết hợp, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, là có thể ổn định xuống dưới. Ta đại biểu sở hữu tộc nhân, cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, đầu óc còn có điểm vựng, cho nên, không có lập tức nói chuyện. Lê Mặc Ảnh dương mắt, lạnh băng tầm mắt ở Chiêu Lâm trên mặt đảo qua, cười lạnh nói, này một tiếng cảm ơn, ta nương tử nhưng không đảm đương nổi. Các hạ có thể đừng lại kêu đánh kêu giết, chúng ta liền phải cảm ơn trời đất. Chiêu Lâm có vẻ càng thêm xấu hổ, khu khụ, Lê công tử, này. Này như thế nào sẽ đâu? Hoàng cô nương chính là chúng ta phượng hoàng nhất tộc cân nhân, chúng ta không phải lấy oán trả ơn người. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly lười biếng mà sốc môi, ngày hôm qua, ta mang theo Chiêu Hoa trở về thời điểm, các ngươi cũng nói qua cảm tạ chúng ta nói, kết quả, mới bất quá mấy cái canh giờ, liền cho chúng ta hạ dược, muốn hạ độc thủ giết người. Cái này, thật là hiểu lầm, hiểu lầm. Là ta quá mức hẹp hòi. Mạo phạm hai vị, khó được hai vị không so đo hiểm khích trước đây, còn nguyện ý liều chết tới cứu ta đệ đệ, này phiên ân tình, ta tuyệt đối sẽ không quên, ngày sau tất sẽ báo đáp. Chiêu Lâm lúc này đây, nói đến phi thường thành khẩn. Cứ việc hắn vẫn là vô pháp quên 10 vạn năm trước cùng Thánh Hoàng tộc cân đoán, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hai ngày này hành động, vẫn là thật sâu đả động hắn. Để tay lên ngực tự hỏi. Ngay cả chính hắn cũng vô pháp làm được giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy trọng tình trọng nghĩa. Biết rõ tiểu vượng tài ca ca cùng tộc nhân vẫn luôn mưu hoa muốn giết hại chính mình, còn không màng tất cả mà gấp trở về cứu người. Ở Niết Bàn nghi thức thượng, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly mang theo một thân phong trần chạy như điên mà đến kia một khắc, trừ bỏ chấn động cùng cảm động ở ngoài, hắn còn cảm nhận được thật sâu hổ thẹn. Nhưng mà, nhìn đến Chiêu Lâm hối hận, Hoàng Nguyệt Ly lại không có muốn tha thứ hắn ý tứ. Nàng vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lẽo, báo đáp liền không cần, chúng ta rời đi Tê Phượng hẻm núi thời điểm, các hạ không cần ngăn trở, ta liền vừa lòng. Chiêu Lâm cười gượng hai tiếng, Hoàng cô nương, ngươi cùng Lê công tử phải đi, chúng ta xác định vững chắc không ngăn cản. Nhưng là, ngươi hiện tại thân thể trạng huống kém như vậy, ra vào hẻm núi con đường lại như vậy nguy hiểm, này đối với ngươi chính mình không có chỗ tốt ta. Không bằng ở Tê Phượng hẻm núi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có chuyên môn dùng cho chữa trị nguyên thần dược thảo, đối với ngươi thương thế rất có chỗ tốt. Này đó dược thảo, ở thần tộc trên lãnh địa, chính là dù ra giá cũng không có người bán, có bao nhiêu tiền đều mua không được. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh còn có chút do dự. Tiểu vượng tài vội vàng mà kêu lên, nữ ma đầu, ca ca ta lần này không lừa ngươi, Phượng Hoàng nhất tộc thật sự có rất nhiều dược thảo. Còn hữu dụng tới luyện khí thiên tài địa bảo. Ngươi lưu lại đi, bọn họ đem ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi đem bọn họ dược thảo toàn ăn sạch. Chiêu Lâm. Này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, thật là hắn đệ đệ. Chương 4349 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, Nam. Hoàng Nguyệt Ly cũng là một trận vô ngữ. Như thế nào đem nàng nói được cùng cái chỉ biết ăn thùng cơm giống nhau. Nàng tuy rằng ở ẩm thực thượng thực chú ý, nhưng là, kia cũng chỉ là một chút nho nhỏ hứng thú yêu thích mà thôi. Bất quá, tiểu vượng tài nói cũng nhắc nhở nàng. Nàng cũng coi như là vì Phượng Hoàng nhất tộc làm công hiến, cứ như vậy cái gì chỗ tốt đều không cần yên lặng rời đi, này cũng không phải là nàng phong cách. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, vậy được rồi, ta liền ở Tê Phượng hẻm núi trụ một đoạn thời gian, vừa lúc cũng có thể nhìn xem vượng. Chiêu Hoa linh thể kết hợp tình huống. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly an toàn đã không thành vấn đề, Lê Mặc Ảnh tự nhiên sẽ không phản đối nhà mình nương tử quyết định. Hai vị, bên này thỉnh đi. Chiêu Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tự mình ở phía trước dẫn đường. Lê Mặc Ảnh chặn ngang bế lên Hoàng Nguyệt Ly, đi theo Chiêu tới người sau. Lúc này đây, Phượng Hoàng nhất tộc lấy ra cũng đủ thành ý, đem trong hạp cốc lớn nhất một cái sân không ra tới, cùng Hoàng Nguyệt Ly dưỡng thương. Không chỉ có như thế, Chiêu Lâm còn mỗi ngày phái người đưa đại lượng dược liệu, cùng Hoàng Nguyệt Ly sử dụng. Hoàng Nguyệt Ly ngồi xổm trên mặt đất, đối với dược liệu chọn lựa. Tấm tắc, thật không hổ là lãnh đời mấy vạn năm thần thú gia tộc, cất chứa này đó dược liệu nhưng đều là thần giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, hơn nữa tỷ lệ thật sự tương đương không tồi. Chỉ là chúng nó cũng quá lãng phí đi, tốt như vậy dược liệu, thế nhưng không luyện thành đan dược. Không luyện thành đan dược. Lê Mặc Ảnh cũng có chút ngoài ý muốn, nhướng mày, kia muốn như thế nào dùng? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, ta vừa rồi cố ý hỏi đưa dược liệu lại đây Hương Hương tiểu muội muội, nàng nói, nàng tộc nhân đều là trực tiếp nuốt phục. Tương đối chú ý điểm, liền cùng ăn đồ ăn đặt ở cùng nhau nấu một nấu, làm thành dược thiện. Đem dược liệu làm thành thức ăn, nghe tới giống như chú ý một ít, nhưng là, từ nàng một cái nửa xô nước linh dược sư ánh mắt tới xem, đối dược lực lãng phí trình độ là 8 lạng nửa cân. Đơn giản chính là dược thiện so trực tiếp gặm dược thảo, ăn thân mật xem một chút mà thôi. Bởi vậy cũng biết, Phượng Hoàng nhất tộc đối với linh dược thuật, có thể nói cơ bản không có nghiên cứu. Lê Mặc Ảnh suy tư một lát, nở nụ cười, này có thể là bởi vì, thượng cổ thần thú câu thông thiên địa, hấp thu huyền khí năng lực, so với chúng ta thần tộc muốn cao đến nhiều, cho nên, bọn họ cũng không cần đem dược liệu luyện chế thành đan dược, cũng có thể hấp thu đại bộ phận dược hiệu, tự nhiên cũng liền không cần phí như vậy nhiều công phu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngươi nói được không sai. Đáng tiếc, ta là thần tộc, không phải thần thú. Liên như vậy trực tiếp đem này đó dược liệu nuốt, nàng thật sự sẽ đau lòng. Thật sự là quá phí phạm của trời. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ ăn rất ít một bộ phận, bảo đảm chính mình bị thương nguyên thần có thể khôi phục. Dư lại dược liệu tất cả đều bỏ vào Thiên Hoàng Quyết không gian, chuẩn bị mang về cấp Liễu Bất Ngôn. Có thể muốn gặp, sư huynh nếu là nhìn đến chính mình mang về như vậy nhiều quý hiếm dược liệu, khẳng định sẽ cao hứng điên rồi. Hai người ở Tê Phượng hẻm núi ở một đoạn thời gian. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly cứu tiểu vượng tài duyên cớ, hiện tại, Phượng Hoàng nhóm nhìn đến bọn họ hai người, cũng không giống trước kia như vậy căm thủ. Theo thời gian trôi qua, hai bên dần dần quen thuộc lên. Phượng Hoàng nhóm phát hiện, thần tộc căn bản không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy chán ghét. Ít nhất, Hoàng Nguyệt Ly có cái thật lớn ưu điểm. Đó chính là thực sẽ nấu cơm. Đặc biệt là gà nướng chân. Ngày đó, tiểu vượng tài quấn lấy Hoàng Nguyệt Ly, một hai phải làm nàng cho chính mình gà nướng chân ăn. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản là không muốn, rốt cuộc Chiêu Lâm đã cố ý tới báo cho quá nàng, không thể lại cấp tiểu vượng tài ăn loại này không dinh dưỡng đồ ăn, sẽ ảnh hưởng hắn sinh trưởng phát dục. Chương 4350 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 6. Chính là, tiểu vượng tài cố ý chạy đến nàng trong viện tới, năn nỉ ỉ ôi lại lan lộn, một hai phải ăn đùi gà. Thậm chí đem Lê Mặc Ảnh đều chọc giận, nhéo nó cổ áo, tính toán đem nó quăng ra ngoài. Vì tránh cho thảm án phát sinh, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh từ nhà mình phu quân trong tay đem tiểu phượng hoàng cứu giúp trở về. Hảo đi hảo đi, ta có thể cho ngươi làm gà nướng chân, nhưng là, ca ca ngươi nói, ngươi hiện tại tu luyện công pháp, cần thiết ẩm thực thanh đạm mới có thể tiến cảnh càng mau, cho nên, ngươi chỉ có thể ăn một cái đùi gà. Tiểu vượng tài rõ ràng rất không vừa lòng, quấn lấy Hoàng Nguyệt Ly có kẻ mặc cả. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly thái độ phi thường kiên quyết, tiểu vượng tài chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Hoàng Quyết trong không gian, còn dưỡng không ít linh thú cùng bình thường cầm loại. Nếu muốn cùng tiểu vượng tài nấu cơm, Hoàng Nguyệt Ly liền dứt khoát nhiều bắt mấy chỉ gà ra tới. Hồi tưởng lên, nàng đã thật lâu không có tự mình xuống bếp, nhà nàng phu quân đều đi theo này đó vượng hoàng nhóm cùng nhau mỗi ngày ăn chay, đây chính là nàng cái này nương tử thất trách. Hoàng Nguyệt Ly động tác phi thường nhanh nhẹn, không vài cái liền thu thập hảo mấy chỉ xuống gà, ở Lê Mặc Ảnh đáp tốt nướng giá thượng nướng bờ bờ cờ lên. Qua 15 phút tả hữu, gà nướng mùi hương bắt đầu ở trong không khí tràn ngập mở ra. Tiểu vượng tài ngồi ở một bên chờ đợi, hai chỉ mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm nướng giá thượng dần dần nổi lên kim hoàng sắc trạch thịt gà, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hoa, thơm quá Nga! Ta chưa từng có ngửi được quá như vậy hương đồ ăn. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe thanh âm này có điểm không đúng. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Hương Hương đang ngồi ở tiểu vượng tài bên người. Hai tiểu chỉ đều là vẻ mặt thèm nhỏ dãi biểu tình, dùng cùng cái tư thế nâng quay hàm, nhìn chằm chằm nàng gà nướng. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi chịu chịu khoe miệng. Lê Mặc Ảnh thậm chí hừ lạnh một tiếng, không chỉ có cỏ ăn cỏ uống, còn mang theo tiểu cô nương cùng nhau tới. Cũng thật có bản lĩnh. Hương Hương từ nhỏ ở Phượng Hoàng nhất tộc lớn lên, thiên tính đơn thuần, hoàn toàn nghe không hiểu Lê Mặc Ảnh nói, thậm chí đều không có chú ý, chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm gà nướng. Tiểu Vượng Tài nghe hiểu, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng còn trộm nổi lên đỏ ửng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn, cảm thấy đặc biệt buồn cười, thất thần một chút, thiếu chút nữa đem thịt gà đều khảo hồ. Lại một lát sau, gà nướng chính thức ra lò. Hoàng Nguyệt Ly kéo xuống một cái đùi gà, đưa cho Tiểu Vượng Tài, ngươi. Sau đó, ở Tiểu Vượng Tài y không tha ánh mắt, đem dư lại hơn phân nửa chỉ gà nướng tất cả đều đưa cho Hương Hương. Cái này cho ngươi ăn. Thật vậy chăng? Hương Hương đôi mắt lập tức sáng, cảm ơn tỷ tỷ. Thấy thế, Tiểu Vượng Tài lập tức liền tạt mao, bất mãn mà nói, nữ ma đầu, ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Không công bằng. Hương Hương dựa vào cái gì phân đến so với ta nhiều nhiều như vậy? Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, bởi vì ngươi đã béo thành cầu. Nhân ra Hương Hương cùng ngươi không sai biệt lắm cao, còn không có ngươi một nửa trọng. Còn có, ngươi là cái nam hài tử, cùng nữ hài tử đoạt đồ vật ăn, ngươi không biết xấu hổ sao. Cũng quá keo kiệt đi. Hiểu hay không cái gì kêu khiêm nhượng. Tiểu Vượng Tài lập tức nghẹn họng. Theo bản năng mà quay đầu nhìn Hương Hương liếc mắt một cái, không ra tiếng. Hắn nhưng không nghĩ làm Hương Hương cảm thấy hắn keo kiệt. Hoàng Nguyệt Ly thành công bãi bình hai cái tiểu gia hỏa, xoay người trở lại nướng giá bên cạnh, gỡ xuống đệ nhị chỉ gà nướng, cho nàng ra thân thân phu quân đưa qua. Phu quân, ngươi thử xem cái này. Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng thật lớn nước miếng thanh đánh gãy. Cái kia. Hoàng tiểu thư, ngươi cái này gà nướng. Ta có thể nếm thử sao? Chương 4351 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 7. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghĩ tới sau lưng sẽ có người, khiếp sợ, trong tay gà nướng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Lê Mặc Ảnh kịp thời tiếp được gà nướng, một tay kia thuận tay đem Hoàng Nguyệt Ly ôm tiến trong lòng ngực bảo vệ. Anh khí mày kiếm hơi hơi ninh khởi, thần sắc không dự, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly phía sau người. Hoàng Nguyệt Ly cũng quay đầu, liền nhìn đến Viêm Trúc cùng mặt khác mấy chỉ Phượng Hoàng đang đứng ở nàng phía sau. Mỗi người trên mặt đều là thèm nhỏ dãi thần sắc, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên giá gà nướng, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Kêu biểu tình. Cung Tiểu Vượng Tài căn bản chính là không có sai biệt. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Các ngươi cũng muốn ăn gà nướng. Viêm Trúc liên tục gật đầu, Hoàng Tiểu Thư, tuy rằng thực mạo muội, nhưng là ngài cái này gà nướng thật sự là quá thơm. Đúng vậy, quá thơm. Ta đều vài vạn năm không có ngửi qua như vậy hương đồ ăn. Mặt khác Phượng Hoàng theo ở phía sau gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly đầy đầu hát tuyến, nếu là ta nhớ không lầm nói, Phượng Hoàng không phải chỉ ăn vài loại quý hiếm dược thảo, chỉ uống xương sống sao. Các ngươi xác định muốn ăn loại này. Dầu mỡ đồ vật. Thần giới các đại điển tịch thượng đều là như vậy ghi lại. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn cảm thấy nhà nàng này chỉ tiểu Phượng Hoàng không bình thường. Lại suy đoán có thể là ấu tể tương đối tham ăn, chờ hắn lớn lên một chút liền sẽ bình thường. Không nghĩ tới, Tiểu Vượng Tài trở lại Tê Phượng hẻm núi lúc sau, không chỉ có không có yêu dược thảo cùng sương sớm, tương phản, liền tộc nhân của hắn đều bị gà nướng chân cầu dẫn. Viêm Trúc vội vàng giải thích nói, cái này, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc kỳ thật cái gì đều có thể ăn. Chỉ là, chúng ta giống nhau sinh hoạt ở núi cao đỉnh, mây mù lượn lờ huyền khí nồng đậm nơi. Hoàn cảnh này thích hợp chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tu luyện, nhưng là, chung quanh chỉ có dược thảo cùng xương sớm nhưng cung dùng ăn. Ngụ ý, bọn họ không phải không thể ăn gà nướng, chỉ là ăn không đến mà thôi. Hơn nữa, xem bọn họ khát vọng ánh mắt, tựa hồ, còn rất thích ăn. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ. Viêm Trúc đám người xem nàng vẻ mặt trần trờ bộ dáng, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng, cái này. Các ngươi muốn ăn gà nướng, cũng không phải không được. Ta cùng ta phu quân ở Tê Phượng hẻm núi cũng ở một đoạn thời gian, đại gia cũng coi như là hàng xóm, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đều là người quen. Thượng nhà của chúng ta ăn một bữa cơm cũng bất quá phân. Tiểu Vượng Tài nghe được lời này, giật mình mà mở to hai mắt nhìn, liên thủ đùi gà đều không rảnh lo gặm. Nhà hắn nữ ma đầu đây là bị cái gì kích thích? Cư nhiên đổi tính. Nàng rõ ràng keo kiệt đến muốn chết, khi nào trở nên hào phóng như vậy. Thế nhưng chịu đem chính mình nướng tốt đùi gà đưa cho người khác ăn. Tiểu vượng tài nhất thời vội vàng, vọt tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, ôm lấy nàng đùi, hét lớn, không được không được. Nữ ma đầu, ngươi không thể cho bọn hắn ăn gà nướng. Ta cũng chỉ có thể ăn một cái đùi gà, bọn họ dựa vào cái gì ăn không uống không. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ha ha, ngươi nói đúng. Tiểu vượng tài nhìn thấy nàng tươi cười, giật mình, đống nhiên cảm giác sau lưng có điểm lạnh. Không biết vì cái gì, hắn có loại cảm giác, chính mình giống như lại bị hố. Là ảo giác đi. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Nguyệt Ly đã chuyển hướng về phía Viêm Trúc đám người, trên mặt tràn đầy xin lỗi. Các vị tiền bối, không phải ta không chịu cho các ngươi ăn, mà là, ngươi cũng thấy rồi, các ngươi chiêu hoa tiểu thiếu gia nói, cho các ngươi ăn không uống không, hắn sẽ ghen ghét. Các ngươi thật muốn ăn nói, nếu không, lấy điểm đồ vật tới đổi. Chương 4352 Phượng Hoàng Nhất Tộc Tạ Lễ, 8. Nghe được lời này, tiểu vượng tài một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Hắn liền biết. Chết đòi tiền nữ ma đầu không có khả năng đột nhiên trở nên hào phóng như vậy. Quả nhiên, nàng chính là nhìn chúng bọn họ Phượng Hoàng Nhất Tộc cất chứa nhiều năm bảo vật, muốn tàn nhẫn gõ một bút. Nhưng nàng xảo trá liền xảo trá, vì cái gì muốn cho hắn bối cái này hát qua. Viêm Trúc đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này, Hoàng tiểu thư, chúng ta không biết có thể lấy cái gì đồ vật tới đổi a. Ngươi biết đến, chúng ta thực cơ hồ chưa bao giờ rời đi Tê Phượng hẻm núi. Các ngươi thần tộc cái gì linh thạch, linh ngọc, chúng ta nhưng đều không có a. Bọn họ ở Tê Phượng hẻm núi ẩn cư thời gian lâu rồi, tộc nhân chi gian lẫn nhau phi thường thân cận, đã cơ hồ không có cùng người khác lấy vật đổi vật làm giao dịch khái niệm. Thình lính nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, đều có điểm há hốc mồm. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy bọn họ này ngốc nghếch bộ dáng, lập tức nở nụ cười, cười đến mi mắt cong cong, khỏe mắt đều mị lên. Tấm tắc, xem bọn họ như vậy. Quả thực là đưa tới cửa dê béo, chờ bị nàng tể a. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta lại chưa nói nhất định phải dùng linh ngọc tới đổi, các ngươi có cái gì liền lấy cái gì tới hảo. Đặc biệt là nếu có dược thảo gì đó, vậy tốt nhất. Rất nhiều dược thảo đều là có thể dùng để thêm đến thức ăn, làm được đồ ăn, vị phi thường đồng. Nếu các ngươi lấy tới dược liệu thích hợp, ta cũng có thể suy xét làm điểm khác đồ ăn. Vừa nghe lời này, Phượng Hoàng nhóm nước miếng đều phải chảy ra. Lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ, Hoàng tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta dược liệu nhiều đến là. Lập tức liền trở về cho ngươi lấy. Phượng Hoàng nhóm xoay người chạy về ra, không bao lâu, liền mang theo một bó dược liệu đã trở lại. Một đám bước chân vội vàng, biểu tình cấp bách, tựa hồ sợ Hoàng Nguyệt Ly trộm chạy giống nhau. Mấy người tế ở trong sân, dưới chân dược liệu xếp thành tiểu sơn. Hoàng tiểu thư, ngươi xem cái này. Bạc xương linh lộ, đây chính là ta tam vạn năm trước ở sau núi lộng chặt đứt một cây vạn năm bạc xương đằng lúc sau thu thập đến. Loại này linh lộ mùi hương nùng liệt, ta vẫn luôn không bỏ được dùng hết. Phòng trừng nấu ăn thời điểm có thể sử dụng đến. Viêm Trúc phùng một đại thùng màu bạc nửa chất lỏng trong suốt, đưa tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly vạch trần cái nắp nghe, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ân, bạc xương linh lộ xác thật có thể dùng để nấu ăn, trộn lẫn chút nấm chế thành nước chấm, đổ ở mới ra lò gà nướng trên người, hương vị miễn bản có bao nhiêu hảo. Viêm Trúc ngàn ân và tạ, Hoàng tiểu thư, vậy vất vả ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười trộm. Làm nấm tương mới có thể dùng hết nhiều ít linh lộ. Làm một thùng nước chấm, chỉ cần thêm vài giọt đi vào, hương vị liền cũng đủ hảo. Viêm Trúc lấy tới, kia chính là một đại thùng A. Cái này kiếm quá độ. Ai, Phượng Hoàng nhất tộc người thật là quá thật thành, nàng đều có điểm ngượng ngùng. Hoàng tiểu thư, xem cái này, đây là hỏa thuộc tính thiên cấp dược liệu huyền dương xích viêm thảo. Đối với hỏa thuộc tính võ giả tới nói, chính là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn A. Ăn một cây, là có thể tăng trưởng không ít công lực. Ngài xem có thể hay không dùng để nấu ăn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trước mắt một đại bó huyền dương xích viêm thảo, một trận vô ngữ cứng họng. Loại này dược liệu chính là dù ra giá cũng không có người bán, ở thần tộc địa bản thượng vạn kim khó cầu, chỉ cần một gốc cây, liền có thể luyện chế một bình lớn huyền dương đan. Đối ý huyền cảnh hỏa thuộc tính võ giả tới nói, tam bình là có thể ngạnh sinh sinh tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Kết quả, bị Phượng Hoàng trở thành cải trắng giao cho nàng. Thấy Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không nói chuyện, nay chỉ Phượng Hoàng còn thực thấp thỏm. Hoàng tiểu thư, ta biết này huyền dương xích viêm thảo hương vị chẳng ra gì, nhưng ta trụ địa phương tương đối hẻo lánh, không có gì ăn ngon, ngươi liền. Chắp vá một chút. Chương 4353 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 9. Hoàng Nguyệt Ly cố kiềm nén lại cười to xúc động, cố ý nghiêm trang mà nói, khụ khụ, cái này huyền dương xích viêm thảo. Hương vị xác thật là kém một chút. Không chỉ có rễ cây cùng phiến lá đều thực thô ráp, hơn nữa, còn tản ra một cổ đặc thủ thổ mùi tanh. Mặc kệ là dùng để xào rau vẫn là nấu canh, đều không được. Phượng Hoàng vừa nghe lời này, trên mặt toát ra rõ ràng thất vọng chi sắc. Cái này, là không thích hợp ý tứ sao? Chính là, ta chỉ có này đó xích viêm thảo A. Nếu không, ta lại nhiều cho ngươi một chút, một sọt không đủ, vậy. Vậy tam sọt. Tam sọt có thể đổi một con gà nướng đi. Hoàng Nguyệt Ly đã sắp cười bất động. Bởi vì liều mạng nhẫn cười, nàng mặt đã mau rút gần, cảm giác chính mình ruột đều phải thắt giống nhau. Nàng túi đầu, dùng tay che miệng lại, ho khan hai tiếng, khụ khụ, cái này. Tam sọt liền tam sọt đi. Rốt cuộc mọi người đều là hàng xóm, ngươi lại như vậy có thành ý, liền tính ta có hại một chút, này chỉ gà nướng liền về ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cầm lấy nướng giá thượng mới ra lò một con gà nướng, tô lên mật ong, đưa cho này chỉ Phượng Hoàng. Đối phương ngàn ân vạn tạ, phùng gà nướng, vui dạo dực mà ngồi vào bên cạnh gầm đi. Tiểu Vượng Tài ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tràn đầy muốn hộp máu xúc động. Này nữ ma đầu, thật là càng ngày càng tàn nhẫn độc ác. Gõ nhân ra như vậy nhiều thiên tài địa bảo, thế nhưng còn không biết xấu hổ giả bộ một bộ chính mình ăn lỗ nặng bộ dáng. Mà tộc nhân của hắn không khỏi cũng quá ngốc bạch ngọt đi. Đây là bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Hắn rốt cuộc hẳn là đứng ở nào một bên. Muốn hay không đi nhắc nhở một chút tộc nhân của hắn, không cần bị này lòng dạ hiểm độc nữ ma đầu cấp lửa. Chính là, như vậy nữ ma đầu nhất định sẽ đem hắn mau rút, làm thành kêu hoa Phượng Hoàng. Tiểu Vượng Tài trên tay đùi gà đã sớm gặm xong rồi, nhưng là, trong lòng cân nhắc như vậy cao thâm vấn đề, thế cho nên hắn đều quên đem trên tay xương cốt buông xuống, còn bắt lấy xương gà, tạp tư mà cắn. Hương hương đều bị như vậy thanh âm dọa tới rồi, theo bản năng mà xê dịch ngông, ngồi xa một chút. Hoàng Nguyệt Ly nghe được động tĩnh, cấp Tiểu Vượng Tài đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt, thành công mà dọa sợ hắn. Sau đó, tiếp tục bắt đầu làm dược liệu đổi gà nướng mua bán. Lê Mặc Ảnh dựa nghiêng trên một cây đại thụ dưới bóng cây, nhìn nhà mình Tiểu Hồ Ly trên mặt rảo hoạt lại điểm mỹ tươi cười, khoe miệng nhịn không được hơi hơi gợi lên. Từ lời trước 16 tuổi năm ấy, đụng tới Hoàng Nguyệt Ly kia một ngày bắt đầu, hắn sở khát vọng, cũng vô pháp chính là như vậy sinh hoạt. Cùng hắn Tiểu Ly Nhi cùng nhau ở bên ngoài rèn luyện, bảo hộ nàng, nhìn nàng hố người khác. Thật là tốt đẹp một ngày. Hoàng Nguyệt Ly một bên thu trướng, một bên còn muốn gà nướng, dần dần lo liệu không hết. Vì thế, hướng tới Tiểu Vượng Tài phương hướng vẫy vẫy tay, Vượng. Cái kia, ngươi lại đây. Tiểu Vượng Tài từ trên mặt đất bò lên, chậm rãi chiều nàng dịch qua đi, đầy mặt viết không tình nguyện, làm gì? Ngươi kêu ta a? Ta lại không phải cẩu. Ngươi bông cái gì bông? Tiểu ra ta có cái xoáy khí tên, kêu chiêu hoa. Hành, mặc kệ ngươi kêu gì, nhanh lên lại đây. Ta hiện tại muốn nướng tiếp theo phê gà nướng, không có biện pháp thu dược liệu, ngươi tới phụ trách giúp ta kiểm kê tài liệu. Nếu là làm tốt lắm nói, liền lại khen thưởng ngươi một cái đùi gà. Cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi hố tiền? Tiểu Vượng Tài la hoàng lên, không được, ta tuyệt đối sẽ không làm Phượng Hoàng nhất tộc phản đồ. Làm loại này ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt mị lên. Chương 4354 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 10. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt mị lên. Cái gì kêu ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Nói được như là ta làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Ta cùng Phượng Hoàng nhất tộc các vị phụ lao hương thân, kia chính là công bằng giao dịch, ngươi tình ta nguyện, khi nào hố trả tiền. Ngươi, Tiểu Vượng Tài đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nghẹn nửa ngày. Nữ ma đầu nói rất có đạo lý, thế nhưng vô pháp phản bác. Chính là, nàng rõ ràng chính là ở hố tiền A. Ngươi thật sự bất quá tới hỗ trợ. Là không nghĩ muốn đệ nhị chỉ đùi gà sao. Ngươi nếu cảm thấy ta là ở hố ngươi, vậy được rồi, ngươi đừng tới đây, ta hỏi một chút người khác. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía bên người mặt khác Phượng Hoàng, dương giọng kêu lên. Ai nguyện ý giúp ta kiểm kê tài liệu, đưa gà nướng chân một con. Có người nguyện ý sao? Cơ hồ liền ở nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, phượng hoàng nhóm tất cả đều kích động. Một đám phía sau tiếp trước mà tễ tới rồi bên người nàng, sôi nổi nhấc tay. Ta nguyện ý. Hoàng cô nương, xem nơi này. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Ta đuổi gà muốn nhiều soát một chút mật ong. Tránh ra, ngươi yêu cầu nhiều như vậy, hoàng cô nương mới sẽ không lý ngươi. Hoàng cô nương, ta chỉ cần nửa chỉ đuổi gà, còn không cần soát mật ong. Tiểu vượng tài thấy như vậy một màn, mặt đều tái rồi. Hắn này đó tộc nhân. Thật đúng là đều là ngốc bạch ngọt ta. Liên loại này sống đều có người cấp làm. Còn không phải là một cái đùi gà sao. Hắn liền trướng mắt. Hoàng Nguyệt Ly điểm trong đó một người tuổi trẻ tuấn Mỹ, mới vừa thành niên phượng hoàng, liền ngươi đi. Công tác của ngươi rất đơn giản, chỉ cần. Thấy thế, tiểu vượng tài lập tức thay đổi sắc mặt, mánh nào qua đi, ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly cánh tay. Từ từ. Nữ ma đầu, không phải nói tốt để cho ta tới kiểm cây dược liệu sao? Ngươi như thế nào có thể tìm khác phượng hoàng? Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải nói ngươi không muốn sao? Ta khi nào nói qua ta không muốn? Ngươi nghe lầm. Tiểu vượng tài ra mặt dày, chết không thừa nhận chính mình vừa rồi nói qua nói vậy. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhún mày. Tiểu vượng tài đã thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy tới nàng bên người, trong tay cầm một cây nhánh cây, đánh bên người một cục đá lớn, ngoài miệng đi theo kêu lên. Các vị phụ lao hương thân, các vị huynh đệ tỉ muội, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Hoàng thị phong vị thiêu gà, ngoại tiêu lý nột, thịt chất tươi ngon, chọn dùng độc nhất vô nhị thủ pháp cùng đặc chế nước chấm tinh chế mà thành, phong vị tuyệt hảo, hơn nữa chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Đại gia ngàn vạn không cần do dự, một khi do dự, liền ăn không được gà nướng. Gà nướng vừa ra lò liền sẽ bán xong. Muốn mua chạy nhanh đến ta nơi này lãnh hảo xếp hàng. Chỉ cần một lọ bạc xương linh lộ, hoặc là tam sọt huyền dương xích viêm thảo liền có thể thành giao. Đương nhiên, hối lộ ta có thể cắm đội. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn kêu đến ra dáng ra hình, nhịn không được bật cười. Xem ra, nàng mang theo tiểu vượng tài ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, tiểu gia hỏa này không thiếu nghe lén tiệm cơm cùng thương gia giao hàng. Có tiểu vượng tài hỗ trợ, Hoàng Nguyệt Ly đem sở hữu tinh lực đều dùng ở gà nướng mặt trên, Lê Mặc Ảnh cũng lại đây hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong viện, sinh ý thập phần rực rỡ. Gà nướng một con tiếp một con mà bán đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong viện càng đôi càng nhiều dược liệu, trong lòng kêu một cái vui vẻ. Lần này đến Tê Phượng hẻm núi. Thật là tới đúng rồi. Đồng nhiên, sân bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiểu vượng tài còn tưởng rằng tới tân khách nhân, chạy nhanh ra tiếng tiếp đón. Vị này lao huynh, muốn ăn gà nướng sao? Mang dược liệu sao? Chạy nhanh mặt sau bài. Di, đại. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Chương 4355 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 11. Nghe được lời này, trong viện mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía cửa. Quả nhiên, thân xuyên màu kim hồng trường bảo Chiêu Lâm đang đứng ở sân phía trước. Chẳng qua, sắc mặt của hắn rõ ràng thật không đẹp, hung hăng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly cùng bên người nàng nương giá, trong ánh mắt tựa hồ đều phải phun ra hỏa tới. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Cách thật xa liền nghe được các ngươi ở chỗ này tụ chúng ồn ào. Trong viện khói đen rơi rụng khắp nơi, giống bộ dáng gì? Chiêu Lâm lạnh giọng răn dạy mọi người một tiếng, vừa chuyển đầu, nhìn về phía ngồi ở đại thạch đầu thượng tiểu vượng tài, ánh mắt càng thêm sắc bén. Đặc biệt là ngươi. Chiêu Hoa, ngươi ở chỗ này làm gì? Bên cạnh ngươi những cái đó dược thảo lại là sao lại thế này? Ách, cái này. Đại ca. Khu khu. Tiểu vượng tài rụt rụt cổ, theo bản năng mà từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống tới, sau này lui lại mấy bước. Trốn đến dược liệu xếp thành tiểu phía sau núi mặt. Hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Vì cái gì hắn sẽ như vậy xui xẻo á á á. Đầu tiên là bị nữ ma đầu bức bách làm loại này ăn cây táo, rào cây sung sự tình. Hiện tại, cư nhiên lại bị hắn đại ca bắt vừa vặn. Thảm hại hơn chính là, vô luận là nữ ma đầu vẫn là đại ca, đều là hắn không thể trêu vào người. Hắn kẹp ở hai cổ ác thế lực trung gian, rõ ràng chỉ có làm pháo hôi phần. Ngươi trốn đi làm gì? Ra tới, nói rõ ràng. Chiêu Lâm sắc mặt xanh mét mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến tiểu vượng tài giống như chim sợ cảnh cong giống nhau biểu hiện, nhìn không được, buông trong tay gia vị, chiều bọn họ đã đi tới. Chiêu Lâm đại nhân, ngài đại giá quang lâm ta tiểu viện, chính là vì tới hù dọa tiểu hài tử sao. Tuy rằng nàng chính mình ngày thường cũng thường xuyên hù dọa tiểu vượng tài, nhưng là, nàng có thể hù dọa, không đại biểu người khác cũng có thể hù dọa. Liên tính là tiểu vượng tài thân sinh đại ca cũng không được. Chiêu Lâm nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm lạnh lẽo. Hoàng tiểu thư, mạo muội xin hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Vì cái gì ta tộc nhân hội tụ tập ở chỗ này, còn một sọt sọt đem dược liệu dọn lại đây, liền kém không đem trong tộc kho hàng dọn không? Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, không để bụng mà nói, Chiêu Lâm đại nhân, ngươi nói như vậy liền quá khoa trương đi. Vừa rồi các tiền bối dọn dược liệu lại đây thời điểm cũng không phải là nói như vậy, bọn họ lấy tới đều là chính mình tư tàng A. Như thế nào liền đem Phượng Hoàng nhất tộc kho hàng dọn không? Nghe được lời này, vừa rồi thay đổi gà nướng Phượng Hoàng nhóm, đều đi theo ra tiếng kháng nghị. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, chúng ta lấy đều là chính mình cất chứa dược liệu, tuyệt đối không có động kho hàng. Chúng ta vẫn là biết nặng nhẹ, ngài không cần lo lắng. Tộc trưởng đại nhân, ngài cũng không nên tùy tiện hù dọa hoàng cô nương. Nhân ra như vậy tuổi trẻ nữ hài tử, không trải qua dọa. Nghe đến mấy cái này biện bạch lời nói, Chiêu Lâm không chỉ có không có bởi vậy lộ ra tươi cười, trên mặt biểu tình còn càng thêm khó coi. Có lầm hay không? Lúc trước vẫn luôn kêu hai tộc chi gian huyết hải thâm thù vĩnh viễn vô pháp mặt bình, muốn đem này hai cái thần tộc thiên tài ngay tại chỗ tử hình, cũng là bọn họ này nhóm người. Hiện tại khen ngược, một đám đều đứng ở nàng bên kia. Không chỉ có đem trong nhà dược liệu đều dọn ra tới cấp nàng, còn dám vì Hoàng Nguyệt Ly chống đối hắn cái này tộc trưởng. Này tiểu nha đầu chẳng lẽ là có độc đi. Chiêu Lâm thần sắc tối tăm, quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng mà mở miệng hỏi, cho nên, làm nửa ngày, các ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm gì? Chúng ta chính là ở chỗ này ăn. Ăn gà nướng A Viêm Trúc nhược nhược mà ra tiếng. Chiêu Lâm nghe vậy, một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình, ngươi nói ăn. Ăn cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 4356 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 12. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, chủ động đứng ra nói, Chiêu Lâm đại nhân, ngươi đều thấy được, hà tất còn biết rõ cố hỏi. Không sai, chúng ta chính là ở chỗ này nướng mấy cái gà nướng ăn, lại không có gì đại sự, không biết ngươi vì cái gì phát lớn như vậy hỏa. Chẳng lẽ Tây Phượng hẻm núi có quý củ, không thể nhóm lửa nấu cơm sao? Chiêu Lâm trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly phía sau nướng giá. Nướng giá thượng, còn có hai chỉ vừa mới nướng đến một nửa gà nướng, ở minh hỏa bị bỏng dưới, ra một chút mà trở nên vàng và giòn, từng giọt dầu chân nhỏ giọt xuống dưới, rơi vào đống lửa chung, mùi hương bị ngọn lửa nhiệt độ kích phát, ở trong không khí nhanh chóng phiêu tán mở ra. Ở đây Phượng Hoàng nhóm, đều không hẹn mà cùng mà nuốt nuốt nước miếng. Chiêu Lâm theo bản năng mà cũng muốn làm cái này động tác. Nhưng là, hắn kịp thời nhớ tới chính mình thân phận, cố kiềm nén lại. Chiêu Lâm tay phải nắm tay, để ở chính mình bên môi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, che giấu chính mình mất tự nhiên. Khu khu, Tê Phượng hẻm núi xác thật không cái này quy củ, nhưng là, Phượng Hoàng nhóm giống nhau đều là lấy ăn chay là chủ, cơ bản đều là ăn sinh thực, ngẫu nhiên chảo một chút con rắn nhỏ hoặc là con thỏ ăn một chút, cũng đều là đơn giản mà dùng sơn gian linh thủy luộc một chút. Ai sẽ giống nàng giống nhau, thế nhưng chi cái nương giá, ở lộ thiên liền làm khởi gà nương tới. Chiêu Lâm nghẹn một hồi lâu, không thể nào phản bác, xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên cạnh đôi dược liệu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nướng bờ là không có vấn đề, nhưng là, này đó dược liệu là như thế nào tới? Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt thuần lương biểu tình, dược liệu. Đương nhiên là các vị tiền bối mang đến, ta thỉnh đại gia ăn gà nướng, các tiền bối đại khái là cảm thấy băn khoăn, cho nên cho ta mang theo một chút tiểu lễ vật, này cũng không được sao. Cái này kêu tiểu lễ vật. Chiêu Lâm mặt hắc đến độ muốn tích ra mặt tới. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, cố ý nói, chẳng lẽ không phải sao? Các tiền bối vừa mới đều nói, đây là bọn họ ở sau núi Thải Nha. Chẳng lẽ là gạt ta? Hẻm núi Phượng Hoàng. Đại đa số là từ nhỏ ở Tê Phượng hẻm núi sinh ra lớn lên, cơ hồ không như thế nào rời đi quá quanh thân rừng rậm, cho nên tính cách đều thực đơn thuần. Căn bản không có nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly loại này thoạt nhìn thuần khiết vô tội thiếu nữ, sẽ như vậy rảo hoạt mà lừa hắn nhóm nói. Vừa nghe nàng nói như vậy, đại gia sôi nổi ra tiếng, vì nàng làm chứng. Đúng vậy, ta này huyết huyền dương xích viêm thảo chính là ở sau núi thải A. Không sai A. Đúng đúng, ta bạc xương linh lộ cũng là ở sau núi lộng tới. Hoàng cô nương nói được một chút cũng chưa sai. Tộc trưởng đại nhân, hoàng cô nương sẽ làm ăn ngon như vậy gà nướng, mọi người đều muốn ăn, tổng không thể đến nhân gian nơi này ăn không uống không đi. Cho nên chúng ta mới nghĩ mang điểm lễ vật lại đây. Chẳng lẽ là chúng ta đưa lễ vật quá ít? Cấp Phượng Hoàng nhất tộc mất mặt. Chiêu Lâm xem này đó Phượng Hoàng thế nhưng đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây bị chơi, bị bán còn ở kia giúp người khác đếm tiền, tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Sớm biết rằng, thật không nên cấm trong tộc Phượng Hoàng tùy tiện xuống núi. Nhìn xem này một đám, hiện tại đều biến thành loại này ngốc bạch ngọn, hoàn toàn không biết trong tay đồ vật đều là giá trị liên thành bảo vật. Bị cái kia rảo hoạt đến cực điểm thần tộc tiểu nha đầu, giam ba câu liền đều lừa đi. Hắn tức giận đến thẳng cắn răng, các ngươi cũng chưa trường đầu óc sao. Các ngươi trên tay này đó dược liệu, tuy rằng sau núi khắp nơi đều có, nhưng là ở thần tộc trên lãnh địa, kia đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo vật. Mà gà nướng ở thần giới căn bản không đáng giá tiền, các ngươi đều bị kia tiểu nha đầu cấp lửa. Chương 4357 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 13. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tộc trưởng đại nhân, ngài nói chính là thật vậy chăng? Hoàng cô nương thật sự lừa chúng ta. Hoàng cô nương thật sự ở gạt chúng ta trên tay dược liệu. Nghe được Chiêu Lâm nói, không ít Phượng Hoàng đều bắt đầu mê hoặc lên, bắt đầu nghi ngờ Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi một loạt hành vi. Nhưng là, cũng có không ít Phượng Hoàng kiên định bất di mà đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Không thể nào. Hoàng cô nương người tốt như vậy. Nàng làm gà nướng như vậy ăn ngon, khẳng định là người tốt ta. Đúng đúng đúng, hoàng cô nương liền cùng nàng gà nướng giống nhau ưu tú. Khẳng định sẽ không gạt người. Tiểu vượng tài từ Chiêu Lâm hiện thân bắt đầu, liền tránh ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Tuy rằng vẫn luôn không nói gì, nhưng trước sau dựng lên lỗ tai, nghe chung quanh động tĩnh. Nghe được thế nhưng còn có như vậy nhiều phượng hoàng ở vì Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, hắn trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt tới. Đại ca đại tỷ nhóm. Mau tỉnh lại, có thể đừng như vậy đơn thuần sao. Hắn lần đầu tiên ăn đến nữ ma đầu làm gà nướng thời điểm, cũng là cảm động đến thiếu chút nữa khóc ra tới, cho rằng chính mình theo cái tuyệt thế chủ nhân tốt. Nhưng kết quả đâu? Quay đầu chuyện cũ, đều là một phen chua xót nước mắt ta. Bất quá, Chiêu Lâm ở trong tộc uy tín cực cao, hắn nói Hoàng Nguyệt Ly ở gạt người, đại bộ phận phượng hoàng nhóm liền tính không nghĩ ra, phản ứng đầu tiên cũng sẽ lựa chọn tin tưởng bọn họ tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, đối Hoàng Nguyệt Ly đưa ra nghi ngờ Phượng Hoàng càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người lập tức suy nghĩ cẩn thận, đứng ra yêu cầu Hoàng Nguyệt Ly trở về dự thảo. Mắt thấy còn như vậy đi xuống, trường hợp liền phải mất khống chế, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên tiến lên một bước, thật mạnh ho khan một tiếng. Khu khu, các ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Ta khi nào lừa các ngươi? Yêu cầu lui tiền Phượng Hoàng lớn tiếng nói, ngươi không nghe được chúng ta tộc trưởng đều nói sao? Này gà nướng căn bản không đáng giá tiền, chúng ta dược liệu đáng giá, ngươi là đang lừa chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một tia ý cười, bình tĩnh mà mở miệng. Vị này tiểu ca, ngươi trí nhớ tựa hồ không tốt lắm a, ta khi nào nói qua các ngươi dược liệu không đáng giá tiền loại này lời nói. Ta nói rồi sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, vuốt ngươi lương tâm nói chuyện. Phượng Hoàng tức khắc nghẹn một chút, hảo. Hình như là chưa nói quá. Nhưng là, hắn nhưng là vừa mới vừa ra khỏi miệng, đã bị Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy. Đúng không? Ta xác thật chưa nói quá nói như vậy. Đến nỗi đổi gà nướng, đó là yết giá rõ ràng, chỉ cần các ngươi cầm dược liệu lại đây, ta chưa từng có thiếu sang sổ, mỗi người gà nướng đều là giống nhau mỹ vị ngon miệng. Ta như vậy thành thật mà làm buôn bán, các ngươi cư nhiên nói ta lừa tiền. Này! Nay Phượng Hoàng cứng họng, trợn to mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Nói không ra lời. Rõ ràng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly lời này không thích hợp, nhưng là, hắn lại căn bản không biết nên như thế nào phản bác. Chiêu Lâm nhìn Phượng Hoàng nhóm vẻ mặt xuẩn dạng, âm thầm cắn răng, phất phất tay, đứng dậy. Hoàng cô nương, ngươi đừng ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Nay một sọ huyền dương xích viêm thảo, ở thần tộc 12 châu, cũng đủ mua 100 vạn chỉ gà nướng. Cái gì? 100 vạn chỉ gà nướng? Trời ạ, vừa rồi ta cho hoàng cô nương tam sọt dược liệu, như thế nào mới thay đổi như vậy một con? Nói như vậy lên, chúng ta nếu là đi thần tộc 12 châu, chẳng phải là có thể mỗi ngày đều ăn gà nướng, mỗi đốn đều là gà nướng. Ngươi nói được có đạo lý, chúng ta ngày mai liền xuống núi, không không không, hiện tại liền xuống núi. Triều Lâm không nghĩ tới, hắn giáp mặt tính này bốc trướng, này đó Phượng Hoàng không chỉ có không có muốn đi hỏi Hoàng Nguyệt Ly lấy lại công đạo ý tứ, ngược lại đều nghĩ muốn đi dưới chân núi ăn uống thả cửa. Chương 4358 Phượng Hoàng nhất tộc tạ lễ, 14. Triều Lâm sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc, hoàn toàn nghe không nổi nữa. Hắn lạnh giọng quát, đều câm miệng cho ta. Phượng Hoàng nhóm đang ở thảo luận xuống núi lộ tuyến, liêu đến hứng khởi, thình lình nghe được Triều Lâm đột nhiên bùng nổ tiếng hô, giật nảy mình. Có mấy cái nhát gan, còn kém điểm kinh nhảy dựng lên. Phượng Hoàng nhóm cuống quýt quay đầu lại, nhìn về phía Triều Lâm, tộc trưởng đại nhân. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Các ngươi ở Tê Phượng hẻm núi, chẳng lẽ không ăn qua thứ tốt, vẫn là bị đói các ngươi. Thế nhưng nghĩ muốn bắt như vậy chân quý dược liệu đi đổi ăn. Triều Lâm vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, đối với Phượng Hoàng nhóm một đốn gian dạy. Phượng Hoàng nhóm một đám đều không quá chịu phục, nhưng là, ngại với tộc trưởng quyền uy, cũng không dám mở miệng phản bác, tất cả đều cúi đầu không nói lời nào. Triều Lâm mới vừa cảm thấy có chút hả giận, đồng nhiên, một đạo thiếu nữ điểm mị thanh âm, từ nơi không xa khinh phiêu phiêu mà chuyển tới. Triều Lâm đại nhân, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Các ngươi trụ nơi này là hảo, thiên địa huyền khí đầy đủ, cũng thực thích hợp các loại quý hiếm dược liệu sinh trưởng, nhưng là, thật đúng là không có gì thứ tốt ăn, giống này thơm ngào ngạt gà nướng, các ngươi trước kia ăn qua sao? Hoàng Nguyệt Ly chỉ vào nướng giá thượng còn ở tích du gà nướng, lớn tiếng hỏi. Không có, không ăn qua. Ta còn là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Chúng ta trên núi liền một con sống gà đều không có đâu, sao có thể ăn qua? Phượng Hoàng nhóm đều là theo bản năng mà ra tiếng trả lời, nhưng mà, ngay sau đó, Triều Lâm lạnh băng tầm mắt liền quét lại đây. Sợ tới mức bọn họ đều là một cái giật mình, chạy nhanh sửa miệng, không không không. Này, này bất quá chính là gà nướng mà thôi, không, không có gì ăn ngon. Phượng Hoàng nhóm một đám ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn thẳng, thân thiết biểu đạt chính mình đối gà nướng kinh thường. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, tiếp tục nói, hảo đi, gà nướng xác thật không có gì ăn ngon. Rốt cuộc, thịt gà cách làm thật sự là quá nhiều, có thể làm thành linh chi canh gà, còn có thể làm thịt kho tàu, dầu chiên, hấp, hoàng nấu, nước sốt, mỗi một loại đều hảo hảo ăn. Hơn nữa, trừ bỏ thịt gà ở ngoài, còn có thịt heo, thịt bò, thịt dê. Ngay cả các ngươi ngày thường ăn này đó rau dưa trái cây, cũng có mấy ngàn mấy vạn loại cách làm. Nghe Hoàng Nguyệt Ly hình dung, Phượng Hoàng nhóm nước miếng đi theo rừng ở trên mặt đất. Lại một lần đem đáng thương tộc trưởng đại nhân ném tại sau đầu. Thật vậy chăng? Hoàng cô nương, này đó đồ ăn. Ngươi đều sẽ làm sao? Chúng ta có thể nếm thử sao? Hoàng cô nương, ta. Ta có thể lấy dược liệu tới đổi. Đúng đúng đúng, ta cũng có thể. Ta còn có càng thêm chân quý dược liệu, so huyền dương xích viêm thảo càng tốt. Nhà ta có một gốc cây dược thảo, liền tính ở chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là đỉnh cấp bảo vật. Triều Lâm ở bên cạnh nghe, suýt nữa sắp ngất đi rồi. Hắn tận tình khuyên bảo mà nói nửa ngày, không chỉ có không có thể làm này đó tộc nhân nhận rõ Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật, ngược lại giống như còn xúc tiến nàng sinh ý. Thật là thấy quỷ. Triều Lâm tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, lạnh giọng quát, đủ rồi. Ta lấy tộc trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức đều cho ta trở lại chính mình trong viện đi, không được bất luận kẻ nào lại đến nơi đây tới đổi ăn, cũng không cho bất luận kẻ nào đem hẻm núi dược liệu mang đi ra ngoài. Chính là, tộc trưởng đại nhân, Phượng Hoàng nhóm đều không cam lòng, muốn đưa ra kháng nghị. Chính là, ở Triều Lâm lánh lệ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một đám cũng không dám ra tiếng. Chương 4359 kiếm được đầy buồn đầy chén. Tiểu vượng tài có điểm nhìn không được. Tuy rằng hắn không nghĩ giúp nữ ma đầu lừa tộc nhân dược liệu, nhưng là, nhìn đến Triều Lâm như vậy nghiêm khắc bộ dáng, hắn lại cảm thấy hắn ca có điểm quá mức vo đoán. Các tộc nhân thích ăn gà nướng, kia cũng là bình thường yêu cầu, không phải cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Ca, ta cảm thấy chuyện này. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu vượng tài một mở miệng, đã bị còn ở nổi nóng Triều Lâm lạnh giọng quát bảo ngưng lại. chuyện này chính là ngươi làm ra tới, ngươi còn dám nói chuyện. Ta lúc trước là như thế nào nói cho ngươi? Muốn hảo hảo tu luyện, đầu tiên liền không thể lại ăn này đó dầu mỡ đồ ăn, cần thiết dùng ăn ta cho ngươi những cái đó dự thảo. Ngươi lúc ấy là như thế nào đáp ứng ta? Hiện tại ngươi lại ở làm chút cái gì? Triều Lâm đều không cần hỏi, là có thể đoán được, hôm nay này vừa ra trò khôi hài nguyên nhân gây ra, khẳng định là tiểu vượng tài muốn ăn gà nướng. Rốt cuộc, hẻm núi mặt khác phượng hoàng căn bản là không có ăn qua gà nướng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ muốn ăn. Mà Hoàng Nguyệt Ly nguyên thần bị hao tổn, vì có thể mau chóng khôi phục thực lực, nàng khẳng định sẽ không ăn bậy loại này dầu mỡ đồ ăn, mà Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay cùng nhà mình nương tử bảo trì nhất trí. Kia dư lại duy nhất một cái đầu sỏ gây tội, khẳng định liền sẽ chết tiểu vượng tài. Tiểu vượng tài bị đại ca đương trường vạch trần, khuôn mặt nhỏ lập tức trướng đến đỏ bừng, đầy mặt ấy nay chi sắc, túi đầu. Triêu Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, hảo, hiện tại tất cả mọi người cho ta hồi chính mình sân. Không được lại tụ tập ở chỗ này. Lập tức đều cho ta tan. Phượng Hoàng nhóm đều luyến tiếc rời đi. Ở nếm đến Hoàng Nguyệt Ly làm gà nướng lúc sau, bọn họ đều đã yêu này một ngụm. Huống chi, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi còn nói, nàng còn sẽ làm tốt thật tốt nhiều khác thức ăn. Ngẫm lại liền cảm thấy ăn ngon. Tuy rằng Triêu Lâm vẫn luôn nói Hoàng cô nương lừa bọn họ, nhưng bọn hắn đại đa số người vẫn như cũ cảm thấy, này tiền tiêu đến. Quá đáng giá. Bất quá, ngại với tộc trưởng đại nhân quyền uy, bọn họ đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lưu luyến mà nhìn nướng giá thượng cuối cùng hai chỉ gà nướng liếc mắt một cái, lục tục, từ Hoàng Nguyệt Ly trong viện rời đi. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở một bên, cái gì cũng chưa nói, yên lặng mà nhìn Phượng Hoàng nhóm rời đi. Triêu Lâm quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không có ngăn trở Phượng Hoàng nhóm, sắc mặt hơi chút đẹp một chút, quay người lại, cũng đi theo rời đi. Hoàng Nguyệt Ly dù sao cũng là tiểu vượng tài ân nhân cứu mạng, hắn cũng không hảo đối nàng thế nào, chỉ có thể chính mình ước thúc tộc nhân. Không bao lâu, trong viện Phượng Hoàng nhóm liền tất cả đều rời đi. Vừa rồi còn cái cỏ ồn ào trong tiểu viện, lập tức trở nên thưa thớt tiến tĩnh, thoạt nhìn thật là có điểm thê thảm. Tiểu vượng tài là cuối cùng một cái rời đi. Hắn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, tiểu tiểu thanh mà nói, nữ ma đầu, ta cá hắn. Hắn tính tình chính là như vậy, phi thường cố chấp võ đoán, có thể là ẩn cư ở hẻm núi thời gian quá dài tạo thành. Hắn không phải nhằm vào ngươi, ngươi không cần cùng hắn so đo. Tiểu vượng tài nội tâm dị thường thấp thỏm. Rốt cuộc, nhà hắn nữ ma đầu cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, đầy mình ý nghĩ xấu. Nếu là thật cùng hắn ca đấu lên, toàn bộ Tê Phượng hẻm núi đều phải bị bọn họ ném đi. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lại không có như hắn tưởng tượng như vậy sinh khí, ngược lại lộ ra điểm mỹ mỉm cười. Không có việc gì, ta lý giải, phi thường lý giải. Này đó đều là việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng, nhanh lên trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly tiếng nói phi thường ôn nhu, nhưng tiểu vượng tài trên trán lại chảy ra mồ hôi lạnh. Như vậy thông tình đạt lý, thật sự không giống hắn nhận thức nữ ma đầu A. Chương 4360 kiếm được đầy buồn đầy chén. 2. Tiểu vượng tài đầy mặt hồ nghi chi sắc, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ngó trái ngó phải. Lại vẫn là nhìn không ra vấn đề ở nơi nào. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy tỉ tỉ ta thông minh mạo mỹ lại thiện lương. Tiểu vượng tài nghẹn một chút, khuôn mặt nhỏ lập tức nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhà hắn nữ ma đầu ra mặt như thế nào càng ngày càng dày. Như thế nào không biết xấu hổ nói loại này lời nói. Thông minh mạo mỹ nhưng thật ra thật sự, nhưng là thiện lương. Nàng lương tâm sẽ không cảm thấy đau sao. Tiểu vượng tài bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắc khuôn mặt nhỏ, xoay người muốn đi. Cái kia, ta cũng đến đi tu luyện, bằng không làm đại ca nhìn đến, hắn lại muốn hơn ta. Nợ thấy. Ai? Vượng tài, ngươi từ từ, trước đừng đi a. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn phía sau kêu lên. Nhưng mà, tiểu vượng tài không chỉ có không có dừng bước, ngược lại còn đi được càng nhanh, quả thực đều phải chạy đi lên. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm từ hắn phía sau phiêu lại đây, hảo đi, nếu ngươi có việc gấp, vậy ngươi liền đi trước đi. Này hai chỉ gà nướng nếu không có người ăn, ta cũng chỉ có thể đem nó ném. Cái gì? Ném? Ngươi nói ngươi muốn ném cái gì? Vừa rồi còn ở hướng phía trước chạy như điên tiểu vượng tài bỗng nhiên dừng lại bước chân, một cái đột nhiên thay đổi, xoay người lại. Hai con mắt mở đại đại, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Trên tay gà nướng. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội biểu tình, ta không thích ăn như vậy dầu mỡ đồ vật, nhà ta phu quân cũng không thích, Chiêu Lâm tộc trưởng lại không cho ta cho ngươi tộc nhân ăn. Hiện tại ngươi cũng không có hứng thú bộ dáng, kia không phải chỉ có thể ném sao? Ném? Ngươi thật sự muốn ném? Đây chính là phí phạm của trời, là cực đại lãng phí. Tiểu vượng tài thét chói tai ra tiếng. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là một bộ đương nhiên bộ dáng, ta biết đây là lãng phí, nhưng là, cũng không thể ngạnh ăn xong đi à. Nếu là ta phu quân ăn quá nhiều căng da bệnh tới, ta muốn đau lòng, cho nên, vẫn là ném đi. Làm nó trở về thiên nhiên. Hoặc là dứt khoát liền thiêu hảo, hóa thành cho lúc sau, còn có thể dùng để cho các ngươi dược thảo bón phân. Hoàng Nguyệt Ly nói, tay nhỏ vung, liền phải đem gà nướng ném tới đống lửa. Tiểu vượng tài hoảng sợ, cả người trực tiếp nào tới, ôm chặt Hoàng Nguyệt Ly cánh tay. Không không không. Không được ném. Không được thiêu. Ai nói ta không muốn ăn gà nướng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu vượng tài thét chói tai, liều mạng cứu lại này hai chỉ đáng thương gà nướng. Hoàng Nguyệt Ly nói, chính là, ta vừa rồi kêu ngươi lưu lại ăn gà nướng, ngươi nói ngươi muốn tu luyện. Tiểu vượng tài khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức khắc xấu hổ không thôi. Bất quá, vì ô yếm gà nướng, hắn mặt đều từ bỏ, ha ha, vừa rồi là ta không nghe rõ. Lại nói, ta hiện tại không có thời gian, nhưng có thể đem gà nướng đóng gói mang về, tu luyện xong rồi đương ăn khuya. Tiểu vượng tài cưỡng từ đoạt lý mà nói, đã làm tốt cùng nữ ma đầu cái cỏ rốt cuộc chuẩn bị. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn nói lúc sau, thế nhưng gật gật đầu, ân. Ngươi nói được cũng có đạo lý, kia này hai chỉ gà nướng khiến cho ngươi mang về ăn đi. Ngươi gần nhất tu luyện vất vả, là nên hảo hảo bổ bổ. Tiểu vượng tài nghe xong lời này, cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Nhà hắn nữ ma đầu thế nhưng còn nói phải cho hắn bổ bổ. Nàng hôm nay làm sao vậy? Uống lộn thuốc sao? Thế nhưng thực sự có lòng tốt như vậy? Sẽ không có cái gì âm mưu đi. Nhưng mà, liền ở tiểu vượng tài nghi hoặc thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly đã lấy ra hai mảnh xanh biếc lá sen, đem gà nướng đặt ở trung gian, tiểu tâm mà bao hảo. Chương 4361 kiếm được đầy buồn đầy chén, 3. Hoàng Nguyệt Ly đem đóng gói tốt gà nướng đưa cho tiểu vượng tài. Nhạ, cái này là cho ngươi, mang về từ từ ăn đi. Tiểu vượng tài quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này này này, thật là cho ta sao? Hắn cũng không dám rỗi tay đi lấy. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, ngươi không cần nói, ta đây liền. Không không không, ta muốn, ta muốn. Tiểu vượng tài nghe ra nàng có đổi ý tứ, thiếu chút nữa kích động mà nhảy dựng lên. Chạy nhanh nhào qua đi, một phen đoạt lấy lá sen bao, ôm vào trong ngực. Kia, cái này gà nướng ta liền cầm đi. Nữ ma đầu, ngươi người thật tốt, ngươi yên tâm, ta nhìn đến đại ca nói, nhất định sẽ giúp ngươi nói tốt. Tiểu vượng tài bắt được gà nướng. Lập tức quên mất chính mình một canh giờ trước còn tinh thần trọng nghĩa bạo lều, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là đang lừa hắn tộc nhân tiền. Hắn lớn tiếng nói xong, lập tức xoay người liền đi, dưới chân một khắc không ngừng, trực tiếp chạy ra khỏi Hoàng Nguyệt Ly tiểu viện. Nói giỡn, nữ ma đầu khó được lòng tốt như vậy, trời biết có phải hay không uống lộn thuốc. Vạn nhất nàng dược hiệu qua đi, thanh tỉnh, muốn đem gà nướng thu hồi đi, làm sao bây giờ? Tiểu vượng tài chạy trốn bay nhanh. Hoàng Nguyệt Ly đều bị hắn tấn mãnh động tác sợ ngây người. Bất quá, nàng cũng không có sinh khí, ngược lại gợi lên khóe miệng, lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Hoàng Nguyệt Ly kéo kéo bên người Lê Mặc Ảnh ống tay áo, "Phu quân, chúng ta trộm cùng qua đi nhìn xem." Lê Mặc Ảnh cúi đầu, liền đối thượng nhà hắn tiểu hồ ly giảo hoạt tươi cười, không khỏi bật cười, "Ngươi nha, như thế nào cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Bọn họ về sau có tiểu bảo bảo sẽ không theo tiểu vượng tài giống nhau, bị tiểu ly nhi vui đùa chơi đi. Bất quá, bọn họ hài tử khẳng định sẽ di truyền bọn họ hai người phúc hắc, khẳng định sẽ không giống tiểu vượng tài tốt như vậy lửa. Bên kia, tiểu vượng tài ôm chặt trong lòng ngực gà nướng, chạy một mạch, bay thẳng đến bên ngoài hướng. Thẳng đến lao ra tiểu viện, chạy ra mấy dặm lộ, hắn mới ngừng lại được. Hô! Mệt chết ta! Hôm nay nữ ma đầu cư nhiên đổi tính. Thật sự tặng ta hai chỉ gà nướng. Trước kia ta còn mỗi ngày phun tào nàng, thật là quá không nên, kỳ thật, nàng cái này chủ nhân cũng là thực không tồi tích. lá sen bao vây hạ gà nướng, không ngừng tản mát ra mê người mùi hương. Tiểu vượng tài nghe nghe, nước miếng đều nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới, thế nào cũng mãi bất động bước chân. Hán tả hữu nhìn xem, phát hiện chính mình trong lúc vô ý đã chạy ra các tộc nhân cư trú khu vực, đi tới bên cạnh trong rừng cây. Nơi này không có một bóng người, phi thường an tĩnh. Là cái ăn mảnh hảo địa phương. Tiểu vượng tài ngay tại chỗ ngồi xuống, đem lá sen bao đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng mở ra. Xanh biếc phiến la trung gian, gà nướng vẫn là nóng hầm hập mà, màu sắc kim hoàng, khí vị mê người. Tiểu vượng tài cầm lấy gà nướng, giơ lên bên miệng, há to miệng, đang chuẩn bị một ngụm cắn đi xuống. Chính là, hắn bỗng nhiên một cắn, lại cắn cái không. Còn đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn được. Ai ra, đau quá, đau quá đau đau. Tiểu vượng tài kêu rên một tiếng, túi đầu vừa thấy, phát hiện trên tay gà nướng thế nhưng không cánh mà bay. Sao có thể? Nấu chín gà nướng còn có thể bay đi không thành. Tiểu vượng tài chạy nhanh quay đầu, tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức trắng vài phần. Đại đại đại! Đại ca! Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Này này nơi này! Hắn chấn kinh nghiêm trọng, đầu lưỡi đều không nghe sai sử. Ở hắn phía sau, thân xuyên màu kim hồng trường bào, uy nghiêm trang trọng phượng hoàng tộc trưởng chính trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn hắn. Mà ở trong tay hắn, chính đảo dẫn theo hai vẫn còn ở tích du gà nướng. Chương 4362 kiếm được đầy bồn đầy chén. 4. Tiểu vượng tài vừa thấy đến gà nướng, liền đem chuyện khác đều quên mất. Thậm chí đem đối chiêu lâm sợ hãi đều ném tại sau đầu. Hắn hét lên một tiếng, hướng tới gà nướng nhào tới, đại ca. Ngươi vì cái gì cướp đi ta gà nướng, mau, mau trả lại cho ta. Nhưng mà, liền ở hắn tay nhỏ sắp bắt được cánh gà kia một khắc, chiêu lâm không nhanh không chậm mà chiều lui về phía sau một bước. Tiểu vượng tài bất ngờ, không chỉ có phát cái không, còn kém điểm một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Đại, đại ca, tiểu gia hỏa nháy mắt to, vẻ mặt khiếp sợ. Chiêu lâm nheo lại hẹp dài mắt phượng, tầm mắt ở đệ đệ trên mặt đỏ qua. Lạnh lùng mở miệng, ta vừa rồi đã báo cho quá các ngươi, không được bất luận kẻ nào lại dùng dược liệu đi theo Hoàng Nguyệt Ly đổi gà nướng, người khác đều nghe lọt được, mà ngươi, thân là ta đệ đệ, thế nhưng công nhiên vi phạm mệnh lệnh. Tiểu vượng tài nghe được hắn lạnh băng ngữ khí, âm thầm đánh cái dùng mình. Nhưng là nghĩ đến hắn âu yếm gà nướng, hắn vẫn là lấy hết can đảm, nỗ lực vì chính mình giải thích. Đại ca, ngươi nghĩ sai rồi. Ta không có vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Này hai chỉ gà nướng, tuyệt đối không phải ta dùng dược liệu đổi lấy, mà là nhà ta nữ ma đầu đưa ta, đưa cho ngươi. Chiêu lâm khỏe miệng lạnh lùng một phiết, ngươi còn tưởng gạt ta. Hoàng Nguyệt Ly sao có thể lòng tốt như vậy? Này, này, tiểu vượng tài tức khắc cứng họng, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chiêu lâm nói một chút cũng chưa sai, dựa theo nhà hắn nữ ma đầu nhất quán liệu tính. Nàng đương nhiên không có khả năng làm ra tặng không hành động. Bắt được gà nướng kia một khắc, hắn cũng giật mình hỏng rồi. Chính là sự thật ta. Không đợi hắn mở miệng, Chiêu Lâm liền hừ lạnh một tiếng, công nhiên vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh, còn dám bịa đặt lý do lừa gạt tộc trưởng, tội thêm nhất đẳng. Niệm ở ngươi còn tuổi nhỏ phân thượng, liền không đối với ngươi tộc quy xử trí, này hai chỉ gà nướng tịch thu. Cái gì? Tịch thu. Tiểu vượng tài mở to hai mắt nhìn, nhìn không được kêu rên lên. Đại ca, không được, ngươi không thể tịch thu ta gà nướng. Này thật là nữ ma đầu tặng cho ta. Ta cũng không biết nàng vì cái gì lòng tốt như vậy, nhưng đây là thật sự, ngươi không tin nói, có thể đi cùng nàng giáp mặt chứng thực. Chứng thực thì thế nào? Vạn nhất các ngươi thông đồng tốt, làm sao bây giờ? Chiêu lâm hừ lạnh nói, tóm lại, này hai chỉ gà nướng ta tịch thu định rồi. Liên tính là hoàng cô nương đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể lại ăn, cho ta hảo hảo tu luyện. Trở về tiếp tục luyện tập kiếm pháp 100 lần, ta sáng mai liền phải kiểm tra. Cái gì? Ngày mai liền phải? Liền phải kiểm tra. Không, đại ca, không được, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu vượng tài phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Chính là, lại vẫn là vô pháp cứu lại chính mình gà nướng. Đại ca thật quá đáng, thật quá đáng. Tiểu vượng tài ngồi xổm trên cỏ, một tay nắm trên mặt đất cỏ dại, một tay ở bùn đất thượng vẽ xoắn ốc, đại ca lại không ăn gà nướng, còn muốn tịch thu ta, quả thực không có nhân tính. hắn đầy mình không cam lòng, nhưng ở Chiêu Lâm lánh lệ ánh mắt nhìn gần dưới, chỉ có thể y y không tha mà nhìn gà nướng vài mắt, xám xịt mà hồi chính mình sân đi. Thẳng đến tiểu vượng tài thân ảnh biến mất ở rừng cây cuối, Chiêu Lâm mới thu hồi tầm mắt. Cúi đầu, nhìn về phía trong tay gà nướng. Đạm kim sắc đồng trong mắt, hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc. Vượng tài bọn họ rốt cuộc chúng cái gì tà? Liên như vậy cái dầu mỡ đồ vật, thế nhưng một đám như vậy nghiện. Này tính sao lại thế này? Hắn nhíu mày suy tư một lát, vươn tay phải, từ gà nướng trên người kéo xuống một cái đùi gà. Chương 4363 kiếm được đầy buồn đầy chén, nam. Chiêu Lâm giơ đùi gà, đưa đến bên miệng. Đang muốn cắn đi xuống thời điểm, động tác đống nhiên một đốn. Quay đầu hướng tới phía sau cây cối nhìn thoáng qua. Trong rừng cây an an tĩnh tĩnh, chỉ có mấy con chim nhỏ ở ngọn cây ríu rít kêu to thanh âm. Chiêu Lâm ngó trái ngó phải, tin tưởng bên người không có người, mới lại lần nữa giơ lên đùi gà. Mê người mùi hương xông vào mũi, Chiêu Lâm trên mặt lãnh túc biểu tình cũng duy trì không được, nhịn không được một ngụm cắn đi lên. Ngay sau đó, Chiêu Lâm liền mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không có dự đoán được, cái này gà nướng hương vị thế nhưng sẽ tốt như vậy. Hắn tạm dừng sau một lát, không hề do dự, giơ lên gà nướng, một ngụm tiếp một ngụm mà ăn lên. Không bao lâu, trong tay hắn hai chỉ gà nướng liền đều chỉ còn lại có khung xương. Chiêu Lâm nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn khung xương, tựa hồ ở trong lòng nghi ngờ, này hai chỉ gà thoạt nhìn cũng không nhỏ, như thế nào nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Hơn nữa, hắn ngày thường chính là chỉ ăn hoa cỏ dùng để uống xương sớm, ăn một chút dầu mỡ đồ vật liền sẽ cảm thấy buồn nôn, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly nấu nướng gà nướng lại một chút không có làm hắn ghê tởm hương vị, còn như thế mỹ vị. Liền hắn đều tưởng lấy ra chính mình cất chứa dược liệu, đi theo Hoàng Nguyệt Ly đổi tân gà nướng. Con hảo, tộc trưởng đại nhân ý chí lực vẫn là đủ tư cách, kịp thời nhớ tới chính mình thân phận cùng lập trường, không có làm ra như vậy tự vả miệng sự tình tới. Chiêu Lâm ở không có một bóng người trong rừng cây ngơ ngác mà đứng một hồi lâu, mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Tả hữu nhìn nhìn, liền đem gà nướng khung xương ném xuống đất, còn dùng trên mặt đất rơi xuống lá cây vùi lấp lên, để tránh bị đi ngang qua tộc nhân phát hiện. Làm xong này hết thảy, hắn mới bước nhanh từ trong rừng cây rời đi. Chiêu Lâm rời khỏi sau, không bao lâu, một đạo mảnh khảnh thân ảnh liền từ hắn phía sau cây cối chui ra tới. Ngay sau đó, một khác nói cao lớn thân ảnh cũng đi theo đi ra. Hoàng Nguyệt Ly dùng tay ôm bụng, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Ha ha ha, Chiêu Lâm gia hỏa này cũng quá buồn cười đi. An vụng lúc sau, quang nhớ rõ đem xương cốt giấu đi có ích lợi gì. Hắn quên sát miệng. Mặc cho ai nhìn đến tộc trưởng đại nhân khỏe miệng dầu mỡ, đều sẽ biết hắn vừa rồi làm cái gì đi. Lê Mặc Ảnh xem nàng cười đến thẳng đánh ngã, âm thầm lắc lắc đầu, đi qua đi, đem nhà mình tiểu hồ ly ôm vào trong lòng ngực. Hảo, hảo, có tốt như vậy cười sao? Nay Phượng Hoàng nhất tộc nhưng thật ra từ tộc trưởng đến bình thường tộc nhân, đều yêu ghét rõ ràng, không có tâm kế, bằng không, Chiêu Lâm cũng sẽ không đã chịu ngươi dụ hoặc, phạm loại này sai lầm. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly có chút bất mãn, phồng má tử, quay đầu trừng mắt nhìn phía sau nam nhân liếc mắt một cái. Phu quân, ngươi có ý tứ gì? Nói như thế nào đến hình như là ta tính kế hắn giống nhau a. Ta làm vượng tài mang đi gà nướng, chỉ là không nghĩ lãng phí mà thôi, ai làm hắn trộm đi đệ đệ gà nướng, còn ăn vụng a. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly chính là cố ý làm tiểu vượng tài mang đi gà nướng, bởi vì nàng rất rõ ràng, Chiêu Lâm khẳng định lo lắng nhà mình đệ đệ bị dạy hư, sẽ trộm tránh ở bên cạnh giám thị vượng tài, nhìn đến vượng tài mang theo gà nướng, khẳng định sẽ tịch thu. Tại đây hai chỉ gà nướng, Hoàng Nguyệt Ly trộm thả phượng hoàng nhất tộc thích nhất bạch tiêm thảo bột phấn, chỉ cần Chiêu Lâm bắt được, liền sẽ nhịn không được nếm một ngụm. Hoàng Nguyệt Ly đối chính mình trù nghệ vẫn là rất có tin tưởng, Chiêu Lâm chỉ cần hưởng qua, khẳng định sẽ nhịn không được ăn xong. Chỉ cần ăn qua Hoàng Nguyệt Ly gà nướng, Chiêu Lâm liền vô pháp duy trì chính mình lập trường. Rốt cuộc, ăn người miệng mềm, Chiêu Lâm nhiều ít sẽ có tật giật mình. Phượng Hoàng nhất tộc tính cách đơn thuần, không có nhân tộc ra mặt như vậy hậu, khẳng định ngượng ngùng lại phá hư Hoàng Nguyệt Ly sinh ý. Chương 4364 kiếm được đầy buồn đầy chén, 6. Liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, Chiêu Lâm nếu là biết chân tướng, phỏng chừng đều phải bị ngươi tức giận đến hộc máu. Lê Mặc Ảnh nhịn không được lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly bẹp bẹp cái miệng nhỏ, phu quân, ngươi rốt cuộc là chạm nào một bên. Lê Mặc Ảnh thấy tiểu hồ ly không cao hứng, chạy nhanh nói, ta đương nhiên là chạm ngươi bên này. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, Chiêu Lâm đều chạy trốn không ảnh nhi, chúng ta vẫn là hồi trong viện đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta trở về đi. Trong viện còn có như vậy nhiều dược liệu chờ ta thu thập đâu. Nghĩ đến trong viện đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau các loại quý hiếm dược liệu, Hoàng Nguyệt Ly cười đến miệng đều khép không được. Không nghĩ tới, Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt. Nàng phát tài, thật sự phát tài. Lê Mặc Ảnh đi theo Hoàng Nguyệt Ly bên người, nghiêng đầu nhìn đến nàng tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng rảo hoạt lại đáng yêu tươi cười, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trời chiều rồi, cần phải trở về. Nhưng là, không phải vì thu thập dược thảo. Tê Phượng hẻm núi thiên địa huyền khí đầy đủ, yên ắng tường hòa, buổi tối nhất thích hợp hoạt động hẳn là song tu mới đúng vậy. Hết thể đều không ra Hoàng Nguyệt Ly sở liệu. Ngày đó gà nướng sự kiện phát sinh lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly an tĩnh dăm ba bữa. Không chỉ có kiểm kê trên tay thu được dược liệu, hơn nữa lôi kéo nhà nàng phu quân đến Tê Phượng hẻm núi chung quanh trong rừng rậm thực địa khảo sát một phen, biết rõ ràng phụ cận rốt cuộc có này đó hy hữu dược liệu. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh hợp tác, đương trường ngắt lấy một bộ phận. Nhưng là, còn có rất nhiều dược liệu là sinh trưởng ở tuyệt bích phía trên, hoặc là huyền nhai dưới. Đối với Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, nghĩ vậy chút địa phương đi hái thuốc, tuy rằng không phải hoàn toàn làm không được, nhưng cần thiết trả giá cực đại đại giới, lại còn có tương đối lớn tính nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly không có làm nhà mình phu quân mạo hiểm, mà là cầm tiểu sách vở đem này đó dược liệu tên nhớ xuống dưới. Xích Phong Nhụy, Bích Tủy Tuyết Liên, Bạch Phượng Hương. Được rồi, đều nhớ cho kỹ, chúng ta có thể đi trở về. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi giấy bút, túm túm phu quân tay háo, đi thôi, trở về chuẩn bị một chút, liền có thể cố định thu dược liệu. Lê Mặc Ảnh bị nàng tươi đẹp miệng cười sở dụ hoặc, nhịn không được túi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngoan ngoãn mà làm phu quân hôn vài hạ. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, Chiêu Lâm hiện tại là ngượng ngùng tới hư chuyện của ngươi, nhưng là, ngày đó sự tình, đã đem những cái đó Phượng Hoàng nhóm đều cấp dọa tới rồi, bọn họ còn dám tới cùng ngươi đổi đồ vật ăn sao. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, phu quân, ngươi phải đối chủ nghệ của ta có tin tưởng a? Hai người trở lại trong viện. Ngày hôm sau bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly liền một lần nữa ở trong sân dâng lên đống lửa, bắt đầu nấu ăn. Bất quá! Nàng làm không phải gà nướng, mà là đủ loại mặt khác thức ăn. Này đó thức ăn tản mát ra mùi hương, thức mau truyền khắp toàn bộ hẻm núi. Phượng Hoàng nhóm đều ngồi không yên. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trong viện, liền có thể nhìn đến, cửa thường thường có Phượng Hoàng qua lại lắc lư, làm bộ đi ngang qua, lơ đãng mà hướng bọn họ trong viện nhìn xung quanh. Mà chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc đầu, Phượng Hoàng nhóm giống như là chim sợ cành cong, lập tức rụt trở về, không dám cùng nàng đối diện. Hoàng Nguyệt Ly cũng không chọc thủng bọn họ, tiếp tục chuyên chú mà làm nàng đồ ăn. Nàng trước tiên ở đống lửa thượng giá cái giá, đem mới vừa sắt tốt tiểu gà mái toàn bộ bỏ vào đi, cắt trong không gian chứa đựng hành gừng cùng hương liệu, thêm đi vào cùng nhau hầm nấu. Theo sau, nàng lại lấy ra một cái thật lớn nồi sắt, tính toán làm gà rán. Chương 4365 kiếm được đầy buồn đầy chén, 7. Chảo dầu cùng nhau, mùi hương nháy mắt phiêu tán mở ra. Hơn nữa, gà rán mùi hương so với kia thiên làm gà nướng càng thêm nồng đậm. Cửa lui tới Phượng Hoàng nhóm đều có điểm không bình tĩnh. Nguyên bản bọn họ còn chỉ là hướng Hoàng Nguyệt Ly trong tiểu viện nhìn xung quanh, coi trọng vài lần, liền chạy nhanh rời đi. Lúc này, bọn họ đều đã quên mất chính mình là ở rình coi, có mấy cái thậm chí đứng ở cửa dịch bất động chân. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng cười thầm không thôi. Từ dưỡng tiểu vượng tài lúc sau, nàng liền phát hiện, Phượng Hoàng nhất tộc hẳn là thực thích ăn, chỉ là chính mình không hiểu đến như thế nào liệu lý mà thôi. Hiện tại xem ra, nàng suy đoán một chút cũng chưa sai. Trong chảo dầu, từng con đùi gà chậm rãi nhiễm kim hoàng màu sắc, thoạt nhìn vô cùng hương giòn. Viêm Trúc rốt cuộc nhịn không được, cọ tới cọ lui mà đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái kia, Hoàng cô nương, ta ngửi được ngươi trong viện có chút kỳ quái khí vị. Còn tưởng rằng ngươi tu luyện thời điểm đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu, cố ý lại đây nhìn xem. Ngươi đang làm cái gì? Không phải ở gà nướng sao? Hắn ngoài miệng cùng Hoàng Nguyệt Ly hàn huyên, đôi mắt lại từ nàng trên vai phương xuyên qua, nhắm thẳng trong chảo dầu ngắm. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ không có phát hiện hắn không thích hợp, cười tủm tỉm mà nói, là nha, ta làm không phải gà nướng, mà là gà rán. Ta phu quân gần nhất vất vả, ta làm mấy cái hảo đồ ăn khao hắn một chút. Bất quá, ta đã lâu không có nấu ăn, nắm giữ không tốt, giống như làm được quá nhiều. Viêm Trúc mở to hai mắt nhìn, theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, a, làm nhiều. Cũng đúng, này đó gà rán thoạt nhìn đủ 5-6 cá nhân ăn, ngươi còn cái tự nho nhỏ, ăn không hết nhiều ít, Lê công tử một người ăn, khẳng định sẽ trống. Kia dư lại tới này đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội biểu tình, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ném bái. Ném. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, Viêm Trúc thanh âm đều thay đổi điều, thiếu chút nữa hét lên. Hoàng Nguyệt Ly mặt bất biến sắc tâm không nhảy, thập phần khẳng định gật gật đầu. Viêm Trúc cưỡng chế trụ nội tâm khiếp sợ, đối nàng hảo ngôn khuyên bảo, này, như vậy có phải hay không quá lãng phí? Này đó gà thật vất vả trường đến lớn như vậy, ngươi lại thật vất vả làm ra như vậy mỹ vị thức ăn, như thế nào có thể? Ném đâu? Hoàng Nguyệt Ly khoa trương mà thở dài, ai, ta đây lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta làm nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết, phóng cũng là sẽ hư a. Chính là Viêm Trúc muốn nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc đánh gây hắn, vốn dĩ sao, ta cũng biết không nên lãng phí lương thực, tính toán thỉnh đại gia đến nhà ta tới ăn cơm, các ngươi nhiều người như vậy, phỏng chừng còn chưa đủ ăn đâu. Nhưng là, thượng một lần Chiêu Lâm đại nhân đều đã cảnh cáo ta, không được ta ở Tê Phượng hẻm núi bán gà nướng. Ta bất quá là cái tâm huyền cảnh tiểu võ giả, cũng không dám vi phạm tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh a. Hoàng Nguyệt Ly cố ý nói như vậy, còn cường điệu gà nướng hai chữ. Quả nhiên, Viêm Trúc vừa nghe lời này, rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói, Hoàng cô nương, tộc trưởng đại nhân chỉ là không được ngươi bán gà nướng mà thôi, nhưng là, chưa nói không thể mua gà rán a. Này hoàn toàn là hai loại đồ vật sao. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tổ huấn thượng liền viết, tuyệt đối không thể lãng phí thiên địa ban cho chúng ta đồ ăn, đây là muốn tao trời phạt. Ngươi này gà rán, tuyệt không có thể ném. Đúng, tuyệt không có thể ném. Gà nướng là gà nướng, gà rán là gà rán, tuyệt đối không thể nói nhập là một. Cửa mặt khác mấy chỉ Phượng Hoàng cũng vọt tiến vào, phía sau tiếp trước địa biểu thái. Chương 4366 kiếm được đầy buồn đầy chén, 8. Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt khó xử biểu tình, chính là, này, như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Hoàng cô nương, ngươi như vậy tuyệt đối không tính vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh. Đúng, Chiêu Lâm đại nhân mệnh lệnh tuy rằng quan trọng, nhưng hắn cũng đến phân rõ phải trái không phải. Hoàng cô nương, ngươi không cần lo lắng, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Hoàng cô nương, ngươi không phải yêu cầu dược liệu sao? Yêu cầu cái gì, cứ việc nói. Xem ở dược liệu mặt mũi thượng, ngươi khiến cho chúng ta ăn một chút đi. Viêm Trúc nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly thích các loại thiên tài địa bảo, linh cơ vừa động, tính toán dùng này đó dược liệu tới dụ hoặc nàng thượng câu. Hoàng Nguyệt Ly chần chờ một hồi lâu, mới cố mà làm mà nói, hảo đi, ta là thật sự thực yêu cầu dược liệu, vậy, cho các ngươi ăn một chút đi. Nhưng là, các ngươi tuyệt đối không thể làm Chiêu Lâm đại nhân biết ta. Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không biết. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Phượng Hoàng nhóm thấy nàng nhả ra, chạy nhanh về nhà chuyển đến một sọt sọt dược liệu. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, trên mặt còn không tình nguyện, trong lòng đã mau cười bất động. Này Tê Phượng hẻm núi quả nhiên là một mảnh phong thủy bảo địa a. Thần tộc 12 châu như vậy ngốc bạch ngọt đã không nhiều lắm thấy, vẫn là nơi này hảo a. Phượng Hoàng nhóm hoàn toàn không biết Hoàng Nguyệt Ly nội tâm ý tưởng, không chỉ có không biết chính mình bị Hoàng Nguyệt Ly hạ bộ, còn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly là ở bọn họ năn nỉ ý ôi dưới, mới miễn cưỡng đồng ý cho bọn hắn làm gà rán ăn. Mọi người đều cảm thấy rất xin lỗi nàng. Cho nên, lúc này đây mang đến dược liệu càng thêm hy hữu, càng thêm chân quý, thậm chí còn có rất nhiều Phượng Hoàng chủ động lấy ra chính mình chân quý. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều phải chạy xuống tới, nhưng là, ngoài miệng vẫn là thập phần khắc chế mà chống đẩy. Khụ khụ, cái kia. Các ngươi quá khách khí, cái này quá quý trọng, ta không thể thu, không thể thu. Thiết. Dối trá, quá dối trá. Tiểu vượng tài không biết từ nơi nào xông ra, vẻ mặt chịu không nổi biểu tình, nhịn không được phun tào. Hoàng Nguyệt Ly động tác cứng đờ, một phen méo tiểu vượng tài cổ áo, đem hắn nhắc tới phía sau, đè thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, câm miệng. Nếu là hỏng rồi tỉ tỉ chuyện tốt, liền đem ngươi cũng ném vào trong chảo dầu đi. Dù sao ngươi lớn lên cùng bên trong gà rán rất giống. Nữ ma đầu, ngươi nhanh lên buông ra tiểu gia. Tiểu gia như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, nơi nào lớn lên giống gà mái giả. Tiểu vượng tài đặng chân ngắn nhỏ, liều mạng dãy rủa. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói được kiên cường, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Nữ ma đầu cái gì đều làm được, sẽ không thật sự đối hắn hạ độc thủ đi. Bất quá, hắn thực mau liền nhớ tới, chính mình hiện tại là ở Tê Phượng hẻm núi, ở Phượng Hoàng nhất tộc đại bản doanh, tự tin tức khắc đủ. Nữ ma đầu, ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh. Chạy nhanh buông ra tiểu ra. Bằng không, ta liền kêu người. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể câm miệng. Ta muốn hai can. Không, tam căn gà rán chân. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Hành, thành giao. Tiểu vượng tài vừa thấy nàng đáp ứng đến như vậy nhanh chóng, lập tức ý thức được chính mình có hại, lập tức sửa lời nói, không không không, ta vừa rồi nói sai rồi, ta muốn 5 căn gà rán chân. Ta xem vẫn là đem ngươi ném trong chảo dầu tính. Dựa, lại là như vậy hung. Tam căn liền tam căn. Tiểu vượng tài ở Hoàng Nguyệt Ly lâu dài xây dựng ảnh hưởng dưới, vẫn là có điểm túng, chỉ có thể đáp ứng rồi nàng điều kiện. Chương 4367 kiếm được đầy buồn đầy chén, 9. Hoàng Nguyệt Ly tiểu quầy hàng lại lần nữa khai trương. Sinh ý rực rỡ. Duy nhất khác nhau, chính là trước kia bán chính là gà nướng, hiện tại tắc biến thành gà rán. Theo thời gian trôi qua, vườn trường chung gà rán mùi hương không ngừng phiêu tán đi ra ngoài. Đi vào Hoàng Nguyệt Ly trong tiểu viện Phượng Hoàng cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, đại gia còn lén lút, có loại có tật giật mình cảm giác. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nhưng là, theo trong tiểu viện nhân số tăng nhiều, Phượng Hoàng nhóm đều ôm pháp không trách chúng tâm thái, càng ngày càng không có cố kỵ. Phượng Hoàng nhóm cho rằng Hoàng Nguyệt Ly mạo sinh mệnh nguy hiểm cho bọn hắn nấu cơm, một đám cảm động không thôi, sôi nổi lấy ra chính mình chân quý, một sọt sọt dược liệu lại một lần ở sân xếp thành tiểu sơn. Hơn nữa, đều là Hoàng Nguyệt Ly đơn tử thượng chỉ định quý hiếm dược thảo. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, cười đến miệng đều khép không được.